Thư viện Khoa học Kỹ thuật chương 1379 tới chương 1419. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngưu Mộc trình lên bản biểu thu chi của công ty cho Trần Mặc xem qua. Ngày hôm nay, bọn họ đã thuận lợi giao đơn đặt hàng chiến giáp cho căn cứ huấn luyện loại B, đồng thời thu về khoản lợi nhuận lên đến 1 triệu tinh tệ, cao hơn tổng lợi nhuận trong mấy năm trước của bọn họ. Ngưu Mộc còn nhớ rõ, khi nhận được chiến giáp thử nghiệm, ông chủ căn cứ huấn luyện lập tức kích động như nhặt được vàng, không hề do dự mà đặt hàng bên bọn họ. Vào thời điểm đó, hắn đã có thể khẳng định công ty chiến giáp Tân Tinh vẫn còn hy vọng cải tử hồi sinh, đồng thời cảm thấy may mắn vì bản thân quyết định ở lại đây. Đông Đông và Caric mỗi người nhận được 300 vạn, Ngưu Mộc ngươi nhận được 500 vạn, coi như ta thưởng nóng cho các ngươi. Trần Mặc không hề keo kiệt mà lập tức giao 1.000 vạn tinh tệ cho Ngưu Mộc, hắn vốn có rất nhiều cách thức để kiếm được rất nhiều tinh tệ, hơn nữa cũng muốn khen ngợi ba người Ngưu Mộc vì đã rất dũng cảm khi lựa chọn đi theo mình. Nghe thấy mấy trăm vạn tiền thưởng, Ngưu Mộc hạnh phúc đến mức suýt chút nữa ngất đi. Trước kia, bọn họ căn bản chưa bao giờ cho rằng bản thân sẽ nhận được số tiền thưởng tương đương số tiền lương một năm như vậy, cũng như không ngờ đến ông chủ còn hào phóng hơn trí tưởng tượng của bọn họ. Nhìn số tiền còn lại, Trầm Mặc âm thầm tính toán, tốc độ kiếm tiền như vậy vẫn còn chậm, mình nhất định phải nhanh hơn một chút nữa mới được. Ngưu Mộc còn đang chìm trong cảm xúc hưng phấn, thì đột nhiên nghe thấy tiếng lầm bầm của Trần Mặc, nụ cười trên khuôn mặt hắn ta lập tức đông cứng. Ông chủ chỉ vừa tiếp nhận công ty Tân Tinh không bao lâu, vậy mà đã kiếm lời được 1 triệu, nhưng vẫn chê bai tốc độ kiếm tiền như thế này còn chậm sao? Ngưu Mộc tự hỏi phải chăng sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của mình rồi hay không? Trần Mặc suy nghĩ một chút, nói, ta sẽ lập ra một bản danh sách, ngươi hãy dựa vào đó để thu mua vật liệu và các thiết bị càng nhanh càng tốt. Rõ. Ngưu Mộc không hề do dự, lập tức đồng ý, còn nữa, ngươi hãy thông báo cho tất cả các bên rằng chúng ta nhận chế tạo chiến giáp cấp lam tùy chỉnh. Chiến giáp cấp lam sao? Ngưu Mộc nói lắc. Ông chủ còn biết thiết kế cả chiến giáp cấp lam sao? Bất kể là công nghệ vật liệu, động cơ lực học, hệ thống vũ khí hay lá chắn năng lượng, chiến giáp cấp lam đều cao hơn một bậc so với chiến giáp cấp lục. Tuy rằng các công ty của những nền văn minh lớn cũng đang bày bán vật liệu và kỹ thuật sản xuất chiến giáp cấp lam một cách đại trà, nhưng những bộ chiến giáp cấp lam như vậy cũng không có bao nhiêu uy lực. Vì lẽ đó, các nhà thiết kế chiến giáp thường hợp tác với nhau, cùng nhau thiết kế chiến giáp cấp lam căn cứ theo yêu cầu của khách hàng, còn những người có thể thiết kế chiến giáp cấp lam một mình đều là nhà thiết kế chiến giáp hàng đầu, là miếng bánh mà các nền văn minh lớn muốn tranh giành. Hiện tại, Ngưu Mộc rất muốn tìm hiểu về lai lịch của ông chủ, nhưng hắn cũng biết bản thân không nên đào sâu về vấn đề này, chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ông chủ, sau đó quản lý công ty thật tốt, thì nhất định sẽ nhận được không ít ưu đãi trong tương lai, khoản tiền thưởng 300 vạn chính là ví dụ tốt nhất. Sau khi đưa danh sách vật liệu cho Ngưu Mộc, Trần Mặc lập tức bắt đầu phác họa từng đường nét của một bộ chiến giáp cấp lam. Đối với hắn mà nói, chiến giáp cấp lam cũng không quá khó thiết kế, nhưng lại có thể mang về khoản lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với chiến giáp cấp lục. Hơn nữa, hắn càng lúc càng nóng lòng muốn gặp lại người thân ở quê nhà, cho nên chỉ hy vọng bản thân có thể nhanh chóng kiếm đủ tiền bổ sung nguồn năng lượng phản vật chất, sau đó trực tiếp dùng phi thuyền gấp khúc không gian để quay về trái đất. Ngưu Mộc làm việc rất hiệu suất, hắn đã rất nhanh mua về toàn thiết bị và vật liệu có trong danh sách của Trần Mặc. Bởi vì cũng không biết khi nào Ngưu Mộc có thể nhận được đơn đặt hàng thiết kế, cho nên Trần Mặc dự định thiết kế một vài mẫu trước và thử xem chúng có bán được không. Chiến giáp cấp lục phổ thông thường dành cho người bình thường và chiến giáp sư sơ cấp, còn chiến giáp cấp lam dành cho chiến giáp sư trung cấp và cao cấp, những đối tượng có những yêu cầu rõ ràng về đặc điểm hiệu suất và kiểu dáng của chiến giáp, cho nên thiết kế và công năng của chiến giáp cấp lam hoàn toàn khác biệt so với chiến giáp cấp lục. Rất nhiều chiến giáp sư trung cấp và cao cấp sẽ chủ động tìm đến công ty hoặc đoàn đội thiết kế chiến giáp cụ thể để tìm ra một bộ chiến giáp độc nhất vô nhị, phù hợp với phong cách của mình. Vì lẽ đó, những chiến giáp cấp lam được sản xuất đại trà, đập theo khuôn khổ, không thể hiện được sự mạnh mẽ khác biệt, vốn dĩ sẽ không được chào đón ở trên thị trường. Nếu muốn bán được chiến giáp cấp lam, thì hắn cần phải tìm ra các đặc điểm yêu thích của các chiến giáp sư trung cấp và cao cấp, đồng thời phải thiết kế ra kiểu dáng phù hợp với đặc điểm cơ thể và phong cách chiến giáp của bọn họ. Công ty chiến giáp Tân Tinh vẫn trước sau như một, nhưng thế giới bên ngoài lại không yên tĩnh như vậy. Một đoạn video xuất hiện trên kênh liên lạc phạm vi toàn Liên minh Vũ trụ đã gợi ra một màn sóng to gió lớn. Ta là quốc vương Morrissey của nền văn minh Ma Diễm, trú tại hành tinh thủ phủ của thiên hà Thạch Cam, siêu thiên hà Kenilkeben, siêu thiên hà Dung Sa thuộc chòm sao Trường Hà. Bây giờ, ta xin công bố tin vui với toàn bộ Liên minh Vũ trụ, nền văn minh Ma Diễm đã không ngừng cố gắng trong suốt nhiều năm qua, rốt cuộc cũng đã bước đột phá quan trọng trong công nghệ khai phá siêu năng lực và hiện đang tìm kiếm đối tác kỹ thuật trong toàn vũ trụ. Trong vũ trụ, siêu năng lực được xem là một trong những loại sức mạnh bí ẩn nhất, thậm chí ngay cả các nền văn minh cấp thần cũng không lý giải được nguyên lý bản chất của nó, hơn nữa cũng chỉ có một số sinh mệnh cấp thần mới sở hữu loại năng lực đặc biệt này. Giới khoa học vũ trụ cũng cho rằng công nghệ phát triển siêu năng lực có mối liên hệ mật thiết với quá trình tiến hóa sinh mệnh, vậy nên vô số nền văn minh đã và đang tiến hành các nghiên cứu và thí nghiệm về hạng mục này, nhưng hầu hết bọn họ đều vẫn chưa tạo nên bất kỳ thành tựu nổi bật nào. Vì lẽ đó, tất cả các thế lực trong vũ trụ đều đang xôn xao bàn tán về sự đột phá trong công nghệ phát triển siêu năng lực của nền văn minh ma diễm. Bọn họ càng ngạc nhiên hơn nữa khi biết được nền văn minh ma diễm còn muốn công khai tìm kiếm đối tác kỹ thuật trên phương diện này. Nếu xét theo lẽ thường, bất kỳ người nào có được công nghệ này thì nhất định sẽ lựa chọn phương án phát triển trong bóng tối, chờ đợi thời cơ cuộc khởi mạnh mẽ. Vì lẽ đó, những nền văn minh khác cảm thấy khó hiểu trước động thái lần này của nền văn minh ma diễm. Có điều, các thế lực trong ngôi sao Thạch Cam nhanh chóng liên tưởng sự cố ở tòa thành Tứ Nguyên và vụ việc lần này. Trong khoảng thời gian ngắn, nội bộ liên minh vũ trụ bắt đầu dâng trào một dòng chảy ngầm. Công nghệ khai phá siêu năng lực không chỉ là một phương tiện hỗ trợ đạt đến cấp bậc sinh mệnh cao hơn, mà còn là con đường để trở thành chiến giáp sư hàng đầu, vậy nên rất nhiều sinh mệnh cấp cao cực kỳ khao khát sự xuất hiện của nó. Không lâu sau khi đoạn video của nền văn minh ma diễm được công bố trên kênh liên lạc của toàn liên minh vũ trụ, nền văn minh Hắc Đồng đã đánh tiếng rằng bọn họ sẽ cử một đoàn sứ giả đến ngôi sao Thạch Cam để thảo luận về hạng mục khai phá siêu năng lực với nền văn minh ma diễm. Ngay sau đó, nền văn minh Tử Vi, nền văn minh Vô Tận Hải, nền văn minh Lôi Thần, nền văn minh Ám Xâm Lâm, nền văn minh Minh Thể, nền văn minh Bạch Tinh đều đưa ra thông báo tương tự. Toàn bộ liên minh vũ trụ bàn tán xôn xao. Sau hàng trăm triệu năm qua, bảy nền văn minh cấp thần cao ngạo bí ẩn đã cùng nhau xuất hiện tại Thiên Hà Thạch Cam vào lúc này. Tầm quan trọng của công nghệ khai phá siêu năng lực lại được đẩy lên một tầng cao mới. Bởi vì tin tức này, nền văn minh ma diễm lập tức trở thành ngôi sao chói mắt nhất trong cả vũ trụ. Hầu hết các tòa soạn báo và tập đoàn truyền thông trong toàn vũ trụ đều đang tuyên truyền phóng đại rằng nền văn minh ma diễm nhất định sẽ tấn thăng thành nền văn minh đỉnh cấp trong một sớm một chiều. Những nền văn minh lớn ở ngôi sao Thạch Cam vốn dĩ đang định liên minh với nhau để tạo áp lực với nền văn minh ma diễm, đều cùng nhau im lặng không lên tiếng, thậm chí rút lại tất cả các biện pháp trừng phạt đã được lên kế hoạch trước đó. Nền văn minh ma diễm thành công thoát khỏi tình trạng khủng hoảng ban đầu. Vào giờ phút này, toàn bộ liên minh vũ trụ đều đổ dồn sự chú ý về hành tinh thủ phủ của Thiên Hà Thạch Cam. Sau cuộc chiến tranh khốc liệt giữa các nền văn minh trong giai đoạn trước đó, đây là lần đầu tiên xuất hiện một cuộc phong vân tế hội như thế này trong vũ trụ. Bên trong công ty chiến giáp Tân Tinh hiện đang trưng bày 3 bộ chiến giáp cấp lam do Trần Mặc đích thân thiết kế và chế tạo. Mặc dù hắn đang nắm giữ số tiền không nhỏ, nhưng cũng chỉ đủ chế tạo 3 bộ chiến giáp cấp lam, vậy nên mới nói rằng nhà thiết kế chiến giáp là một nghề có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng là nghề tiêu tốn rất nhiều tiền. Hiện tại, giá thị trường của một bộ chiến giáp cấp lam rơi vào khoảng 250 triệu tinh tệ. Con số này nghe có vẻ khá nhiều, nhưng cũng chưa thấm tháp vào đâu so với tiền dầu của phi thuyền gấp khúc không gian. Mặc dù Trần Mặc rất muốn nhanh chóng kiếm đủ chi phí bổ sung năng lượng phản vật chất rồi trở lại trái đất, nhưng hắn bắt buộc phải đi từng bước một, đầu tiên tìm cách bán ra 3 bộ chiến giáp cấp lam này, sau đó tiếp tục xoay vòng vốn để chế tạo thêm một vài bộ chiến giáp cấp lam nữa rồi lại bán chúng ra thị trường, cứ như vậy thì cũng gần đủ tiền rồi. Trần Mặc quay trở lại tầng cao nhất của tòa nhà, nhìn thấy Hôi Nhị Thập Nhất đang luyện tập điều khiển siêu năng lực với Jinger. Trong khoảng thời gian này, Jinger đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp huấn luyện biến thái, khiến cho Hôi Nhị Thập Nhất phải mệt đến mức ngất đi rồi mới chịu buông tha cho hắn ta, nhưng Jinger rốt cuộc cũng chỉ để cho Hôi Nhị Thập Nhất nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục dằn vặt hắn ta. Trần Mặc không thể không dành một phút mặc niệm cho Hôi Nhị Thập Nhất, bởi vì hắn biết rõ khóa huấn luyện của Jinger chính là một trải nghiệm địa ngục chân chính. Nhưng Hôi Nhị Thập Nhất cũng không tệ, ít nhất vẫn có thể chịu đựng phương pháp huấn luyện ma quỷ của Jinger mà không nói một lời nào. Ngay cả Jinger nghiêm khắc cũng khá hài lòng với Hôi Nhị Thập Nhất. Nhìn thấy Hôi Nhị Thập Nhất lại ngất xỉu, Trần Mặc cất bước đi tới. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không? Không sao đâu. Jinger liếc nhìn Hôi Nhị Thập Nhất đã ngất xỉu, hắn ta rất thích hợp làm sát thủ. Trần Mặc suy nghĩ một chút, sau đó cũng khẳng định siêu năng lực của Hôi Nhị Thập Nhất thật sự rất thích hợp với các nhiệm vụ ám sát. Mỗi khi hắn ta đánh không lại, thì có thể bỏ chạy trong nháy mắt, không cần phải dây dưa trực diện với đối thủ, đúng là cực kỳ khó chơi. Dưới sự huấn luyện biến thái của Jinger, Hôi Nhị Thập Nhất chắc chắn sẽ là một nhân vật đáng gờm trong tương lai. Ta ra ngoài bán chiến giáp. Trần Mặc đã quyết định giao phó Hôi Nhị Thập Nhất cho Jinger, cho nên cũng không quá quan tâm về vấn đề này, dù sao thì ngay cả hắn cũng phải tuân theo các bài huấn luyện siêu năng lực của Jinger. Trần Mặc quay lại tòa nhà trung tâm trong tòa thành mua bán chiến giáp, nơi này sở hữu lưu lượng người qua lại và khách hàng tiềm năng khá dồi dào, nên đích thị là địa điểm buôn bán chiến giáp tốt nhất. Các chiến giáp được bày bán ở đây hầu như đều là chiến giáp cơ bản và chiến giáp cấp lục. Ngoài ra cũng có một số mẫu chiến giáp cấp lam, nhưng những chiến giáp sư có khả năng mua chiến giáp cấp lam thường sẽ muốn đặt làm theo phong cách của mình hơn là mua những bộ chiến giáp được sản xuất hàng loạt đó. Trần Mặc đáp xuống bệ phóng chiến giáp ở tầng 320, đi vào tòa nhà trung tâm giao dịch với cái thùng chứa 3 bộ chiến giáp. Tầng 320 là khu vực dành riêng cho chiến giáp cấp lam, bao gồm một số cửa hàng hoặc công ty chiến giáp chuyên chế tạo chiến giáp cấp lam, cùng với địa điểm ký gửi của các bộ chiến giáp cấp lam đã qua sử dụng. Sau khi tham khảo giá thị trường, Trần Mặc thiết lập mức giá không quá cao cũng không quá thấp là 280 triệu cho mỗi bộ giáp của mình, sau đó liền quay lưng rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên, Trần Mặc không hề biết rằng có một sinh mệnh đang dõi theo mình. Chính hắn. Trạch Kỳ nhìn chằm chằm vào chiến giáp của Trần Mặc, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Trạch Kỳ chính là người đại diện cho nền văn minh Tử Vi trong cuộc thảo luận về việc hợp tác với nền văn minh Ma Diệm sắp tới. Hắn ta vừa mới tới ngôi sao Thạch Cam, cảm thấy buồn chán nên đã đi dạo xung quanh một chút, cuối cùng đã dừng chân tại tòa thành giao dịch chiến giáp này kể từ khi có được đoạn video ghi lại cuộc đào tẩu của các sinh mệnh cấp thấp tại ngôi sao Thanh Thủy từ nền văn minh Tam Nhãn. Hắn ta đã xem đi xem lại cảnh tượng chiến đấu của tên chiến giáp sư cầm đầu, nên tất nhiên dễ dàng nhận ra đối phương ở nơi này. Trạch Kỳ vốn dĩ đã từng nghi ngờ hai tên này là cùng một người, hoặc ít nhất có liên quan với nhau, bởi vì một chiến giáp sư cấp cao như đối phương không thể vô duyên vô cớ xuất hiện trên một tinh cầu thuộc địa. Hơn nữa chiến giáp của đối phương còn có chất liệu hay kiểu dáng tương tự với của người đầu mèo đã từng phá hoại kế hoạch thu hoạch tiểu vũ trụ của bọn họ. Mỗi lần nghĩ tới đây, Trạch Kỳ lại cảm thấy tức giận không xiết. Cũng chính vì người đầu mèo đã đóng sập lối vào tiểu vũ trụ, mà Tử Vận đã phải nhận hình phạt cấp lỗ đen kinh khủng nhất, hiện giờ chưa rõ sống chết. Trạch Kỳ đã truy tìm tin tức của chiến giáp sư cấp cao thần bí này trong suốt khoảng thời gian qua, có thể khẳng định rằng đối phương đã biến mất trong một đợt nhiễu loạn không gian, sau đó cũng bập vô âm tín cho đến nay. Vậy nên, hắn ta ngàn lần vạn lần không ngờ rằng mình lại gặp chiến giáp sư thần bí kia ở ngôi sao Thạch Cam, vậy nên cũng không biết bản thân nên cảm thán vũ trụ quá lớn hay quá nhỏ. Trạch Kỳ không hề hành động hấp tấp làm kinh động đối phương, đồng thời cũng thắc mắc lý do vì sao đối phương xuất hiện ở đây trong bối cảnh nền văn minh Ma Diệm vừa mới công bố về phương thuốc phát triển siêu năng lực. Hắn ta cũng không tin vũ trụ rộng lớn thế này lại xảy ra nhiều sự trùng hợp như vậy, vậy nên có thể khẳng định đối phương cũng đang nhắm vào công nghệ phát triển siêu năng lực của nền văn minh Ma Diệm như bao người khác. Bây giờ, Trạch Kỳ đã gần như chắc chắn với suy luận rằng chiến giáp sư thần bí và người đầu mèo là các thành viên của một tổ chức nào đó, vậy nên hắn ta hạ quyết tâm điều tra ra danh tính của tổ chức đứng đằng sau người đầu mèo và chiến giáp sư thần bí, sau đó ban phát cơn thịnh nộ của một nền văn minh cấp thần đến cho bọn hắn. Nhìn thấy Trần Mặc cất cánh và rời khỏi tòa nhà trung tâm, Trạch Kỳ nhanh chóng điều khiển chiến giáp bám theo sau. Bầu trời lúc này đã về đêm, rất nhiều sinh mệnh lũ lượt ra ngoài để đi dạo mua sắm, đủ loại phi hành khí và chiến giáp lượn qua lượn lại trên không trung, tạo thành khung cảnh nhộn nhịp đi kèm với âm thanh động cơ gào thét, cộng với các đoạn quảng cáo hình chiếu ba chiều tràn đầy màu sắc, khiến cho nơi này trở nên ảo mộng hơn bao giờ hết. Dưới dòng chảy ánh sáng rực rỡ, xa hoa lộng lẫy, tòa thành giao dịch chiến giáp quả thực xứng danh là thành phố không bao giờ ngủ. Với sự trợ giúp của môi trường bóng tối và ánh sáng xen kẽ với nhau, cùng với sự che chở của dòng người đông đúc và các tòa nhà xung quanh, Trạch Kỳ một mực đi theo phía sau Trần Mặc với một khoảng cách không xa không gần. Hắn ta muốn tìm ra hang ổ của đối phương trong ngôi sao Thạch Cam, đồng thời xác định thế lực nào đứng đằng sau sự cố thất lạc tiểu vũ trụ trong thiên hà nguyên điểm lần trước. Nếu như mọi sự thành công, hắn sẽ có hy vọng thuyết phục chủ tinh giảm bớt sự trừng phạt cho Tử Vận, giúp đỡ cô ta sống sót trở về từ bờ vực cái chết. Tuy nhiên, Trạch Kỳ đột nhiên phát hiện đối phương đang tăng tốc thông qua radar, hắn ta có chút luống cuống tay chân. Bởi vì không thể gia tăng tốc độ trong hoàn cảnh đông đúc ở xung quanh, cũng không có khả năng khởi động radar điều khiển hỏa lực để phòng tránh tầm quét radar của đối phương, Trạch Kỳ chỉ có thể bất đắc dĩ tăng độ cao và chọn đường bay bất quy tắc để bám sát đối phương mà không bại lộ bản thân. Sau khi bám đuổi theo chiến giáp sư thần bí khoảng 20 phút, Trạch Kỳ bất chợt cảm thấy những tòa nhà trước mặt mình thấp và thưa thớt hơn rất nhiều, phát hiện bản thân đã đi đến bên ngoài tòa thành giao dịch chiến giáp. Lúc này, chiến giáp sư thần bí bỗng nhiên chuyển hướng. Trạch Kỳ không biết đối phương có phát hiện mình đang đi theo hay không, cho nên có chút chần chừ do dự, nhưng rốt cuộc vẫn điều khiển chiến giáp tiếp tục bám theo đối phương. Trần Mặc quả thực đã phát hiện một chiến giáp sư cấp cao luôn nằm trong phạm vi radar của mình. Thông qua chức năng tái hiện quỹ đạo bay của radar, hắn có thể xác định đối phương xuất phát từ trung tâm của tòa thành giao dịch chiến giáp, cứ thế bám theo hắn đến tận đây, bộ dáng giống như theo dõi mà lại không giống theo dõi. Hiện tại đang là khoảng thời gian loạn lạc, các nền văn minh cấp thần đều tập trung ở ngôi sao Thạch Cam, vậy nên Trần Mặc không thể không cẩn thận mọi bề. Vì lẽ đó, Trần Mặc không hề chần chừ mà chậm rãi chuyển hướng, quay về tòa thành giao dịch chiến giáp. Khi trông thấy đối phương cũng đổi hướng, tiếp tục đi theo mình với khoảng cách không gần cũng không xa, Trần Mặc gần như chắc chắn mình đã bị theo dõi. Đối phương là ai? Tại sao lại theo dõi hắn? Gần như đủ loại câu hỏi hiện lên trong đầu, hắn thậm chí còn băn khoăn không biết chuyện mình giải cứu Hôi Nhị Thập Nhất đã bị bại lộ hay chưa, nhưng xem ra ngôi sao Thạch Cam không phải là nơi ở lâu dài. Bên cạnh đó, Trạch Kỳ cũng nhận ra có điều không ổn khi nhìn thấy Trần Mặc bay theo hình vòng cung, quay về phạm vi tòa thành giao dịch chiến giáp. Không ổn. Bị phát hiện rồi. Gần như ngay lập tức, Trạch Kỳ nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Nhưng khi Trạch Kỳ còn chưa kịp tăng tốc đuổi theo, Trần Mặc đã nhanh chóng thay đổi màu sắc chiến giáp, hòa lẫn trong bóng đêm đen kịt, lao thẳng vào tòa thành giao dịch chiến giáp. Cùng lúc đó, tín hiệu phát hiện chiến giáp của Trần Mặc trên radar chiến giáp của Trạch Kỳ cũng đang dần biến mất. chế độ tàng hình che chắn tầm quét của radar lượng tử đã được kích hoạt. Muốn trốn à, không dễ đâu. Trạch Kỳ nhìn thấy những thay đổi trên chiến giáp của Trần Mặc, lập tức xác nhận rằng nó được làm từ cùng chất liệu với chiến giáp của người đầu mèo, đồng thời càng chắc chắn hơn về mối quan hệ của Trần Mặc và tổ chức đứng sau người đầu mèo. Với chế độ tàng hình của chiến giáp, đối phương chỉ cần thoát khỏi tầm quét của radar quang học trên chiến giáp thì có thể trà trộn vào đám đông của tòa thành giao dịch chiến giáp. Hắn ta vất vả lắm mới tìm được đối phương, đương nhiên không thể để cho đối phương chạy thoát dễ dàng như vậy, nếu không thì sẽ càng khó khăn hơn nếu muốn tìm đối phương một lần nữa. Cho dù bị bại lộ thân phận, hắn cũng phải bắt được đối phương, ít nhất cũng sẽ nhận về một ít manh mối về thế lực đứng sau người đầu mèo. Hai bên đã ngừng che đậy, bắt đầu trình diễn một màn truy đuổi kịch liệt trên không trung. Trần Mặc bình tĩnh nhìn tòa thành giao dịch chiến giáp đang càng ngày càng gần, không hề giảm tốc mà xông thẳng vào những khối nhà cao tầng mọc san sát. Còn muốn chơi trò chơi có độ khó cao à? Trạch Kỳ cười khẩy một tiếng, cũng giữ nguyên tốc độ, quyết tâm bám theo Trần Mặc, nhanh chóng tiến vào tòa thành giao dịch chiến giáp. Vượt chướng ngại vật ở tốc độ cao là một phần không thể thiếu trong quá trình huấn luyện chiến giáp, và đó cũng là kỹ năng nền tảng của một chiến giáp sư chân chính. Là một thiên tài của một nền văn minh cấp thần trong vũ trụ, Trạch Kỳ cũng không e ngại mà tự tin thể hiện kỹ năng của mình. Nhờ vào bộ gen ưu tú, điều kiện huấn luyện vượt trội, cùng với chiến giáp tốt nhất ở trên người, thử thách vượt chướng ngại vật này không là gì đối với hắn ta. Đôi bên rượt đuổi lẫn nhau với tốc độ siêu thanh trong tòa thành, phát ra những đoạn âm thanh gầm rú khủng bố, thành công thu hút sự chú ý của vô số người. Đám chiến giáp sư kia mang bão tố đến tòa thành này sao? Thật là trâu bò. Cho dù không đánh chết không được ngươi, nhưng cũng phải ép buộc nhà ngươi đụng phải tòa nhà cao tầng ở đây. Rất ít người dám đánh nhau bằng chiến giáp trong tòa thành giao dịch chiến giáp. Hả? Chiến giáp sư phía sau kia hình như là người của nền văn minh Tử Vi. Chẳng mấy chốc, những người đi đường đã nhận ra biểu tượng hoa Tử Vi nổi bật trên người của chiến giáp sư đang đuổi theo ở phía sau, trừ khi biểu tượng này được che giấu bằng cách thức đặc biệt, nếu không thì sẽ bị nhận ra trong nháy mắt. Sinh mệnh của nền văn minh Tử Vi đang truy đuổi một chiến giáp sư vô danh trong tòa thành giao dịch chiến giáp. Tin tức này lập tức được truyền tới các thế lực chủ chốt ở ngôi sao Thạch Cam, đồng thời khơi dậy rất nhiều cuộc thảo luận và thuyết âm mưu. Dù sao đi nữa, rất ít chiến giáp sư ở ngôi sao Thạch Cam dám đắc tội với nền văn minh Tử Vi. Bởi vì một người trong nền văn minh cấp thần không hài lòng, toàn bộ tinh hệ bọn họ đều sẽ gặp tai họa. Trần Mặc chú ý đến bản đồ tòa thành giao dịch chiến giáp trên radar, có thể dễ dàng thay đổi quỹ đạo bay để né tránh các tòa kiến trúc cố định ở phía trước, nhưng rốt cuộc cũng không thể xác định các loại thiết bị bay và chiến giáp đang bay trên bầu trời. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian huấn luyện chiến giáp trên ngôi sao Thanh Thủy, hắn cũng đã quen thuộc với thể loại vượt chướng ngại vật bất quy tắc này. Lúc này, Trần Mặc tập trung toàn bộ tinh lực, không ngừng gia tốc chiến giáp, di chuyển xuyên qua các tòa nhà cùng đủ loại phi hành khí, đồng thời không ngừng thay đổi ngoại hình và màu sắc của chiến giáp trong lúc bay. Mặc dù vẫn đang duy trì một khoảng cách nhất định, Trần Mặc có thể khẳng định rằng hắn chỉ cần chậm một giây thì đối phương sẽ đuổi kịp ngay tức khắc. Tuy nhiên, nơi này là bên trong tòa thành, đối phương ắt hẳn cũng kiên kỵ đôi phần, cho nên Trần Mặc cũng không quá lo lắng. Xét về trình độ điều khiển chiến giáp, đối phương không thua kém hắn, xét về cấp độ chiến giáp, đôi bên cũng tương đương nhau. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể sử dụng chế độ tàng hình để che chắn tầm quét radar lượng tử, cũng như chế độ ngụy trang để làm suy giảm tầm quét radar quang học, sau đó tận dụng lợi thế của môi trường phức tạp rồi thoát khỏi sự theo dõi của đối phương, hoặc thậm chí có thể từ con mồi biến thành thợ săn. Khi đến gần một ngã ba đường được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng, Trần Mặc nheo mắt lại, lập tức thôi thúc động cơ của chiến giáp để đạt đến công suất động năng cần thiết. Rầm. Tạm dừng tức thời. Tiếng nổ siêu thanh vang vọng trong không trung, khiến cho Trần Mặc ở trong chiến giáp cũng đình trệ một hai nhịp thở. Thủ thuật tạm dừng tức thời được thực hiện khá hoàn hảo, toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ tự nhiên và dễ dàng. Trần Mặc đã thử nghiệm loại động tác này vô số lần, đặc biệt lại càng thành tạo hơn sau khi huấn luyện thực chiến với Jinger. Đối mặt với áp lực chiến binh trời sinh như Jinger, nếu Trần Mặc không nắm vững những kỹ năng cao cấp này thì chính là tự hành hạ mình. Sau khi thực hiện thủ thuật tạm dừng tức thời, Trần Mặc lập tức bóp nát một quả bom khói, khiến cho toàn bộ ngã ba bị bao phủ trong làn khói gây nhiễu, bản thân hắn cũng chìm vào trong đó. Trạch Kỳ sa sầm mặt mày, lập tức giảm tốc, nhưng vẫn mất đà mà đâm vào đám khói mù mịt trước khi dừng lại. Lúc này, hắn ta phát hiện cả radar lượng tử và radar quang học trên chiến giáp đều không thể khóa mục tiêu, liền cảm nhận được đối phương khó chơi như thế nào. Tương tự như người đầu mèo trước đó, chiến giáp sư thần bí kia hoàn toàn sánh ngang với hắn ta trên phương diện vận hành chiến giáp. Các thiết bị bay và chiến giáp sư trên đường không kịp phanh lại, bắt đầu giảm tốc độ và bật đèn theo bản năng, sau đó cũng lạc vào trong làn khói hỗn loạn và đụng độ với nhau. Trạch Kỳ nhanh chóng bay qua làn khói quấy nhiễu để tiếp tục truy tìm chiến giáp sư thần bí, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của đối phương ở xung quanh. Sau khi làn khói quấy nhiễu tan biến vào hư không, nhiều thiết bị bay và chiến giáp sư cùng tập trung lại khu vực ngã ba để xem náo nhiệt, lập tức phát hiện ra 5 vụ va chạm ngoài ý muốn ở nơi này, ngoài ra cũng không có vấn đề nghiêm trọng nào khác. Sau khi xác định đối phương đã trốn thoát, Trạch Kỳ vô cùng uất nghẹn, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tuy nhiên, hắn ta không hề nhận ra Trần Mặc trong bộ chiến giáp đã được ngụy trang bằng màu sắc khác đang đứng ở một góc của tòa nhà gần đó, bí mật theo dõi hắn ta dưới màn đêm. Nền văn minh tử vi. Trần Mặc cũng nhận ra biểu tượng trên chiến giáp của Trạch Kỳ, nhưng hắn cũng không nhớ mình đã xúc phạm nền văn minh tử vi vào khi nào. Trước đó, hắn chỉ nghe nói đến nền văn minh cấp thần, chưa từng tiếp xúc với sinh mệnh thuộc nền văn minh cấp thần nào, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiến giáp sư của nền văn minh cấp thần. Chẳng lẽ đối phương biết hắn là người giải cứu hồi nhị thập nhất, muốn điều tra hắn để đoạt lại hồi nhị thập nhất sao? Trần Mặc vẫn không chắc chắn về suy đoán này. Sau khi nhìn thấy Trạch Kỳ rời đi nơi khác, Trần Mặc lập tức khởi chế độ tàn hình và đi theo dõi phương. Hầu hết người khác đều e ngại trước quyền uy của nền văn minh cấp thần, nhưng Trần Mặc lại không như vậy. Vào lúc này, vị trí của thợ săn và con mồi đã thay đổi. Diên Gơ đã dạy hắn, bất kể là người hay thú, một thợ săn xuất sắc cần phải biết cách ngụy trang trong bóng tối để cho con mồi tiến vào phạm vi công kích của mình, sau đó mới phán đoán nên sử dụng phương pháp nào để có nhiều khả năng triệt hạ con mồi hơn. Trong khoảng cách ngắn thế này, hắn không thể sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nếu không thì chính mình cũng sẽ gặp tai họa, còn vũ khí laser không thể đốt cháy chiến giáp của đối phương trong vòng nano giây, hơn nữa còn tự động kích hoạt lá chắn năng lượng của đối phương, cũng như khiến hắn bị bại lộ vị trí ngay tức khắc. Trần Mặc nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc quyết định sử dụng phương pháp mạo hiểm nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất. Ám sát. Sau khi khởi động chế độ tàng hình và chế độ ngụy trang trên chiến giáp, Trần Mặc giống như một bóng ma trong đêm tối, không một ai trong tòa thành rộng lớn này chú ý đến hắn cả. Trong lúc Trạch Kỳ di chuyển về nơi ở của mình, thiết bị liên lạc đột nhiên vang lên, một hình chiếu ba chiều xuất hiện trước tầm nhìn của hắn ta, đó là các thành viên khác trong đoàn sứ giả của nền văn minh tử vi đã đến ngôi sao Thạch Cam lần này. Việc Trạch Kỳ đuổi theo một chiến giáp sư vô danh đã làm kinh động đến hầu hết các sinh mệnh cấp thần trên ngôi sao Thạch Cam. Trạch Kỳ, người đang đuổi theo một chiến giáp sư sao? Một thành viên của nền văn minh tử vi nói. Đúng vậy, ta có lẽ đã phát hiện đồng bọn của người đầu mèo lần trước. Trạch Kỳ nghiêm túc nói. Bắt được chưa? Các thành viên trong đoàn sứ giả đi đến thành phố nguyên điểm lần trước nhau nhau lên tiếng, bọn họ có thể nhớ rõ cảnh tượng người đầu mèo dùng vật chất đỏ phá hủy lối vào của tiểu vũ trụ. Chưa được. Hắn ta chạy thoát rồi. Hắn ta không biết rằng Trần Mặc cũng không hề chạy trốn, lại càng không biết rằng Trần Mặc đang dõi theo hắn ở vị trí cách đó không gần cũng không xa, giống như một con thú dày dạn kinh nghiệm đang chờ đợi một cơ hội. Trần Mặc đi đến bên cạnh một tòa nhà cao tầng, nhanh chóng kích hoạt động cơ để tăng tốc và lao về phía Trạch Kỳ người đang bay với tốc độ bình thường. Lúc đó, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn lại 1 km. Bùm! Động thái gia tốc tức thời với tốc độ siêu thanh đã tạo ra một vụ nổ giữa không trung, đồng thời giúp cho Trần Mặc vượt qua khoảng cách ngàn mét chỉ trong nháy mắt. Trần Mặc khởi động gai chiến đấu lấp lóe tia laser mạch xung cực ngắn, công suất đã vượt quá 1 PW mỗi giây. Dưới công suất này, bất kỳ loại vật liệu chiến giáp nào cũng sẽ bị cắt đứt một cách dễ dàng. Mũi gai chiến đấu lấp lóe tia laser mạch xung ngắn chỉ thẳng vào mặt Trạch Kỳ. Trần Mặc biết sức sống của sinh mệnh cấp cao rất ngoan cường, đặc biệt là sinh mệnh cấp thần, nên nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn đối phương thì nhất phải phá hủy bộ não của đối phương. Trừ phi đối phương chết ngay lập tức, nếu không thì đối phương sẽ được cứu sống bởi các hệ thống hỗ trợ y tế ở bên trong chiến giáp. Trần Mặc không giống một sát thủ mới vào nghề, mà càng giống một thợ săn già trải qua nhiều trận chiến, thực hiện hết thảy động tác một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Phong cách chiến đấu kỳ lạ và khốc liệt này chính là những gì hắn học được từ Diên Gơ. Trạch Kỳ không khỏi biến sắc khi nghe thấy âm thanh cảnh báo nguy hiểm phát ra từ chiến giáp. Nguy hiểm đến quá đột ngột, có người muốn giết hắn ta. Tuy nhiên, những sinh mệnh cấp thần vốn sở hữu cấu trúc não bộ và cấu trúc cơ thể ở cấp độ cao nhất trong vũ trụ, vậy nên Trạch Kỳ đã tìm ra giải pháp chỉ trong tích tắc. Hắn ta không hề lùi lại, chỉ nghiêng người sang bên cạnh ở một góc độ khó tin, đồng thời thúc đẩy công suất động cơ ở bên sườn chiến giáp đến mức tối đa, thành công né tránh cú đâm hiểm hóc của Trần Mặc. Mặc dù phải đối mặt với nguy cơ khủng bố, Trạch Kỳ vẫn hoàn toàn tự tin vào thao tác của mình. Cùng lúc đó, Trạch Kỳ đã cầm sẵn một thanh trường kiếm lấp lóe tia laser mạch xung ngắn trong tay, lập tức chém về phía thắt lưng của Trần Mặc. Nếu bị trúng một đòn này, Trần Mặc sẽ bị cắt thành hai đoạn. Rầm. Một âm thanh bóp nghẹt vang lên, Trạch Kỳ chỉ cảm thấy một lực lượng rất lớn truyền đến lòng bàn tay, thanh trường kiếm của hắn bị chặn lại. Trận chiến giữa Trạch Kỳ và Trần Mặc đã thu hút sự chú ý của những người qua đường trong tòa thành giao dịch chiến giáp. Nhưng hai người bọn họ đều di chuyển với tốc độ cực nhanh, các chiến giáp sư phổ thông và sinh mệnh bình thường không thể theo kịp tiết tấu, chỉ đành bàn tán xôn xao với nhau. Trạch Kỳ tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, âm thầm nhận định tốc độ phản ứng trong cận chiến của đối phương cũng không hề thua kém chính mình là bao, chỉ những sinh mệnh trên cấp chàm, thậm chí là những sinh mệnh cấp thần như hắn mới có thể sở hữu loại tốc độ chiến đấu đến nhường này. Với não bộ của sinh mệnh cấp cao nhất, Trạch Kỳ hắn ta có khả năng nhìn thấy từng chuyển động cực nhanh ngay từ khi mới sinh ra, thế nhưng lại không thể dự đoán được hành động tiếp theo của đối phương. Chiến giáp sư này có lối tấn công quá quỷ dị hung ác, mỗi một động tác nhanh như tia chớp, mang lại áp lực rất lớn đến cho một sinh mệnh cấp thần như hắn. Trong lúc cận chiến, khoảng cách giữa hai bên không xa cũng không gần, bất kỳ động tác chiến đấu nào cũng hoàn thành trong nháy mắt. Nhưng trong phạm vi nhỏ như vậy, đối phương có thể thực hiện hơn 30 lần đổi hướng trong thời gian rất ngắn, đồng thời thi triển các chiêu thức chiến thuật cao cấp cực kỳ nhuần nhuyễn. Đối với chiến giáp sư có khả năng điều khiển chiến giáp mạnh mẽ như thế này, Trạch Kỳ hắn cũng chưa từng gặp được mấy người. Các đợt tấn công tần suất vẫn đang diễn ra trên không trung, hai người Trần Mặc và Trạch Kỳ đều đang hết sức tập trung, không dám thả lỏng. Trạch Kỳ đã từng cho rằng những sinh mệnh cấp thần như bọn họ vốn dĩ đã bất khả chiến bại ngay từ khi sinh ra, nhưng sự số lần này đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn ta. Lúc trước, tên đầu mèo đã hạ sát một thành viên trong đội ngũ của hắn, còn bây giờ, tên chiến giáp sư thần bí kia lại đang áp bức hắn đến mức thở không nổi. Trạch Kỳ không thể không thừa nhận, các chiến giáp sư cấp cao trong vũ trụ không yếu như tưởng tượng trước đó của mình. Trần Mặc cũng rất tập trung tinh thần, sau Jinger, sinh mệnh cấp thần ở trước mặt là chiến giáp sư thứ hai khiến hắn phải chiến đấu nghiêm túc như vậy. Nhưng sau một hồi giao chiến, hắn cảm thấy đối phương cũng không thể tạo ra sức áp bức kinh khủng như Jinger. Lúc đầu, hắn còn lo rằng sinh mệnh cấp thần sẽ rất đáng sợ, cho nên cũng có chút căng thẳng, nhưng bây giờ, sự căng thẳng đó đã hoàn toàn biến mất. Hai bên va chạm với nhau, tạo ra âm thanh bùng nổ trong không khí, sau đó mỗi người đều rút lui về phía sau. Trần Mặc cảm thấy không thể trì hoãn được nữa, nếu không thì sẽ hấp dẫn những sinh mệnh cấp thần và chiến giáp sư khác đến đây, khiến cho tình hình sẽ càng phiền phức, vậy nên mau chóng thoát thân mới là điều quan trọng nhất. Hắn bèn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, ý thức cũng tiến vào trạng thái siêu, chính thức mở ra trận đối kháng bằng chiến giáp trong trạng thái siêu đầu tiên của mình. Vù vù. Một tia laser tầm xa chiếu trực tiếp vào lá chắn năng lượng của Trạch Kỳ. Trạch Kỳ không khỏi cau mày khó hiểu khi nhìn thấy Trần Mặc giơ tay lên. Tên chiến giáp sư thần bí kia muốn sử dụng tên lửa tầm xa sao? Trong trận chiến ở cấp độ này, vũ khí tầm xa thông thường gần như là thứ vô dụng, ngoại trừ một số tên lửa chứa dung dịch ăn mòn. Hệ thống phòng ngự của chiến giáp đã bị quấy nhiễu, lá chắn năng lượng đã bị vô hiệu hóa. Trạch Kỳ đang định điều khiển chiến giáp để né tránh, nhưng âm thanh nhắc nhở bên tai khiến hắn ta tái nhợt mặt mày. Siêu năng lực. Chiến giáp sư đỉnh cấp. Không thể nào. Gần như ngay lập tức, rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Trạch Kỳ, mỗi suy nghĩ đều khiến hắn ta cảm thấy kinh hoàng. Khoảnh khắc tiếp theo, Trạch Kỳ cảm thấy đau đớn dữ dội, mọi cử động đều trở nên chậm chạp, chiến giáp của hắn ta đã bị xuyên thủng bởi tia laser công suất cực cao. Ad nhìn chằm chằm đoạn video chiến đấu, chỉ lo sẽ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào đó. Càng về phía sau, hắn càng tỏ ra nghiêm trọng, đặc biệt là khi nhìn thấy tia laser xuyên thủng chiến giáp sư của nền văn minh Tử Vi, hắn không khỏi co rút con ngươi lại. Đoạn video kết thúc, Ad thở ra một hơi rồi dựa vào ghế sofa. Người thấy thế nào? Ad nhìn về phía Bạch Danh và các thành viên bên cạnh. Bộ chiến giáp của người này có tạo hình giống như chiến giáp của kẻ thần bí đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nền văn minh ma diễm lần trước, bọn hắn có lẽ là cùng một tổ chức, hoặc là cùng một người. Đôi mắt Bạch Danh gần như phát ra tia lửa, cô ta vẫn luôn ghi nhớ sự thất bại lần trước. Ad gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của Bạch Danh, còn gì nữa không? Lá chắn năng lượng của chiến giáp sư thuộc nền văn minh Tử Vi đột nhiên xảy ra trục trặc, cho nên hắn ta mới bị giết, nếu không thì vẫn có thể đánh tiếp. Bạch Danh nói. Từ đoạn video chiến đấu, cô ta có thể xác định thực lực của mình và chiến giáp sư của nền văn minh Tử Vi này không khác nhau là mấy. Nếu cô ta gia nhập cuộc chiến này, cô ta dám khẳng định mình có thể sống mái một phen. Một thành viên khác gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, không. Ad khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu ngươi ra trận, thì cũng sẽ chết. Chú. Không thể nào, động tác của chiến giáp sư thần bí kia cũng không quá khủng bố, ta hoàn toàn có thể xử lý được hắn. Bạch Danh hiển nhiên không đồng ý với lời nói của Ad. Mặc dù các chiến giáp sư cao cấp cũng phân thành 3-7 loại, nhưng Bạch Danh chắc chắn mình thuộc loại giỏi nhất, hoàn toàn có khả năng đối phó với tốc độ chiến đấu như thế này. Ngươi sai rồi, chiến giáp sư bí ẩn kia không phải chiến giáo sư cao cấp, mà là chiến giáp sư đỉnh cấp. Ad nhàn nhạt nói. Ông ta vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chiến giáp sư đỉnh cấp sao? Xem ra ngôi sao Thạch Cam cũng có không ít cao thủ. Trong tinh hệ Thạch Cam, tại hành tinh Hoang Vu kế cận ngôi sao Thạch Cam, một tòa nhà cao tầng được bao quanh bởi vô số tia sấm sét đang treo lơ lửng giữa nơi này, ở bên ngoài còn có thêm một chiếc phi thuyền siêu quang tốc. Một sinh mệnh trẻ tuổi đang ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà, trong mắt có chút kiêu ngạo. Hắn ta chính là sứ giả mà nền văn minh Lôi Thần cắt cử đến tinh hệ Thạch Cam để đàm phán về hạng mục khai phá siêu năng lực với nền văn minh Ma Diễm Lôi Đình. Lúc này, hắn cũng đang quan sát đoạn video được gửi về từ tòa thành giao dịch chiến giáp. Đại nhân Lôi Đình, làm sao ngài biết hắn ta là chiến giáp sư đỉnh cấp? Thành viên bên cạnh hỏi. Lá chắn năng lượng của chiến giáp sư thuộc nền văn minh tử vi không hề bị trục trặc. Lôi Đình thản nhiên nói, sau đó chỉ vào tay trái của Trần Mặc trong đoạn video. Mặc dù hắn ta có chút kiêu ngạo, nhưng không bao giờ từ chối trả lời các câu hỏi của thuộc hạ. Một chiến giáp sư cao cấp vốn dĩ sẽ không làm ra những động tác dư thừa trong chiến đấu, nhưng ngay khi hắn ta thực hiện động tác này, lá chắn năng lượng của chiến giáp sư thuộc nền văn minh tử vi lập tức bị phá vỡ. Từ đó, ta có thể suy đoán kẻ này ắt hẳn đang sở hữu một loại siêu năng lực đặc thù, có thể gây ảnh hưởng đến lá chắn năng lượng trên chiến giáp. Tất cả thành viên của nền văn minh lôi thần ngây ra như phỏng, sau đó đều bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, bởi vì bọn họ biết rõ siêu năng lực có ý nghĩa như thế nào. Ngoài trừ kỹ năng điều khiển chiến giáp thượng thừa, bất kỳ chiến giáp sư đỉnh cấp nào cũng đều sở hữu một loại siêu năng lực đặc thù, khiến cho bọn họ lại càng trở nên khủng bố hơn nữa. Xét theo lý thuyết, chỉ những sinh mệnh cấp thần mới có siêu năng lực, nhưng trên thực tế, tất cả bọn họ cũng không phải đều tập trung ở các nền văn minh cấp thần. Sinh mệnh cấp thần và nền văn minh cấp thần là hai khái niệm khác nhau. Trong vũ trụ, một vài sinh mệnh cấp thần đã sinh trưởng ở bên ngoài nền văn minh cấp thần, sau đó thức tỉnh siêu năng lực và trở thành chiến giáp sư đỉnh cấp. Tử Đế chính là ví dụ tốt nhất. Từ 2000 năm trước, Tử Đế đã được sinh ra trong nền văn minh tử vi. Vốn là hậu duệ của một tộc nhân thuộc nền văn minh tử vi và một sinh mệnh phổ thông, Tử Đế thường xuyên bị khinh thường, bị bắt nạt bởi các tộc nhân khác trong nền văn minh tử vi, cho dù hắn ta cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi tình cảnh này. Vì lẽ đó, ngay sau khi mẹ ruột qua đời, Tử Đế lập tức rời đi, đồng thời đích thân chối bỏ thân phận tộc nhân thuộc nền văn minh tử vi. Tất nhiên, Tử Đế đã trở thành phản đồ của cả nền văn minh tử vi, đồng thời bị truy sát ở khắp mọi nơi. Nhưng trong suốt quá trình đuổi bắt, Tử Đế đã hủy diệt 13 chòm sao, 3 siêu tinh hệ và hàng ngàn hành tinh thuộc địa của nền văn minh tử vi, mang lại tai vạ cho vô số sinh mệnh ở những nơi đó. Cuối cùng, vào thời điểm Tử Đế bị vây giết bởi 8 chiến giáp sư đỉnh cấp và mấy trăm chiến giáp sư cao cấp của nền văn minh tử vi, hắn đã thức tỉnh siêu năng lực rồi trốn thoát một cách mỹ mãn. Cho đến tận bây giờ, Tử Đế vẫn được xưng là sát thần khủng bố trong vũ trụ. Mà cũng bởi vì chuyện này, nền văn minh tử vi đã chịu những tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngoài trừ những phần tử đào thoát khỏi nền văn minh cấp thần, sự kết hợp và biến dị của nhiều loại sinh mệnh khác nhau cũng có thể sản sinh ra sinh mệnh cấp thần, chủng tộc thú nhân của nền văn minh Bạch Tinh chính là ví dụ điển hình tốt nhất. Ngoài ra còn có một số sinh mệnh biến dị, sở hữu siêu năng lực xuất hiện ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, mặc dù số lượng những cá thể này rất thấp, nhưng cũng đủ để chứng minh sự tồn tại của sinh mệnh cấp thần nằm ngoài quần thể nền văn minh cấp thần. Hơn nữa, thế hệ đời sau của những sinh mệnh cấp thần này lại không thể thừa hưởng năng lực của cha ông, không có cách nào phát triển một nền văn minh cấp thần như nền văn minh Bạch Tinh. Rất nhiều thủ lĩnh của những thế lực lớn trong vũ trụ đều là sinh mệnh đột biến và sở hữu siêu năng lực. Lúc này, trên một hành tinh khác thuộc ngôi sao Thạch Cam, một sinh mệnh hình người với đôi mắt đen tuyền lên tiếng hỏi, người có thể xác định được đối phương đến từ nền văn minh gì, sở hữu siêu năng lực như thế nào không? Các thành viên bên cạnh hắn đều có chút không chắc chắn. Siêu năng lực khống chế ý thức hay là siêu năng lực ảnh hưởng đến chiến giáp? Nếu là siêu năng lực khống chế ý thức, thì hiện tại chỉ có hai sinh mệnh sở hữu siêu năng lực này. Một thành viên sợ hãi nói, Tử Đế và đại nhân đồng thanh. Có khi nào Tử Đế hay là hậu duệ của Tử Đế đã trả thù nền văn minh tử vi hay không? Một thành viên khác chen vào nói. Người đàn ông mắt đen rơi vào trầm tư một lúc lâu, sau đó mới mở miệng, hắn ta không phải Tử Đế, càng không thể là đại nhân đồng thanh, các ngươi tra kỹ tin tức của chiến giáp sư này. Rõ. Thi thể và chiến giáp của chiến giáp sư thuộc nền văn minh tử vi đã chết trong trận đấu đã bị mang đi nơi khác. Tin tức này giống như cơn bão quét qua mọi ngóc ngách của ngôi sao Thạch Cam hay thậm chí là toàn bộ vũ trụ, cũng đồng thời là một cái trắng trợn tát vào mặt của nền văn minh tử vi, là một trong những nền văn minh cấp thần lâu đời nhất trong vũ trụ, nền văn minh tử vi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngôi sao Thạch Cam vốn dĩ đang ở trong thời buổi rối loạn, thì trận chiến này lại càng khiến cho mạch nước ngầm trở thành gợn sóng mãnh liệt. Một vài người nhận ra có gì đó không đúng, lập tức leo lên phi thuyền siêu quang tốc rời khỏi ngôi sao Thạch Cam. Nếu không, một khi các nền văn minh cấp thần phát sinh tranh đấu, đám cá trong ao như bọn họ nhất định đều phải chết. Trong bối cảnh bấy nền văn minh cấp thần tề tựu ở một chỗ, trận chiến này mới chỉ là bắt đầu, không ai biết được sau này sẽ phát sinh trận chiến lớn đến cỡ nào nữa. Giống như dự đoán của nhiều người, nền văn minh tử vi rất nhanh đã ban bố lệnh truy nã với giải thưởng 50 triệu tinh tệ trên toàn vũ trụ cho người nào cung cấp tin tức về chiến giáp sư bí ẩn đã hạ sát Trạch Kỳ. Các cư dân tại ngôi sao Thạch Cam bắt đầu trở nên hào hứng, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng chiến giáp sư bí ẩn kia. Trong khi đó, Trần Mặc, Diên Gơ và Hôi Nhị Thập Nhất đang đi tới tòa thành giao dịch hành tinh của ngôi sao Thạch Cam. Hắn và Diên Gơ mặc chiến giáp được cải trang giống như thú tộc với hình thể to lớn hơn rất nhiều, căn bản không nhìn ra hình dáng của chiến giáp ban đầu. Khi cần thiết, bọn họ cũng có thể tùy ý tháo dỡ những bộ phận dư thừa bất cứ lúc nào. Ngoài ra, ba người cũng thay đổi diện mạo của mình, trở thành những người ngoài hành tinh với làn da xanh và đôi tai sắc nhọn. Mặc dù cơ quan an ninh hành tinh vẫn chưa tìm ra danh tính của bọn hắn, nhưng ngụy trang là phương pháp tốt nhất để tạm thời trốn tránh để phòng tránh phiền phức về sau. Tòa thành giao dịch hành tinh là địa điểm chuyên mua bán các hành tinh, hình thức giống như bất động sản ở trái đất. Trong vũ trụ bao la vô biên, đất đai là thứ ít giá trị nhất. Tinh hệ Thạch Cam có đường kính 11 vạn năm ánh sáng với gần 300 tỷ hành tinh, bao gồm 80 tỷ hành tinh và những hành tinh hoang vu không có sự sống. Rất nhiều nền văn minh thiết lập lãnh thổ của mình trong không gian vũ trụ, cũng như xác nhận quyền sở hữu các hành tinh trong phạm vi đó để cho thuê hoặc bán lại cho người khác. Ba người trần mặc đi vào tòa nhà cao tầng của tòa thành giao dịch hành tinh, một ông lão có làn da màu xanh nở nụ cười chào đón. Chào ngài, ngài tới thuê hành tinh sao? Ta có thể cống hiến sức lực cho ngài. Ta muốn thuê một hành tinh nhỏ. Trần Mặc nói. Dạ, mời đi theo ta. Ông lão môi giới hành tinh dẫn Trần Mặc vào một đại sảnh rộng rãi, sau đó trình chiếu thông tin của những hành tinh thỏa mãn điều kiện của Trần Mặc ở trước mặt hắn. Đường kính, trọng lực, nồng độ khí quyển, chênh lệch nhiệt độ bề mặt và vị trí của hành tinh được chỉ định đều được mô tả rất chi tiết. Ngài muốn cái nào? Cái này đi, thuê một tháng. Trần Mặc chỉ vào một hành tinh giống như trái đất, lực hấp dẫn của nó gần giống với trái đất, hơn nữa hoàn cảnh khá bình yên. Hành tinh này chỉ cách ngôi sao Thạch Ca một tháng ánh sáng, xung quanh cũng không có hành tinh có sự sống, có thể xem như vùng ngoại thành hẻo lánh của khu vực phóng xạ của ngôi sao Thạch Cam. Hắn có phi thuyền siêu quang tốc, có thể dễ dàng đi tới đi lui đến ngôi sao Thạch Cam. Sau khi tính toán thời gian, hắn ở lại đây một tháng nữa, thì có thể kiếm được gần đủ tiền bổ sung năng lượng phản vật chất rồi rời đi. Sau khi cơ thể được tiến hóa, Trần Mặc đã sớm không cần sống dựa vào dưỡng khí, Diên Gơ cũng không cần, mà Hôi Nhị Thập Nhất cũng thích ứng dần với hoàn cảnh như vậy, cho nên bọn họ vẫn có thể sống được trên hành tinh nghèo nàn không khí. Giá thuê một tháng của hành tinh này là 1 triệu tinh tệ. Ông lão môi giới hành tinh nhìn giá cả rồi nói. Hành tinh càng hoang vu thì giá cả càng thấp, cho nên hành tinh mà Trần Mặc muốn thuê cũng không tính là đắt. Ngươi có cần thêm một vài người máy nano không? Ông lão môi giới hành tinh nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ. Không cần, ta có rồi. Trần Mặc từ chối đề nghị của ông lão môi giới hành tinh, trả tiền để lấy tọa độ và mật khẩu của hệ thống vệ tinh bảo vệ hành tinh, sau đó mang theo Diên Gơ và Hôi Nhị Thập Nhất rời khỏi tòa thành giao dịch hành tinh. Lôi Đình đại nhân, chúng ta đã có tin tức về chiến giáp sư thần bí kia. Ồ, nói đi. Lôi Đình đóng màn sáng ba chiều ở trước mắt, sau đó rồi quay đầu về phía người vừa đi tới. Lôi Kha có vẻ hơi phấn khích, bởi vì lần này cô ta đã biết được một số tin tức rất đáng kinh ngạc. Với sự cho phép của Lôi Đình, Lôi Kha nhanh chóng trình chiếu tài liệu trong tay lên màn sáng ba chiều trong phòng. Nếu Trần Mặc ở đây thì nhất định, hắn sẽ nhận ra hình ảnh của bộ giáp kiến đen tự do của chính mình và bộ giáp giả thú của Diên Gơ. Hai bộ chiến giáp này là của ai? Lôi Đình đánh giá một chút rồi hỏi. Chủ nhân của bộ chiến giáp đỏ đen này chính là kẻ đã tiêu diệt Trạch Kỳ. Lôi Kha khẽ nhấn vào không trung, cảnh tượng chiến đấu giữa Trần Mặc và Trạch Kỳ lập tức hiện ra trước mắt hai người. Dưới sự rà soát của hệ thống trí tuệ nhân tạo, chiến giáp của Trần Mặc đã được chụp lại, loại bỏ lớp sơn và lộ ra hình dạng và cấu trúc thực sự. Chủ nhân của bộ chiến giáp này có tên là Trần Mặc, một nhà du hành vũ trụ vừa mới tới ngôi sao Thạch Cam không lâu trước đó. Theo thông tin điều tra, hắn ta đã từng giải cứu hoàng tử của nền văn minh Lục Hòa ngay khi vừa đến ngôi sao Thạch Cam. Đổi lại, quốc vương của nền văn minh Lục Hòa đã tặng hắn một công ty chiến giáp nho nhỏ được gọi là Tân Tinh để báo đáp ơn cứu mạng con mình. Ngoài ra, Trần Mặc còn thường đi cùng với một chiến giáp sư không rõ thực lực. Trong quá trình điều tra về Trạch Kỳ, Lôi Kha đã phát hiện Trạch Kỳ từng theo dõi một người mang chiến giáp hai màu đỏ đen trong tòa thành giao dịch chiến giáp. Cô bất chợt cảm thấy hình dáng của bộ chiến giáp đó có chút quen thuộc, cho nên mới so sánh nó với chiến giáp của nhân vật thần bí đã hạ sát Trạch Kỳ sau đó, không ngờ lại có được thu hoạch lớn như vậy. Lôi Đình bắt đầu suy ngẫm. Một kẻ là chiến giáp sư đỉnh cấp, một tên không rõ thực lực, các dấu hiệu kể trên đều cho thấy cả hai có khả năng cao đến từ một thế lực hàng đầu. Ngôi sao Thạch Cam quả thực rất náo nhiệt, cũng như vô cùng thú vị. Hồi lâu sau đó, Lôi Đình ngẩng đầu lên, người có biết bọn họ hiện đang ở đâu không? Mặc dù vẫn chưa xác định hành tung của hai người này, nhưng ta có được ảnh chụp của bọn họ. Lôi Kha lập tức trình chiếu hai bức ảnh của Trần Mặc và Diên Gơ. Lôi Đình lắc đầu. Đối với hắn mà nói, ảnh chụp là thứ vô dụng nhất, bởi vì với nền công nghệ kỹ thuật hiện tại, việc thay đổi diện mạo vốn là một chuyện quá đơn giản. Bọn họ căn bản không thể tìm ra đối phương nếu chỉ căn cứ vào diện mạo, hơn nữa cũng không chắc bức ảnh kia có phải diện mạo thật của đối phương hay không. Bọn họ biết mình đã bị lộ, cho nên đã bỏ trốn rồi. Bạch Danh nhìn chiến giáp của Trần Mặc và Diên Gơ với sắc mặt không được tốt cho lắm. Cô ta đã sớm nhận ra bọn họ chính là hai chiến giáp sư thần bí giải cứu mục tiêu của nền văn minh ma diễm, tuy rằng màu sơn khác nhau, nhưng hình dạng lại rất giống. Lần trước, Diên Gơ đã hạ gục một chiến giáp sư cao cấp của nền văn minh ma diễm chỉ bằng một chiêu, khiến cho cô ta cảm nhận được sự áp bức tử vong nặng nề. Lần này, Trần Mặc lại giết chết chiến giáp sư cao cấp của nền văn minh Tử Vi, khiến cho toàn bộ các thế lực ở ngôi sao Thạch Cam đều sửng sốt vì bất ngờ. Khi nền văn minh Bạch Tinh bọn họ điều tra ra thân phận của Trần Mặc, thì hắn ta đã không còn ở công ty chiến giáp Tân Tinh nữa rồi, cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh bức dây động rừng. Cho dù đối phương còn ẩn nấp trong thiên hà Thạch Cam, nhưng với khoảng cách 110.000 năm ánh sáng, 300 tỷ tinh cầu và vô số sinh mệnh, bọn họ cũng không thể tìm ra người trong thời gian ngắn. Cả hai đều là chiến giáp sư đỉnh cấp, cho nên sự tình sẽ hơi phiền toái. Ed có chút do dự. Sau khi xác định đối phương không phải chiến giáp sư thuộc 7 nền văn minh cấp thần, bọn họ lập tức đưa ra suy đoán rằng một thế lực mạnh mẽ thứ 8 đã gia nhập vào cuộc tranh giành ở ngôi sao Thạch Cam. Lần trước đã giải cứu mục tiêu của nền văn minh Ma Diễm, lần này lại giết chết chiến giáp sư của nền văn minh Tử Vi, bọn họ không nghĩ những sự kiện kể trên chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Xét từ thực lực của hai chiến giáp sư đỉnh cấp kia, có thể nói rằng bọn họ hiện đang phe mạnh nhất trong ngôi sao Thạch Cam. Mặc kệ bọn họ đi, phía nền văn minh Ma Diễm có động tĩnh gì không? Ad hỏi nhân viên tình báo bên cạnh. Ta vẫn chưa phát hiện động thái lớn nào, nhưng có thể khẳng định đối phương đã điều chuyển và che giấu tung tích của những nhân viên nghiên cứu phát triển thuộc hạng mục khai phá siêu năng lực rồi. Nhân viên tình báo nói tiếp, bọn họ có lẽ đang chờ đợi các nền văn minh lớn đưa ra điều kiện đàm phán. Chắc là muốn che giấu con ác chủ bài để gia tăng vốn liếng đàm phán. Ad lạnh lùng nói. Nền văn minh Ma Diễm đã đâm một nhát sau lưng bọn họ khi quyết định công bố tin tức về công nghệ khai phá siêu năng lực ra bên ngoài, từ đó thu hút sự chú ý của 6 nền văn minh cấp thần còn lại để khuấy đục mạch nước ngầm ở ngôi sao Thạch Cam, đồng thời tối đa hóa lợi ích của chính mình. Đi đi đi đi, thanh âm của thiết bị liên lạc vang lên. Ad nhìn thấy tên người gọi, lập tức nghi mặt rồi bật màn sáng lên. Hình chiếu ba chiều của một mỹ nữ xuất hiện giữa không trung, bà ta có đôi tai của loài cáo, phong thái tràn đầy mị hoặc, ánh mắt đung đưa như sóng nước. Quần áo gợi cảm trên người để lộ khe rãnh tuyết trắng ở phía trước vô cùng sinh động và hấp dẫn. Người phụ nữ này đích thị là sự kết hợp hoàn hảo giữa quyến rũ và quý phái, khiến cho bất kỳ ai đều cảm thấy tự ti khi nhìn vào. Khi nhìn thấy nữ thú nhân trong màn sáng, Ad cùng kính cúi đầu, phu nhân. Nữ hồ ly gật đầu, tình hình hiện tại của ngôi sao Thạch Cam thế nào? Tình hình ở đây có chút căng thẳng, mỗi bên đều có kế hoạch riêng. Ad nói, chúng ta đang tiến hành điều tra. Biết được người đã giết trạch kỳ của nền văn minh Tử Vi có thể là một chiến giáp sư đỉnh cấp, hơn nữa còn có một đồng bọn lợi hại không kém. Hai kẻ này cũng chính là các chiến giáp sư thần bí đã giải cứu mục tiêu của nền văn minh Ma Diễm lúc trước. Trước mắt, chúng ta suy đoán bọn họ có thể là thế lực thứ 8 ở cuộc tranh giành ở ngôi sao Thạch Cam. Ad chuyển tư liệu và hình ảnh về đám người Trần Mặc lên màn sáng. Ồ, bất ngờ đấy. Nữ hồ ly nhìn lướt qua tư liệu, nhẹ giọng nói, có thêm một phe thì sẽ phát sinh thêm nhiều biến số, nhưng không sao. Người cứ làm theo kế hoạch của ta là được. Vâng, phu nhân. Ad nghiêm túc đáp lại. Trên hành tinh thứ 5 thuộc một hệ hành tinh hẻo lánh cách ngôi sao Thạch Cam một tháng ánh sáng, có một tòa nhà lớn được xây dựng bởi robot nano nằm trơ trọi trên vùng đất cằn cỗi, bên cạnh là một sân bay lớn neo đậu phi thuyền gấp khúc không gian siêu tốc. Đây chính là ngôi sao tông thổ hành tinh mà Trần Mặc đã thuê để tạm thời tránh xa đầu sóng ngọn gió. Bởi vì không gian ở nơi này khá rộng rãi và thoáng đãng, cho nên Jinger và Hôi Nhị Thập Nhất vẫn đang hăng say luyện tập. Trải qua khoảng thời gian tiếp xúc với bài huấn luyện ma quỷ của Jinger, Hôi Nhị Thập Nhất đã có tiến bộ rất lớn, dần dần khống chế được siêu năng lực dịch chuyển tức thời của mình. Hiện giờ, hắn ta đang luyện tập những kỹ năng ám sát và giết người. Jinger đã áp dụng kinh nghiệm săn thú rừng của mình để tạo nên hệ thống kỹ năng ám sát cho cả ba người bọn họ. Về cơ bản, thợ săn trong rừng có thể coi là một loại sát thủ. Còn con thú nhỏ vẫn lười biếng như mọi khi, nó nằm dài trên cửa sổ của tòa nhà và nhìn bọn họ huấn luyện. Jinger, ta chuẩn bị đi đến ngôi sao Thạch Cam. Thấy hai người họ đã ngừng luyện tập, Trần Mặc gửi tin nhắn cho Jinger. Jinger nhẹ giọng đáp. Kể từ khi Trần Mặc hạ sát chiến giáp sư của nền văn minh Tử Vi, tình hình ở ngôi sao Thạch Cam trở nên rất căng thẳng, giống như một thùng thuốc súng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, các thế lực đang đóng quân ở đó vẫn còn kiên kỵ lẫn nhau, từ đó tạo nên một sự cân bằng ngắn hạn và không một ai dám phá vỡ thế cân bằng này. Trần Mặc đáp xuống trước một tòa nhà màu đen, dưới sự hướng dẫn của người máy thông minh, hắn điều chỉnh phi thuyền hướng về phía thành phố phụ cận. Lúc này, hắn đã ngụy trang diện mạo và chiến giáp trên người mình, vậy nên không hề lo lắng về việc bị nhận ra, vẫn cứ sinh hoạt như bình thường. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không thực sự đi đến ngôi sao Bạch Tinh, mà chỉ tiến vào vệ tinh của nó là ngôi sao Bạch Vận. Là một hành tinh giàu oxy với thể tích nhỏ hơn trái đất một chút, ngôi sao Bạch Vận vừa có môi trường sống rất phong phú, cộng với cảnh sắc hữu tình và một thành phố duy nhất gọi là Hắc Thành. Với phạm vi gần 20 triệu km2, Hắc Thành đã chiếm một nửa diện tích bề mặt của toàn bộ ngôi sao Bạch Vận. Trước đó, Trần Mặc đã nghe nói rằng mình có thể tìm được các loại vật liệu chiến giáp ở Hắc Thành, bao gồm cả một số vật liệu đặc biệt, vậy nên hắn mới đặc biệt tìm đến tòa nhà trung tâm ở nơi này. Sau khi bán ba bộ chiến giáp cấp lam, Trần Mặc hiện đang nắm giữ 850 triệu tinh tệ. Nếu hắn có thể gia tăng gấp đôi số tiền này, thì coi như đã lấp đầy chi phí năng lượng phản vật chất cho phi thuyền. Ngay khi Trần Mặc bước vào tòa nhà trung tâm, một con robot biết bay với ngoại hình nhỏ nhắn dễ thương liền tiến đến bên cạnh hắn. Xin chào quý khách, ngài có cần giúp đỡ gì không ạ? Ta muốn mua vật chất tối. Trần Mặc nói. Quý khách thân mến, vật chất tối nằm ở tầng 207. Một thiết bị bay tự động lập tức dừng lại ở bên cạnh Trần Mặc, chờ hắn bước lên rồi bay về phía tầng 207 dưới sự dẫn đường của robot biết bay. Hắn muốn mua vật chất tối là để chế tạo chiến giáp cấp chàm cho Hôi Nhị Thập Nhất, đồng thời cũng làm thêm một bộ khác để kiếm thêm tinh tệ. Giá cả của một bộ chiến giáp cấp chàm cao gấp 10 lần so với chiến giáp cấp lam, hắn chỉ cần bán một bộ là đủ để bổ sung năng lượng phản vật chất. Hiện tại, Trần Mặc chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi sao thạch cam đầy thị phi này thôi. Vật chất tối có giá 100 triệu tinh tệ 1 gram. Robot biết bay dẫn Trần Mặc đến khu vực chuyên bán vật chất tối, sau đó giao ra một thiết bị đặc biệt được bọc trong một chất lỏng trong suốt. Ta lấy 6mg. Trần Mặc nói. Vật chất tối trong vũ trụ giống như vật liệu đất hiếm ở trái đất, khối lượng 6mg này là quá đủ để chế tạo hai bộ chiến giáp. Sau khi thanh toán cho vật chất tối, Trần Mặc bắt đầu tìm mua các vật liệu và bộ phận cần thiết theo danh sách của mình. Sau khi nhận được thông báo hóa đơn vật chất tối của Trần Mặc, Đông liền chỉnh đốn tư thái, vội vàng đi xuống để tìm gặp vị khách hàng đặc biệt này. Vật chất tối vốn là một loại vật liệu đặc biệt, gần như đứng đầu trong vũ trụ và thường không được sử dụng đại trà. Vì lẽ đó, những người tìm mua loại vật chất này đều là các nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu hoặc các nhà thiết kế chiến tạo muốn phối chế các vật liệu chiến giáp cần thiết. Với tư cách là giám đốc kinh doanh của tòa nhà trung tâm trong Hắc Thành, Đông đã gặp vô số nhân vật thuộc mọi cấp bậc trong xã hội vũ trụ, nhưng hắn lại có cảm giác vô cùng đặc biệt về sinh mệnh da xanh tai nhọn này. Hơn nữa cũng nhận ra chiến giáp trên người đối phương nhất định là hàng cao cấp. Hơn nữa, trong lần đầu tiên đến đây, đối phương đã thẳng tay chọn mua các loại vật liệu và phụ kiện đỉnh cấp với tổng giá trị lên đến 800 triệu, vậy nên Đông không khỏi suy đoán đối phương nhất định đang dẫn đầu một đội thiết kế chiến giáp hoặc đang quản lý một công ty chiến giáp. Trong mắt Đông, loại khách hàng này là chính là thượng đế, nếu hắn có thể đạt được sự hợp tác với đối phương thì điều đó sẽ có lợi cho cả hai bên. Hắn sẽ có thêm một khách hàng tiềm năng, còn đối phương sẽ có nguồn cung vật liệu và phụ kiện cao cấp ổn định. Có thể nói, nhà thiết kế chiến giáp là những sinh mệnh được hoan nghênh nhất ở bất cứ nền văn minh lớn nào. Loại sinh mệnh này có khả năng vận dụng trí tuệ của bản thân để dung hợp các loại công nghệ cao vào một bộ chiến giáp. Điều này đòi hỏi năng lực nghiên cứu khoa học vô cùng toàn diện, vậy nên đội ngũ thiết kế chiến giáp gần như là một nhóm cá thể thông minh nhất của một nền văn minh. Thưa ngài, ngài còn cần gì nữa không? Đông hỏi. Trần Mặc liếc nhìn người đàn ông trung niên có làn da nâu và đôi mắt to ở phía trước, khẽ gật đầu, các ngươi có cho thuê cơ sở nghiên cứu không? Ngài muốn thuê cơ sở nghiên cứu sao? Hai mắt của Đông lập tức tỏa sáng. Có, chúng ta vừa có sẵn các loại vật tư và thiết bị kỹ thuật, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ cho thuê cơ sở nghiên cứu và hệ thống công nghiệp hiện đại nhất trên thị trường, hoàn toàn có thể đáp ứng các nhu cầu nghiên cứu khác nhau của ngài. Lúc này, Đông đã có thể khẳng định suy đoán trong lòng, đối phương chính là một nhà thiết kế chiến giáp, hơn nữa còn là nhà thiết kế chiến giáp tự do. Nếu như vậy, hắn nhất định sẽ tìm cách mời chào người này về làm việc cho mình. Sau khi liên kết với chiến giáp của Trần Mặc, Đông khởi động chiến giáp, dẫn Trần Mặc rời khỏi tòa nhà trung tâm. Thưa ngài, ngài cần cơ sở nghiên cứu cấp mấy? Cấp cao nhất thì chi phí thế nào? Trần Mặc theo sát phía sau Đông, thỉnh thoảng chú ý đến Hắc Thành ở bên dưới. Cấp cao nhất ư, Đông vui vẻ nói, cơ sở nghiên cứu cấp cao nhất có giá thuê 100 vạn tinh một ngày, nhưng vì đây là lần đầu tiên ngài tới đây, vậy nên ta sẽ giảm giá 20% cho ngài. Trần Mặc muốn sử dụng cơ sở nghiên cứu cấp cao nhất, chứng tỏ hắn đang có ý định sản xuất một bộ chiến giáp cấp lam. Mà người có khả năng chế tạo chiến giáp cấp lam thì chính là nhà thiết kế chiến giáp cao cấp. Các nhà thiết kế áo giáp cao cấp, bất kể ở nơi nào đi chăng nữa, thì đều là những tài năng hiếm có. Trần Mặc suy nghĩ một chút, nói, ta muốn thuê cơ sở nghiên cứu cấp cao nhất trong vòng 15 ngày. Cả hai vượt qua quãng đường xấp xỉ 1.600 km với tốc độ siêu thanh, cuối cùng mới đến đích sau 15 phút. Nơi đây là một khu công nghiệp tư nhân, bao gồm hàng trăm cơ sở nghiên cứu nằm chi chít dày đặc trên mảnh đất rộng lớn với tổng diện tích ước chừng hàng ngàn km vuông. Có thể nói, trong thời đại vũ trụ ngày nay, rất nhiều mô hình kinh doanh đã trở nên rất đặc biệt. Đông và Trần Mặc hạ cánh trước một cơ sở nghiên cứu cao cấp. Sau khi đoán Trần Mặc có thể là một nhà thiết kế chiến giáp cao cấp, Đông càng tỏ ra nhiệt tình hơn nữa, ta sẽ giới thiệu cho ngài về cách sử dụng cơ sở nghiên cứu. Đầu tiên, mỗi cơ sở nghiên cứu cao cấp đều trang bị đầy đủ, bao gồm các máy móc công nghiệp nặng, những công cụ xử lý linh kiện tinh vi và các thiết bị tổng hợp vật liệu. Ngoài ra, nếu ngài không yên tâm về trí tuệ nhân tạo của chúng ta, thì có thể tự đồng bộ dữ liệu trí tuệ nhân tạo của riêng mình vào hệ thống quản lý của cơ sở trong suốt thời gian thuê. Cơ sở nghiên cứu của chúng ta áp dụng hệ thống bảo mật lượng tử, một hệ thống không thể phá vỡ. Trong quá trình nghiên cứu, tất cả dữ liệu kỹ thuật sẽ được bảo vệ bởi hệ thống này, chỉ những người được sự cho phép của ngài mới có thể truy cập dữ liệu. Sau khi hợp đồng thuê kết thúc, ngài chỉ cần xóa bỏ dữ liệu kỹ thuật được lưu trữ trong quá trình sử dụng, thì hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề bảo mật dữ liệu. Sau khi giới thiệu xong xuôi, Đồng đưa một tấm thẻ cho Trần Mặc. Đây là tấm thẻ cho phép ngài tiến vào tất cả phòng thí nghiệm và sử dụng tất cả thiết bị của cơ sở nghiên cứu cao cấp. Cảm ơn. Trần Mặc nhận tấm thẻ, sau đó bắt đầu đánh giá cơ sở nghiên cứu. Con người trên trái đất sẽ phải tiêu hao rất nhiều tinh lực và vật lực mới có thể xây dựng các cơ sở nghiên cứu đầy đủ thiết bị như thế này, nhưng các sinh mệnh ngoài vũ trụ lại có thể xây dựng hàng loạt rồi cho thuê luôn. Thưa ngài, ngài có cần chúng ta trực tiếp vận chuyển các vật liệu đã mua đến đây không? Đông hỏi. Có. Được rồi, chúc ngài có một chu kỳ chế tạo thành công. Đông để lại một câu lịch sự rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ không là thời điểm thích hợp mời chào, hắn ta có 15 ngày để từ từ tiếp xúc với đối phương. Sau khi Đông rời đi, Trần Mặc liền liên lạc với Hôi Nhị Thập Nhất ở ngôi sao Tông Thổ. Hôi Nhị Thập Nhất, ngươi vào phòng quét hình của phi thuyền để lấy số liệu cơ thể, ta sẽ tùy chỉnh một bộ chiến giáp cho ngươi. Vâng ạ, Hôi Nhị Thập Nhất vui mừng kích động gật đầu. Diên Ngơ, ta sẽ ở đây chế tạo chiến giáp trong 15 ngày để cho phi thuyền tự bay về ngôi sao Tông Thổ. Các ngươi nhớ cẩn thận, đang rất căng, rất nhiều thế lực ở nơi đầu sóng ngọn gió đang tìm chúng ta, nên có chuyện gì thì liên lạc với ta ngay. Trần Mặc nói với Diên Ngơ. Ừ, Diên Ngơ khẽ gật đầu, nhớ mua chút đồ ăn vặt cho khoai tây. Sau khi cúp thiết bị liên lạc, Trần Mặc lấy ra một ổ cứng trí tuệ nhân tạo, bắt đầu tiếp quản hệ thống quản lý và điều khiển robot của cơ sở nghiên cứu. Nền văn minh tử vi. Một lỗ đen có đường kính 40 triệu km đã trôi nổi bất biến trong không gian vũ trụ, các đường viền ánh sáng ở xung quanh càng làm nổi bật phần bóng tối trung tâm, khiến nó trông giống như một lỗ hổng của vũ trụ, lại giống như cánh cổng dẫn đến một vũ trụ khác. Lúc này, có một chiếc phi thuyền gấp khúc không gian đang trôi nổi ở bên ngoài rìa của lỗ đen, như thể nó đang chờ đợi điều gì đó. Đột nhiên, một chấm đen nhỏ từ từ xuất hiện từ lỗ đen, chính là một phi thuyền cỡ nhỏ với hình thù rất đặc biệt. Phi thuyền cỡ nhỏ nhanh chóng dừng lại bên cạnh phi thuyền gấp khúc không gian, cửa sập bên hông chậm rãi mở ra. Một bóng người cao gầy lập tức xuất hiện, chính là Tử Vận đã biến mất một khoảng thời gian. Lúc này, Tử Vận đã trở nên lạnh lùng, thần bí và cao quý hơn trước, ánh sáng huỳnh quang màu tím trên làn da càng thêm sáng ngời, nhưng đôi mắt màu tím vẫn ngàn năm không có gợn sóng, giống như không điều gì có thể khơi dậy cảm xúc của cô ta. Tử Vận quay đầu, nhìn thoáng qua lỗ đen. Dù đã mấy năm rồi, nhưng cô ta lại cảm thấy thời gian chỉ mới trôi qua trong tích tắc. Bởi vì thời gian và không gian của lỗ đen bị bóp méo nghiêm trọng, Tử Vận cảm thấy như mình mắc kẹt trong một giấc mơ với vô vàn đau khổ, hơn nữa còn bị giày vào bởi trường lực hấp dẫn đáng sợ ở bên trong lỗ đen, dường như từng phân tử trong cơ thể cô ta có thể bị xé nát bất cứ lúc nào. Hình phạt lỗ đen quả là một loại tra tấn khủng bố không thể diễn tả được bằng lời. Có chuyện gì sao? Tử Vân lạnh lùng hỏi. Tử Vận đại nhân, tinh chủ hạ lệnh miễn giảm trừng phạt cho ngài, đồng thời yêu cầu ngài thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt để bù đắp sai lầm của mình. Tử Mục kính sợ nói. Hắn ta cảm thấy hình phạt cấp độ lỗ đen dường như đã khiến Tử Vận lột xác. Đạt đến một cấp độ cao hơn, cô ta trước đây chỉ toát ra phong thái lạnh lùng cao quý, nhưng bây giờ lại còn tạo ra một sự áp bức vô hình vô cùng rõ ràng. Nhiệm vụ gì? Trạch Kỳ đã bị giết, hung thủ rất có thể là chiến giáp sư thuộc tổ chức người đầu mèo lần trước. Tử Mục phát đoạn video về trận chiến ở tòa thành giao dịch chiến giáp, sau đó trình chiều những thông tin về Trần Mặc, bao gồm dung mạo và thông số chiến giáp của hắn. Là hắn. Tử Vận lập tức nhận ra sinh mệnh đã đụng độ với mình ở ngôi sao Thanh Thủy, đôi mắt màu tím lạnh lùng lóe lên một tia dao động. Lúc đó, cô ta chỉ cảm thấy đối phương vô cùng đặc biệt, nhưng không ngờ bọn họ còn có thể gặp lại theo cách này. Tử Vận lại xem xét sơ qua thông tin về Trần Mặc, hắn ta vốn là một sinh mệnh cấp thấp của ngôi sao Thanh Thủy, sau đó đã thoát khỏi sự kiểm soát của nền văn minh Tam Nhãn, đồng thời trở thành tình nghi đồng phạm của người đầu mèo, nhưng lại đột nhiên biến mất trong hiện tượng nhiễu loạn không gian, bây giờ lại có thể giết chết Trạch Kỳ. Sau khi nền văn minh Ma Diễm công bố về sự đột phá trong công nghệ phát triển siêu năng lực, Trạch Kỳ đã đến ngôi sao Thạch Cam với tư cách là một sứ giả của chúng ta trong cuộc đàm phán sắp tới, nhưng không may đã bị giết trong trận chiến với đối tượng này. Tử Mục giải thích tình hình một cách ngắn gọn. Tinh chủ bảo ngài đến ngôi sao Thạch Cam để đoạt lấy công nghệ phát triển siêu năng lực. Đi đi đi đi, đúng lúc này, thiết bị truyền tin của chiến giáp vang lên. Tử Mục để lộ vẻ mặt căng thẳng khi nhìn thấy cái tên trên thiết bị liên lạc, hắn vội vàng kết nối, nghiêm túc lẩm bẩm vài câu rồi ngẩng đầu nhìn Tử Vận. Nhiệm vụ có thay đổi sao? Tử Vận lạnh lùng hỏi. Tử Mục tỏ ra rất nghiêm túc, đoàn sứ giả của chúng ta ở ngôi sao Thạch Cam vừa truyền tin về, nền văn minh ma diễm đã tung ra một tin tức lớn. Sau 16 ngày nữa, nền văn minh ma diễm sẽ đưa công nghệ phát triển siêu năng lực đến Hắc Thành để tiến hành trao đổi kỹ thuật dưới hình thức bán đấu giá. Bên nào có thể đưa ra kỹ thuật tiên tiến nhất và điều kiện hậu hĩnh nhất, nền văn minh ma diễm sẽ trao đổi công nghệ phát triển siêu năng lực với bên đó. Các kỹ thuật được trao đổi bao gồm kỹ thuật thiết kế chiến giáp cấp chàm, công nghệ khai thác vật chất tối, kỹ thuật phối chế vật liệu, kỹ thuật sản xuất phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc và công nghệ chế tạo vũ khí cấp chòm sao. Các loại kỹ thuật kể trên chỉ xuất hiện ở các nền văn minh cấp chàm, và chúng cũng là điều kiện tiên quyết để bất kỳ nền văn minh nào trong vũ trụ được tấn thăng lên cấp chàm. Mặc dù một số nền văn minh trong vũ trụ sẽ buôn bán các phụ kiện chiến giáp cấp chàm, nhưng rất nhiều nền văn minh cấp lam vẫn chưa nắm vững kỹ thuật thiết kế chiến giáp cấp chàm, cho nên bọn họ bắt buộc phải đặt mua từ các thế lực lớn. Tuy nhiên, hầu hết nền văn minh cấp chàm sẽ không bán loại chiến giáp cấp chàm cho các nền văn minh cao cấp, bởi vì nó vốn được xem như là kỹ thuật cao cấp nhất của các nền văn minh cấp chàm. Ngoài ra, công nghệ khai thác vật chất tối cũng là một công nghệ độc quyền của các nền văn minh lớn, các nền văn minh cấp trung không được phép sở hữu nó, chứ đừng nói đến những việc khác. Hơn nữa, Liên minh Vũ trụ đã ban bố các luật lệ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ rất nghiêm ngặt, nên những thế lực trung và sơ cấp nào dám ăn trộm những công nghệ kể trên thì nhất định sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt chung đến từ nền văn minh cấp cao và nền văn minh cấp thân. Ngay khi nền văn minh Ma Diễm đưa ra các điều kiện trao đổi, vũng nước đục ngầu ở ngôi sao Thạch Cam lại bị khuấy động một lần nữa, thế cân bằng giữa các nền văn minh cấp thần gần như bị phá vỡ. Nhiều người bội phục sự khôn ngoan của nền văn minh Ma Diễm khi bọn họ IEOE cầu kỹ thuật thay vì lãnh thổ và tinh tệ. Để có được chỗ đứng trong vũ trụ, lãnh thổ và tinh tệ đều là thứ yếu, có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào, còn kỹ thuật mới là tài nguyên cốt lõi nhất, căn bản không thể mua được bằng tiền. Chỉ khi nền văn minh Ma Diễm có được kỹ thuật cấp cao nhất mà mình cần, thì việc bọn họ trỗi dậy và trở thành một nền văn minh cấp chàm mới là chuyện chắc như đinh đóng cột. Buổi đấu giá nửa tháng sau trở thành tiêu điểm của Liên minh toàn vũ trụ. Đối tượng trao đổi đã không còn bao gồm các nền văn minh cấp thần, các nền văn minh cấp cao nhất khác cũng có tham gia, chỉ cần các điều kiện đáp ứng yêu cầu của nền văn minh Ma Diễm, bất kỳ nền văn minh nào cũng có thể đạt được công nghệ phát triển siêu năng lực. Cơn sóng ngầm ở sao Thạch Cam lại cuộn trào mãnh liệt, một số nền văn minh cấp cao nhất âm thầm chú ý đến nền văn minh Ma Diễm, cũng muốn tham gia trao đổi đấu giá thông qua các phương thức bí mật, miễn là danh tính của giao dịch được giữ bí mật thì sẽ không dẫn tới những rắc rối không cần thiết. Sau khi đạt đến cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật thần thoại, Trần Mặc đã có thể tiếp xúc với những đầu sách kỹ thuật với trình độ rất cao, nhưng hắn vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch quay về trái đất, không có tinh thần để phát triển những kỹ thuật đó. Có điều, hắn hoàn toàn có khả năng sản xuất ra một số loại vật liệu và máy móc đơn giản khác bất cứ lúc nào. Theo nhiệm vụ của cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật thần thoại, Trần Mặc cần tìm cách biến bản thân trở thành sinh mệnh lượng tử. Đối với một nghiên cứu có hàm lượng kỹ thuật rất cao, hơn nữa còn nhắm mục tiêu vào chính bản thân, Trần Mặc phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đồng thời xác nhận mức độ ổn định và an toàn của môi trường xung quanh sau khi trở lại trái đất, hắn mới dám bắt tay vào việc. Thí nghiệm trên bản thân vốn là một chuyện điên rồ trong mắt những người dân trên trái đất. Nhưng sau khi trải nghiệm sự bao la của vũ trụ, Trần Mặc đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Một bộ phận tiêu chuẩn đạo đức của con người trên trái đất không áp dụng trong thời đại vũ trụ. Nếu con người trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên qua hàng trăm triệu năm, thì những sinh mệnh trong vũ trụ lại không có điều kiện tiến hóa thoải mái và suôn sẻ như vậy. Nhiều nền văn minh sẽ sử dụng công nghệ để tăng tốc và hỗ trợ sự tiến hóa sinh mệnh, công nghệ khai phá siêu năng lực là đại diện tiêu biểu nhất. Quay lại phòng thiết kế chiến giáp trong cơ sở nghiên cứu tại Hắc Thành, Trần Mặc đánh giá hai bộ chiến giáp trước mặt, nhưng bộ dáng lại giống như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật. Bộ chiến giáp được chế tạo cho Hôi Nhị Thập Nhất có đường nét mềm mại, kiểu dáng cũng không cầu kỳ. Bộ chiến giáp còn lại được thiết kế đại trà, có thể tùy chỉnh kích thước và hình dáng. Trần Mặc vốn có kinh nghiệm phong phú trong việc thiết kế chiến giáp, hơn nữa cũng đã nắm vững kỹ thuật chế tạo động cơ chiến giáp đỉnh cấp, vậy nên hắn không hề gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong suốt quá trình này. Hắn chỉ cần xem xét vị trí của mỗi bộ phận chiến giáp, rồi căn cứ vào đó để tổng hợp vật liệu và lắp ráp các loại vũ khí cần thiết. Sau khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, Trần Mặc phát hiện Hôi Nhị Thập Nhất rất thông minh, và hắn ta có lẽ đã bị đối xử như vật thí nghiệm của nền văn minh Ma Diễm trong một thời gian dài, vậy nên có thể dễ dàng tiếp nhận sự huấn luyện cao độ của Jinger mà không có một lời oán hận. Hơn nữa, Hôi Nhị Thập Nhất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên tính cách tương đối đơn giản. Về điểm này, Trần Mặc và Jinger đều cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, dịch chuyển tức thời là một siêu năng lực rất đặc thù, đòi hỏi rất nhiều năng lượng tinh thần, vậy nên Hôi Nhị Thập Nhất cũng chỉ có thể dịch chuyển trong một phạm vi nhất định, hơn nữa còn không được phép sử dụng siêu năng lực quá nhiều lần trong ngày, nếu không thì sẽ kiệt sức đến mức ngất xỉu. Trần Mặc cũng như vậy, nếu hắn lạm dụng siêu năng lực quá mức thì cũng sẽ bị mệt mỏi đầu óc. Vì lẽ đó, Trần Mặc mới có đầu tư khá nhiều tâm huyết để chế tạo một bộ chiến giáp đặc biệt để tăng cường siêu năng lực của Hôi Nhị Thập Nhất. Nếu một sát thủ có thể áp dụng khả năng dịch chuyển tức thời vào những thời khắc mấu chốt, thì nhất định sẽ tạo nên những hiệu quả bất ngờ. So sánh với giả thú của Jinger, bộ chiến giáp của Hôi Nhị Thập Nhất gần như vượt trội hơn với hai yếu tố sau. Đầu tiên, các chiến giáp sư đỉnh cấp thường chiến đấu trong không gian, cho nên chiến giáp của bọn họ cần phải được chế tạo từ các loại vật liệu có khả năng chịu đựng sự đè nén của không gian. Vì lẽ đó, vật chất tối sẽ là sự lựa chọn duy nhất cho bộ chiến giáp của Hôi Nhị Thập Nhất. Thứ hai, chiến giáp sư sát thủ cần phải có khả năng tàng hình và ngụy trang một cách hoàn mỹ, vì nếu dễ dàng bị phát hiện bởi radar của đối phương, thì không thể đánh lén một cách hiệu quả nữa. Về điểm này, Trần Mặc đã tìm thấy vật liệu ngụy trang tàng hình tốt hơn cả kiến đen tự do của mình trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật để chế tạo chiến giáp cho Hôi Nhị Thập Nhất. Ngoài ra, chiến giáp sư sát thủ cũng phải vô cùng linh hoạt, có thể lập tức quay đầu bỏ chạy nếu trượt đòn. Dù sao đi nữa, thế mạnh của chiến giáp sư sát thủ không phải cẩu chiến, mà là ám sát bất ngờ. Nếu như ám sát không thành thì chạy trốn là lựa chọn tốt nhất, vậy nên tốc độ cũng là yếu tố vô cùng trọng yếu. Sau khi cân nhắc về điểm này, Trần Mặc đã sửa đổi động cơ chính với chức năng gia tốc cực đại, đồng thời bổ sung các động cơ phụ với chức năng chuyển hướng đột ngột cho chiến giáp của Hôi Nhị Thập Nhất. Về phần vũ khí, ngoại trừ những loại vũ khí tiêu chuẩn như laser tầm xa và xung laser xung ngắn, Trần Mặc cũng bỏ qua những thiết bị không cần thiết đối với sát thủ, đồng thời đặt trọng tâm vào các công cụ hỗ trợ ám sát và chạy trốn. Mặc nữ bắt đầu chế tạo các bộ phận cần thiết cho chiến giáp đi. Sau khi xác nhận thiết kế của chiến giáp đã ổn, Trần Mặc liền ra lệnh cho Mặc nữ số 2. Được, anh Mặc. T.S. Càng về sau thì tác giả càng viết lan man dài dòng, cho nên mình cũng hơi mất hứng với mất thời gian để chỉnh sửa để cô đọng ý văn, để mọi người đọc trọn vẹn nhất cười mỉm. Xin hãy thông cảm cho khoảng thời gian lắng động này nhé, vui vẻ. Sau khi nền văn minh ma diễm công khai trao đổi công nghệ khai phá siêu năng lực dưới hình thức đấu giá tại Hắc Thành, nơi đây nhiễm nhiên đã trở thành trung tâm chú ý của toàn vũ trụ. Để nâng cao sự nổi tiếng của Hắc Thành, các tập đoàn ở đây đang ráo riết chuẩn bị cho hội đấu giá có 102 này, và Đông cũng là một trong số đó. Tuy nhiên, mỗi khi Trần Mặc muốn gặp hắn ta để trưng cầu ý kiến, hắn ta vẫn bớt chút thời gian dành cho Trần Mặc. Trong khoảng thời gian này, hắn ta đã có thể chắc chắn rằng Trần Mặc là một nhà thiết kế chiến giáp cao cấp đối tượng luôn được hoan nghênh ở bất kỳ nơi nào, vậy nên luôn giữ thái độ cung kính với Trần Mặc. Khi nhìn thấy Trần Mặc, Đông liền mở miệng hỏi, "Mặc Trần tiên sinh, ta có thể giúp gì cho ngài không?" Mặc Trần chính là cái tên mà Trần Mặc đã nói với hắn ta. "Ta có thể đi đến nơi nào ở Hắc Thành để bán chiến giáp?" Trần Mặc hỏi. "Tòa thành giao dịch chiến giáp của ngôi sao Thạch Cam có chi nhánh ở khắp mọi nơi, bao gồm cả Hắc Thành, cho nên ngài không cần lo lắng về vấn đề này." "Có điều, Mặc Trần tiên sinh đã sản xuất chiến giáp xong rồi sao?" Đông rất tò mò, trong bối cảnh nền văn hóa chiến giáp phát đạt như hiện nay, các bộ chiến giáp sở hữu thông số kỹ thuật cao và hệ thống trang bị tiên tiến căn bản không cần phải lo lắng về nguồn tiêu thụ, nhưng Trần Mặc lại đi hỏi hắn ta về vấn đề này. "Quá trình lắp ráp chiến giáp sắp hoàn thành rồi, nên ta đi hỏi trước." Trần Mặc nói. "Chiến giáp của Mặc Trần tiên sinh ở cấp độ nào? Ta có thể giúp ngài xem qua và ước tính giá cả." Đông khá tò mò về trình độ của nhà thiết kế chiến giáp này. "Chiến giáp đỉnh cấp, thông số của nó đại khái là thế này." Trần Mặc hiển thị hình chiếu 3 chiều của bộ chiến giáp định bán. "Đỉnh chiến giáp đỉnh cấp." Đông trợn trừng cả hai mắt, con ngươi gần như sắp trồi ra khỏi hốc mắt. Vốn tưởng đối phương đang chế tạo chiến giáp cao cấp, kết quả lại là chiến giáp đỉnh cấp, hai cấp này có sự chênh lệch hàm lượng kỹ thuật rất lớn. Kỹ thuật chế tạo chiến giáp đỉnh cấp rất ít xuất hiện ở bên ngoài, phần lớn đều nằm trong tay các nền văn minh và thế lực lớn trong vũ trụ. Hơn nữa, một đội ngũ thiết kế chiến giáp đỉnh cấp hoàn toàn có thể nhận được những đãi ngộ tốt nhất. Ngay cả một nền văn minh cấp thần cũng sẽ tiếp nhận những đội này, điều này đã cho thấy để thấy họ quý giá như thế nào. Đây là một bộ chiến giáp đỉnh cấp có khả năng tự điều chỉnh kích thước phù hợp với bất kỳ sinh mệnh hình người hoặc hình thú trong phạm vi chiều cao 2,5m. Theo sự chỉ đạo của Trần Mặc, hình chiếu 3 chiều của bộ chiến giáp bắt đầu biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, qua một lúc lâu sau mới dừng lại. "Giám đốc Đông, người có biết người nào muốn mua chiến giáp đỉnh cấp không?" Trần Mặc hỏi. "Ta biết rất nhiều người muốn mua chiến giáp đỉnh cấp. Nhưng nếu ngài muốn thu được nhiều lợi nhuận nhất, thì hãy đi đến một nơi đặc biệt." Sau khi phục hồi tâm trạng khiếp sợ, Đông mới từ tốn giới thiệu cho Trần Mặc. "Ngài đã nghe nói về việc nền văn minh ma diễm sẽ công khai trao đổi công nghệ khai phá siêu năng lực theo hình thức đấu giá tại buổi đấu giá ở Hắc Thành vào 7 ngày sau chưa? Đến lúc đó, rất nhiều nền văn minh cấp thần và các nền văn minh đỉnh cấp trong vũ trụ đều tề tựu tại đây. Bọn họ chính là các đối tượng có nhu cầu tìm mua chiến giáp đỉnh cấp rất cao, có thể mang lại lợi nhuận tối đa cho ngài. Nếu ngài có thể hoàn thành công tác sản xuất và kiểm tra chiến giáp trong vòng 7 ngày này, chúng ta có thể đưa nó vào buổi đấu giá đó." Trần Mặc suy nghĩ một chút mới gật đầu nói, "Không sai, ta có thể hoàn thành công đoạn sản xuất bộ giáp này sau 5 ngày nữa." Theo dòng chảy thời gian, tin tức về hội đấu giá Hắc Thành càng ngày càng lan rộng và sôi sục. Tập đoàn đứng sau hội đấu giá Hắc Thành đang thực hiện một chiến dịch quảng cáo lớn, thu hút sự chú ý của hầu hết các thế lực hàng đầu trong Liên minh Vũ trụ, bao gồm cả nền văn minh cấp thần, về buổi đấu giá độc nhất vô nhị tại Thiên Hà Thạch Cam. Theo lời đồn đãi bên ngoài, để có thể giành được công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm, nền văn minh Hắc Đồng đã chuẩn bị một số lượng lớn các công nghệ hàng đầu làm con bài trao đổi, bao gồm kỹ thuật chế tạo chiến giáp đỉnh cấp, công thức phối chế vật liệu đỉnh cấp, kỹ thuật khai phá vật chất tối và kỹ thuật chế tạo vũ khí cấp chòm sao theo nguyện vọng của nền văn minh Ma Diễm. Ngoài ra, bọn họ còn chuẩn bị thêm một số lượng lớn tinh tệ và lãnh thổ thiên hà làm quà tặng đính kèm với những công nghệ kể trên. Một khi nền văn minh Ma Diễm có được những kỹ thuật này, thì việc bọn họ phát triển thành một nền văn minh đỉnh cấp gần như chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng các nền văn minh cấp thần khác cũng không chịu thua kém, bọn họ liên tục thả ra tin tức về các điều kiện của mình thông qua các phương thức khác nhau, nhằm kiểm tra điểm mấu chốt của đối thủ, bất kể đúng hay sai. Ngôi sao Thạch Cam đã tập hợp tầm mắt của cả vũ trụ. Lúc đầu là nền văn minh Ma Diễm công bố về sự đột phá của mình trong công nghệ khai phá siêu năng lực, tiếp đó là chiến giáp sư cao cấp của nền văn minh Tử Vi Tử Trận ở tòa thành giao dịch chiến giáp, về sau là nền văn minh Ma Diễm đưa công nghệ khai phá siêu năng lực đến hội đấu giá Hắc Thành. Cho đến bây giờ, bảy nền văn minh cấp thần lại đang tranh đua với nhau để giành quyền trao đổi công nghệ khai phá siêu năng lực. Trong bảy nền văn minh cấp thần, nền văn minh Bạch Tinh là phe hoạt động tích cực nhất, bọn họ lần lượt tung ra đủ loại tin tức thật thật giả giả với thái độ phải có được công nghệ khai phá siêu năng lực bằng mọi giá. Bên cạnh đó, nền văn minh Vô Tận Hải và nền văn minh Minh Thể vẫn duy trì phong phạm khiêm tốn từ đầu đến cuối. Mặc dù nền văn minh Minh Thể chính là thế lực cao ngạo, tàn nhẫn và khó hòa hợp nhất, nhưng bọn họ lần này lại không bày ra dáng vẻ đàn áp hết thảy như mọi khi, giống như cũng không quá hứng thú với công nghệ khai phá siêu năng lực. Ngoài ra, nền văn minh Vô Tận Hải vẫn đang đối địch gay gắt với nền văn minh Ám Xâm Lâm vì cái chết của hoàng tử Ám Long trước đó, nhưng cũng không hề tỏ rõ thái độ muốn cướp công nghệ khai phá siêu năng lực này. Theo lời đồn đãi bên ngoài, các nhà tiên tri của nền văn minh Vô Tận Hải đã dự đoán Vô Tận Hải sẽ không có nhiều thu hoạch trong chuyến đi đến ngôi sao Thạch Cam, vậy nên họ mới không thiết tha tranh giành với các thế lực khác, chỉ cử một sứ giả mang tính tượng trưng đến ngôi sao Thạch Cam, nhưng cũng không ai biết được chuyện này là thật hay giả. Với tư cách là đấng sáng tạo nền văn hóa chiến giáp, đồng thời cũng là nền văn minh cấp thần hùng mạnh nhất một thời, nền văn minh Tử Vi vẫn thái độ tương đối bình tĩnh, đứng ngoài cuộc cạnh tranh giữa nền văn minh Bạch Tinh, Hắc Đồng và Lôi Thần. Thời gian dần trôi qua, tình hình càng trở nên phức tạp và hỗn loạn. Nhưng tất cả các thế lực đều biết cuộc đối đầu cuối cùng sẽ diễn ra tại hội đấu giá ở Hắc Thành. Tại cơ sở nghiên cứu Hắc Thành, Đông nhìn bộ chiến giáp có lớp sơn hai màu đen trắng trên bàn thử nghiệm, phát hiện thiết kế dị biệt của nó tương tự như một trong những hình chiếu ba chiều mà hắn đã nhìn thấy lần trước. Đây là một bộ chiến giáp có khả năng thay đổi hình dạng, cho nên cũng không có hình thái cố định. Hắn ta đã làm giám đốc của Hắc Thành suốt nhiều năm, cũng coi như đã trải qua kha khá sự đời, nhưng rốt cuộc vẫn mới nhìn thấy một hai bộ chiến giáp cấp chàm. Loại chiến giáp đỉnh cấp này được coi là báu vật trong nền văn minh đỉnh cấp, chỉ có thể phân phối cho những cao thủ và nhân viên nòng cốt, ngay cả các chiến giáp sư cao cấp bình thường cũng không xứng được chạm vào. Nó gọi là chim én. Trần Mặc nói. Chim én. Đồng đánh giá chiến giáp, chim én có nghĩa là gì? Chim én là một loại động vật biết bay và rất linh hoạt ở quê hương ta. Trần Mặc nói, bộ chiến giáp này được thiết kế với mục đích cận chiến, bao gồm 38 động cơ lớn nhỏ được phân bổ ở các khớp cơ khác nhau, cộng với vũ khí laser xung ngắn đạt tới 1.3 petawatt, và đặc biệt là lớp vỏ được làm bằng vật liệu tổng hợp từ vật chất tối với khả năng ngăn chặn sự chiếu xạ laser năng lượng cực cao trong 150 nano giây ở khoảng cách 10 km, đảm bảo thời gian kích hoạt lá chắn năng lượng của bộ giáp để phòng tránh nguy cơ tập kích tầm xa một cách hiệu quả. Hiện tại, chim én chỉ có vũ khí laser cùng với vũ khí cận chiến gọi là gai đuôi én, vậy nên kho vũ khí vẫn còn khá nhiều chỗ trống, các chiến giáp sư hoàn toàn có thể tự trang bị vũ khí theo sở thích của mình. Ngoài ra, chim én có thêm các bộ phận nhô ra trông giống như vây cá ở phần hông, đùi và cẳng chân. Đó chính là đuôi én, một bộ phận giúp cho chiến giáp sư linh hoạt hơn trong việc thay đổi phương hướng trong khi bao. Nếu chiến giáp sư là sinh mệnh hình thú, phần đuôi này có thể được biến đổi phù hợp với cái đuôi của bọn họ. Hiệu suất cận chiến vượt trội và tính linh hoạt cực cao chính là ưu điểm lớn nhất của nó. Trần Mặc nói, đồng thời, hệ thống điều khiển bằng sóng não bên trong chiến giáp có độ trễ bằng không, cho nên động cơ có thể gia tốc lên tới 3/5 tốc độ ánh sáng, cũng như khả năng bùng nổ uy lực trong khoảng thời gian cực ngắn, có thể đạt đến mức micro giây km. Trần Mặc giải thích ngắn gọn các thông số. Đông không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc, quả nhiên, sự chênh lệch giữa chiến giáp cao cấp và chiến giáp đỉnh cấp không phải là chuyện đó, chiến giáp cao cấp cùng lắm chỉ có thể bùng nổ trong mili giây km, chiến giáp đỉnh cấp thì có thể bùng nổ trong micro giây km. Một chữ sai lệch tạo ra hiệu quả khác biệt gấp ngàn lần. Ngài chắc chắn muốn bán bộ chiến giáp này ư? Đông hơi do dự khi biết Trần Mặc muốn bán một bộ chiến giáp tốt như vậy thay vì tự mình sử dụng. Bán. Trần Mặc gật đầu. Hắn đã tiêu hết tất cả tinh tệ trên người, cần bán bộ chiến giáp này để kiếm đủ chi phí bổ sung năng lượng phản vật chất. Vào thời điểm hiện tại, ngôi sao Thạch Cam càng ngày càng bất ổn, Trần Mặc chỉ muốn nhanh chóng rời xa nơi thị phi này và trở về trái đất. Đấu giá viên chuyên nghiệp của chúng ta sẽ sớm tới đây để tiến hành giám định chiến giáp của ngài, còn đây là thư mời của hội đấu giá tại Hắc Thành vào ngày mốt. Trước lúc hội đấu giá bắt đầu, ngài có thể dùng thư mời để tiến vào địa điểm đấu giá. Đông đưa tấm thẻ có tác dụng như thư mời cho Trần Mặc. Cảm ơn. Trần Mặc tiếp nhận thư mời mà không chút khách khí. Sau khi nhìn Trần Mặc rời đi, Đông thở dài một tiếng. Kể từ khi biết Trần Mặc là một nhà thiết kế chiến giáp đỉnh cấp, hắn ta đã từ bỏ ý định mời mọc Trần Mặc về làm việc cho mình. Một nhà thiết kế đỉnh cấp như đối phương nhất định sẽ không bao giờ vừa mắt với cái miếu nhỏ của hắn ta, bởi vì chỉ cần đối phương bằng lòng thì nhất định sẽ có một chỗ đứng không thấp trong nền văn minh cấp thần trong một sớm một chiều. Một bộ chiến giáp đỉnh cấp thường có mức giá trung bình không dưới 4 tỷ tinh tệ, hơn nữa còn có thể tăng lên trong hội đấu giá Hắc Thành. Chỉ cần bán bộ chiến giáp này, Trần Mặc sẽ có thể bổ sung năng lượng phản vật chất và rời khỏi ngôi sao Thạch Cam. Lúc này, hắn mới lái phi thuyền trở lại ngôi sao Tông Thổ, chợt phát hiện Diên Gơ và Hôi Nhị Thập Nhất vẫn đang tập luyện một cách điên cuồng. Liền cảm thấy có chút hoảng hốt nhìn thấy phi thuyền hạ cánh, Diên Gơ mới tạm thời buông tha cho Hôi Nhị Thập Nhất. Hôi Nhị Thập Nhất giống như được giải thoát, nằm ngay xuống chỗ gồ ghề hoang vắng. Càng luyện tập, Hôi Nhị Thập Nhất càng phát hiện sự khủng bố và biến thái của Diên Gơ. Mặc dù huấn luyện lâu như vậy, nhưng hắn ta chưa từng chống cự được quá ba chiêu của Diên Gơ. Diên Gơ cho phép Hôi Nhị Thập Nhất tấn công chính mình bất cứ lúc nào miễn là Hôi Nhị Thập Nhất có thể làm Diên Gơ bị thương thì hắn ta được coi như đã thành nghề. Nhưng kết quả, Hôi Nhị Thập Nhất lại trải qua một cuộc sống khốn khổ trong khoảng thời gian này. Hôi Nhị Thập Nhất, lại đây. Trần Mặc vẫy tay với Hôi Nhị Thập Nhất. Hôi Nhị Thập Nhất chịu đựng cơn đau trên cơ thể, cố gắng hết sức để đứng dậy, sau đó biến mất tại chỗ và xuất hiện trước mặt Trần Mặc trong nháy mắt. Sau khi bị vây khốn trong các bài huấn luyện ma quỷ của Diên Gơ, hắn ta hiện đã có thể linh hoạt sử dụng siêu năng lực dịch chuyển tức thời. Thưa ngài. Hôi Nhị Thập Nhất đứng yên và cung kính nói. Ta cho ngươi một bộ chiến giáp. Trần Mặc mở chiếc hòm trong tay, lấy ra một bộ chiến giáp có lớp sơn màu xám bạc, trông có phần tương tự với làn da của Hôi Nhị Thập Nhất. Đây là một bộ chiến giáp này có khả năng thay đổi màu sắc để ngụy trang giống như một con tắc kè hoa. Cảm ơn ngài. Nhìn thấy bộ chiến giáp, Hôi Nhị Thập Nhất vô cùng kích động. Đây là lần đầu tiên hắn ta có bộ chiến giáp của riêng mình. Trong lần đào tẩu trước đó, bởi vì phải sử dụng một bộ chiến giáp cao cấp không vừa vặn, cho nên hắn ta mới bị va chạm mạnh, dẫn đến hôn mê. Sau đó, hắn ta quyết định đánh cược bằng cách đi theo Trần Mặc, không ngờ Trần Mặc lại mạo hiểm chấp nhận hắn ta, thậm chí còn chế tạo một bộ chiến giáp cao cấp như vậy dành riêng cho hắn. Trong lòng bỗng dâng lên một cổ cảm xúc khó hiểu, hắn ta nhìn Trần Mặc với ánh mắt càng thêm cung kính. Trong thời gian làm đối tượng thử nghiệm của nền văn minh ma diễm, hắn ta đã phải chịu đựng đủ loại gian khổ, Trần Mặc là người đầu tiên đối xử tốt với hắn ta như vậy. Bộ chiến giáp này có tên là Hôi Độ, hệ thống điều khiển ở bên trong đã lưu trữ thông tin nhận dạng của ngươi rồi. Từ nay về sau, nó là của riêng ngươi đấy. Trần Mặc vỗ vai Hôi Nhị Thập Nhất, ra hiệu cho hắn ta đi tới. Được. Hôi Nhị Thập Nhất cũng không nhiều lời, hắn ta biết mình có nói gì đi nữa thì cũng dư thừa, chi bằng dùng hành động để báo đáp Trần Mặc là được. Dưới tầm quan sát của Trần Mặc và Diên Gơ, cơ thể của Hôi Nhị Thập Nhất từ từ được bao phủ trong lớp chiến giáp màu xám. Vào khoảnh khắc chiếc mũ giáp được thành hình, đôi mắt màu trắng bạc phát ra ánh sáng lấp lánh, Hôi Nhị Thập Nhất dâng trào niềm kích động trong lòng, đồng thời cảm giác được sự mạnh mẽ của bản thân hơn bao giờ hết. Đây là bộ chiến giáp đầu tiên thực sự thuộc về hắn ta. Ngược lại, Trần Mặc cũng không ngờ rằng người mà hắn thu nhận sẽ trở thành sát thủ mạnh nhất trong giới sát thủ trong tương lai, thậm chí trở thành huyền thoại của một thế hệ chiến giáp sư sát thủ. Tiếp tục huấn luyện. Diên Gơ cất giọng nói lạnh lùng, giống như dội một chậu nước đá xuống người Hôi Nhị Thập Nhất, khiến cho hắn ta cảm thấy như mình vừa rơi từ thiên đường xuống vực thẳm, trở về thực tại một lần nữa. Những ngày gian khổ của Hôi Nhị Thập Nhất vẫn còn đang tiếp tục, trong khi đó, các tập đoàn ở ngôi sao Bạch Vận đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho hội đấu giá Hắc Thành. Hai ngày sau, hội đấu giá Hắc Thành được tổ chức như dự kiến dưới sự chú ý của toàn bộ Liên minh Vũ trụ. Xét trong phạm vi toàn vũ trụ, Hắc Thành là một tòa thành buôn bán nhỏ bé không đáng kể, nhưng bởi vì những sự kiện liên quan đến năng lực khai phá siêu kỹ thuật, nơi này trở thành tâm điểm nóng bỏng nhất. Lúc này, số lượng phi thuyền ra vào ngôi sao Bạch Vận ít hơn rất nhiều so với trước kia, cơ quan an ninh hành tinh đã cắt cử hơn phân nửa lực lượng của mình tới đây để duy trì an ninh trật tự, phòng tránh bất kỳ vấn đề bất trắc có thể xảy ra. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh đều xác định ngay từ đầu, nếu nơi này phát sinh xung đột hoặc thậm chí chiến tranh, thì bọn họ cũng không có khả năng kiểm soát được. Hàng ngàn vạn người mặc chiến giáp bay về Hắc Thành ở ngôi sao Bạch Vận trong vũ trụ. Ngoài ra còn có vô số chiếc phi thuyền có hình thù kỳ quái bay lơ lửng ở mảnh không gian bên ngoài ngôi sao Bạch Vận. Tất cả đều hành xử một cách trật tự và lễ độ, Tại đây, những người có cấp bậc thấp nhất thì cũng là chiến giáp sư cao cấp, còn lại đều là những nhân vật sừng sỏ trong những thế lực đỉnh cấp và nền văn minh cấp thần, vậy nên không một ai mong muốn phát sinh xung đột, nếu không thì có thể sẽ khiến dư luận phẫn nộ. Vì lẽ đó, bất luận là có thù hận từ trước hay không, tất cả các bên đã ngầm đồng ý không động thủ. Dòng người nối liền không ngừng tiến vào hội đấu giá Hắc Thành. Phòng đấu giá ở nơi này là một tòa nhà có kết cấu tương tự như đấu trường La Mã với sức chứa gần 100 vạn người, nằm cách tòa nhà trung tâm 100 km và là một trong những kiến trúc nổi tiếng của Hắc Thành. Một phi thuyền cỡ nhỏ đáp xuống bên ngoài hội trường đấu giá, phần thân của nó được chạm khắc biểu tượng sấm sét cực kỳ nổi bật của nền văn minh Lôi Thần. Sự xuất hiện của con tàu vũ trụ này đã lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người ở gần đây. Dưới sự chú ý của mọi người, Lôi Đình trong bộ chiến giáp hoa lệ bay ra khỏi phi thuyền nhỏ, chậm rãi đáp xuống đất. Hắn hoàn toàn làm ngơ trước những ánh nhìn hiếu kỳ ở xung quanh, dẫn đầu đoàn chiến giáp sư hàng đầu của nền văn minh Lôi Thần bay về phía hội đấu giá mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lôi Đình vừa vào tới nơi, Lôi Đình lập tức dừng lại khi nghe thấy âm thanh của thiết bị liên lạc trong chiến giáp. Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, hắn ta có chút sửng sốt, bất chợt thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc hơn. Đan đại nhân. Hình chiếu của một thanh niên trẻ tuổi râu ria tua tủa hiện trên màn hình của thiết bị liên lạc trong chiến giáp. Người này trông có vẻ lớn tuổi hơn Lôi Đình, nhưng hai con ngươi cũng lấp lóe tia điện màu tím, làn da cũng có các tia chớp chuyển động xoay quanh. Ta đang ở ngôi sao Thạch Cam, sư thầy vừa phát hiện một vài động thái lén lút của nền văn minh Hắc Đồng, e sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên đã bảo ta âm thầm tới đây. Đã rõ. Lôi Đình nghiêm túc đáp lại. Trước mặt người đàn ông này, hắn ta không dám kiêu ngạo. Ngôi sao Thạch Cam sẽ không còn yên bình bao lâu nữa đâu, cho nên ngươi hành sự cẩn thận một chút. Sau khi dặn dò xong xuôi, người đàn ông liền cắt đứt liên lạc. Lôi Đình điều chỉnh lại suy nghĩ một chút, tỏ vẻ như không có việc gì xảy ra, thậm chí không nói cho thuộc hạ ở bên cạnh. Khi vừa bước vào phòng đấu giá, Lôi Đình nghe thấy tiếng động phía sau, hắn ngây ngươi một chút rồi quay đầu lại. Phi thuyền hình cầu cỡ nhỏ với biểu tượng một con mắt màu đen xuất hiện ở hội trường. Nền văn minh Hắc Đồng. Với biểu tượng con mắt quỷ dị nổi bật kia, chiếc phi thuyền của nền văn minh Hắc Đồng giống như một con mắt màu đen đáng sợ. Chỉ cần nhìn vào con mắt này, bất kỳ người nào cũng đều cảm thấy hốt hoảng như bị nhìn thấu tâm can. Thật đúng lúc nha, Lôi Đình, ngươi ở đây là để chào đón ta sao? Một giọng nói trêu đùa vang lên, một người mang chiến giáp màu đen với vô số hoa văn kỳ lạ rực rỡ đi tới. Đối phương mở mũ giáp, để lộ khuôn mặt cũng như đôi mắt đen tối thăm thẳm như vực sâu của chính mình, đồng thời nở nụ cười mỉa mai với Lôi Đình ở trước mặt. Quý Vu, chiến giáp sư thiên tài của nền văn minh Hắc Đồng, người được cho rằng đã thức tỉnh siêu năng lực và thành công tiến vào hàng ngũ chiến giáp sư đỉnh cấp từ khi còn rất trẻ. Mặc dù lời đồn kể trên vẫn chưa bao giờ được kiểm chứng hoặc xác nhận, nhưng Quý Vu vẫn nắm giữ địa vị cực kỳ cao quý ở nền văn minh Hắc Đồng, gần như được công nhận là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí lãnh đạo trong tương lai. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì ngay khi một lãnh đạo cấp cao của nền văn minh Hắc Đồng về hưu, Quý Vu nhất định sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Ngoài ra, người này còn nổi tiếng với phong cách làm việc hung ác tàn nhẫn, bí ẩn khó lường, khiến cho người ta nghĩ không thông, nhìn không thấu. Xì. Lôi Đình phát ra một tiếng cười nhạo kỳ lạ, ta để quên một con thú cưng ở nhà, hiện đang đứng đây để đợi nó đi tới. Lôi Đình vừa dứt lời, Quý Vu lập tức nhìn chằm chằm Lôi Đình bằng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết, đôi đồng tử màu đen dường như có chút kỳ lạ. Lôi Đình cũng không chịu yếu thế, đôi mắt phát ra lôi điện màu lam về phía Quý Vu, trong thời gian ngắn ngủi, bầu không khí vốn náo nhiệt liền lạnh xuống. Những người vây xem đều toát mồ hôi lạnh, nếu hai người này đánh nhau, thì cả hành tinh sẽ phải gánh chịu hậu quả. Chúng ta có cần qua thêm lửa hay không? Tại một góc xa xa, Bạch Danh có chút kích động, giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Bảy nền văn minh cấp thần vốn luôn kiềm chế lẫn nhau, hơn nữa còn là đối thủ của nhau trong cuộc tranh giành ở ngôi sao Thạch Cam. Ad nhìn thấy một màn này, khẽ lắc đầu, cứ để bọn họ đánh nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Đột nhiên, bầu không khí lại trở nên náo nhiệt, một con phi thuyền nhỏ dài xuất hiện ở hiện trường, phần thân của nó còn có biểu tượng hoa tử vi xinh đẹp rực rỡ, đồng thời phát ra ánh sáng huỳnh quang màu tím, vừa cao quý lại bí ẩn. Nền văn minh Tử Vi, bá chủ một thời đã có mặt. Trước đó, nền văn minh Tử Vi đã nhận về một đả kích nặng nề, khi mà một chiến giáp sư cao cấp của bọn họ đã bị giết hại tức tưởi, ngay cả chiến giáp và thi thể đều bị mang đi, điều này đã tạo ra một phen sóng gió ở ngôi sao Thạch Cam. Sau đó, mọi người đồn đại rằng nền văn minh Tử Vi phái một gã sứ giả đến đây, nhưng người đó vẫn chưa từng lộ diện công khai. Sự xuất hiện của chiếc phi thuyền nền văn minh Tử Vi làm cho bầu không khí căng thẳng dịu đi một chút. Hai người Lôi Đình và Quý Vu đều ăn ý dừng lại, quay đầu nhìn về phía phi thuyền huỳnh quang màu tím. Tử Vận chậm rãi rời khỏi phi thuyền, ánh mắt trong trảo lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, sau đó chỉ dừng ở vị trí của Lôi Đình và Quý Vu một chút rồi bay về phía hội đấu giá, từ đầu đến cuối không để ý đến bất kỳ kẻ nào. là cô ta. Trần Mặc nhận ra Tử Vận, hắn đã từng đụng độ với cô ta ở ngôi sao Thanh Thủy, nhưng không nghĩ tới đôi bên có thể gặp lại ở nơi này. Hắn không biết mối liên hệ nào đã phát sinh ở đây, nhưng có thể khẳng định hội đấu giá lần này e rằng không đơn giản như vậy. Trần Mặc đã hạ quyết tâm, sau khi hội đấu giá kết thúc và lấy được tiền để bổ sung năng lượng, hắn sẽ lập tức rời khỏi ngôi sao Thạch Cam. Trong môi trường ngọa hổ tàng long như vậy, cộng thêm một nhân vật đặc biệt như Hôi Nhị Thập Nhất, hắn rời đi càng sớm thì càng ít phiền toái. Cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng giữa Quý Vu và Lôi Đình đã chấm dứt, hai người nhìn chằm chằm bóng dáng của Tử Vận một lúc, sau đó liền xoay người đi vào hội trường. Bầu không khí tại nơi đây trở lại bình thường, những người khác cũng bước vào địa điểm theo thứ tự. Trần Mặc đợi một lúc rồi đi theo đám đông vào phòng đấu giá. Hắn có thư mời dành cho khách quý, có thể chiếm trọn một phòng riêng độc lập với tấm kính một chiều, dễ dàng thoát ly khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Trần Mặc vừa tiến vào phòng đấu giá không lâu, đại diện của các nền văn minh Vô Tận Hải, nền văn minh Ám Xâm Lâm và nền văn minh Minh Thể lần lượt xuất hiện, bọn họ không đến cùng lúc, nên cũng không có phát sinh giằng co mâu thuẫn. Thời điểm đấu giá đã đến, và không còn ai muốn xem náo nhiệt nữa. Phòng đấu giá ồn ào náo nhiệt. Từ tầng trên đến tầng dưới, các vị trí được lấp đầy bởi các sinh mệnh với đủ hình thái khác nhau, từ nhân tộc, thú tộc, hải tộc, bán thú nhân và trùng tộc trí tuệ thấp. Tình huống này dường như chưa bao giờ xảy ra, tất cả mọi người đều bỏ qua hiềm khích giữa các chủng tộc, hăng hái thảo luận về vật phẩm bán đấu giá lần này, đặc biệt là kỹ thuật khai phá siêu năng lực mà 7 nền văn minh cấp thần tranh giành. Khu vực khách quý nằm ở tầng giữa của phòng đấu giá, vị trí này có tầm nhìn rộng rãi, dễ dàng quan sát toàn bộ diễn biến ở xung quanh. Bỗng nhiên, gần 100 vạn người tham gia ở hội đấu giá im bặt. Một ông lão mặc chiến giáp chậm rãi đáp xuống sân khấu ở giữa phòng đấu giá, sau đó nhìn toàn bộ hội trường với ánh mắt nghiêm trang. Ta rất vinh hạnh vì có thể điều hành buổi bán đấu giá độc nhất vô nhị này. Trước ngày hôm nay, mọi người đều đã biết rằng nền văn minh Ma Diễm đã mang đến một vật phẩm cực kỳ đặc biệt đến hội đấu giá này. Ngoài ra chúng ta cũng đã vơ vét được không ít món đồ hiếm có khó tìm. Mời mọi người bên dưới cùng tôi chứng kiến giây phút đặc biệt này. Ông lão chủ trì hội đấu giá nói xong, một người hầu nữ ôm một cái rương nhỏ đi lên sân khấu. Cô ta chỉ mặc chiến giáp nhỏ khiêu gợi đủ che lấp những bộ phận quan trọng, đồng thời để lộ ra phần lớn da thịt ra bên ngoài, khiến cho tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Buổi bán đấu giá này được phát sóng trực tiếp thông qua các nền tảng tin tức khác nhau của Liên minh Vũ trụ, vậy nên vô số người đều tập trung ánh mắt vào về phía cái rương trên tay người hầu nữ. Rương được mở ra, một bản tài liệu nằm lặng lẽ ở bên trong. Ông lão chủ trì hội đấu giá cầm lấy bản tài liệu, bình tĩnh mở miệng, đây là vật phẩm đấu giá thứ nhất của ngày hôm nay, quyền sở hữu ngôi sao Tháp Mễ. Ngôi sao Tháp Mễ là hành tinh có sự sống giàu oxy và tài nguyên phong phú do đội thám hiểm Tháp Mễ thăm dò phát hiện trong vũ trụ. Ông lão chủ trì hội đấu giá thành thạo giới thiệu, vòng đấu giá đầu tiên rất nhanh đã bắt đầu. Bởi vì các hành tinh có sự sống không xác định trong vũ trụ cũng được coi là một loại của cải, vậy nên rất nhiều đội thám hiểm vũ trụ thường kiếm sống bằng cách tìm ra những hành tinh kể trên, xác lập quyền sở hữu rồi bán lại cho các sinh mệnh muốn mua hoặc những tổ chức đấu giá. Sản phẩm thứ hai là món trang sức được chế tạo từ từ đá quý hiếm có trong vũ trụ. Người thiết kế của nó chính là một nghệ thuật gia hàng đầu trong Liên minh Vũ trụ. Trang sức luôn là vật phẩm yêu thích của đại đa số sinh mệnh nữ tính trong vũ trụ. Bất luận là giống loài nào đi chăng nữa, hầu hết bọn họ đều không thể chống lại được sức hấp dẫn của những món đồ xinh đẹp sáng lấp lánh này. Sau 5 vòng đấu giá, bầu không khí trong hội trường dần được đẩy lên cao trào, thời gian dần trôi qua, rất nhiều người đã tiến vào trạng thái đấu thấu. Vào vòng đấu giá thứ 6, hai nữ người hầu trong trang phục nóng bỏng cùng đẩy một cái tủ cao 3 thước lên sân khấu. Món đồ này có thước lớn hơn những vật phẩm trước, hơn nữa hai người hầu nữ đều bày tỏ thái độ trịnh trọng, khiến cho tất cả mọi người trong hội trường đều có chút tò mò. Ông lão chủ trì hội đấu giá nhận lấy bản ghi chép tin tức của vật phẩm mà người hầu nữ đưa tới. Sau đó liền tỏ ra vô cùng kích động khi nhìn thấy các thông số dữ liệu về chim én ở trên đó. Cuộc đấu giá lần này còn có món đồ tốt hơn công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm sao? Món đồ đó rốt cuộc là gì mà khiến cho người chủ trì đấu giá kích động như vậy? Phỏng chừng là một thứ mà chúng ta chưa từng nhìn thấy trước đó. Bầu không khí trong hội đấu giá trở nên ồn ào hơn rất nhiều, biểu hiện của ông lão chủ trì hội đấu giá khiến bọn họ liên tưởng nhiều điều. Ông lão chủ trì hội đấu giá nhanh chóng kìm nén sự phấn khích của mình. Món vật tiếp theo chính là một trong những bảo vật cực kỳ hiếm khi xuất hiện trong các buổi đấu giá, đồng thời cũng là cơ hội ngàn năm có một dành cho tất cả mọi người. Trong khi giới thiệu về vật phẩm đấu giá, ông ta vẫn lộ ra một tia kích động trong giọng nói của mình. Lúc này, sự tò mò của tất cả mọi người đã đạt tới đỉnh điểm. Ai nấy đều muốn bay xuống sân khấu để vén tấm vải che lên. Bọn họ vốn cho rằng tâm điểm của buổi đấu giá này chính là kỹ thuật khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vật phẩm đấu giá đặc biệt đến nỗi người chủ trì cũng hưng phấn theo sau. Trước khi bắt đầu đấu giá, chúng ta cùng xem qua phần giới thiệu của vật phẩm này. Với trang bị công nghệ trình chiếu tiên tiến nhất, ngoại trừ một màn hình nhỏ và nút đặt giá trên mỗi chỗ ngồi, phòng đấu giá còn có thêm một màn hình 3 chiều cực lớn trên sân khấu để hiển thị các vật phẩm đấu giá. Lúc này, ông lão chủ trì hội đấu giá nhấp vào giữa hư không, một bộ chiến giáp lập tức xuất hiện trên sân khấu chiến giáp. Hẳn là chiến giáp. Toàn bộ mọi người có mặt tại đây lập tức bàn tán xôn xao. Với sự phát triển phát đạt của văn hóa chiến giáp trong nội bộ Liên minh Vũ trụ, chiến giáp đã trở thành sản phẩm kỹ thuật được hoan nghênh nhất ở bất kỳ nơi đâu. Dù sao đi nữa, chiến giáp càng cao cấp thì sẽ tạo ra uy lực càng cường đại, mà việc theo đuổi sức mạnh là một hành trình vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu đây chỉ là chiến giáp cấp lam loại vật phẩm được bày bán tràn lan tại ngôi sao Thạch Cam, ông lão chủ trì hội đấu giá sẽ không tỏ ra kích động đến nhường này, vậy nên nó đích thị là một bộ chiến giáp cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp. Vô số chiến giáp sư ở hội trường đều trở nên rất phấn khích, bởi vì tất cả bọn họ đều thèm muốn một chiến giáp đỉnh cấp từ lâu lắm rồi. Chiến giáp sư cao cấp phổ thông như bọn họ và chiến giáp sư cao cấp của các nền văn minh cấp thần thường có sự chênh lệch trình độ rất lớn. Vì sao ư? Vì ngoại trừ điều kiện bẩm sinh của sinh mệnh như là phản ứng não bộ và cấu trúc cơ thể, các sinh mệnh cấp thần còn được trang bị chiến giáp đỉnh cấp. Hầu hết các bộ chiến giáp đỉnh cấp TRPNG vũ trụ đều thuộc về các nền văn minh đỉnh cấp và nền văn minh cấp thần, ngoài ra còn một số rất ít rơi vào tay của các thế lực cao cấp bình thường khác. Tuy nhiên, trong mắt của tất cả mọi người, chiến giáp đỉnh cấp đích thị là một báu vật vô giá, không một ai có thể dễ dàng đem nó đi bán đấu giá như vậy. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của bộ chiến giáp đỉnh cấp này chắc chắn sẽ khơi mào một cuộc tranh giành kịch liệt. Rất nhiều sinh mệnh đến từ nền văn minh đỉnh cấp, hay thậm chí là 7 nền văn minh cấp thần đều đang hiện diện ở đây, bọn họ căn bản không sợ không có tiền mua, chỉ sợ không có thứ mà mình muốn mua mà thôi. Khi mọi người đang mong chờ, bộ chiến giáp đột nhiên di chuyển, chiến đấu với 10 người đang mặc các bộ chiến giáp cao cấp cổ điển nhất của ngôi sao Thạch Cam. Chim én tự như một con đại bàng lao lên bầu trời, tạo ra hàng loạt những tiếng nổ siêu thanh vang vọng khắp xung quanh, đồng thời liên tục đổi hướng trong không trung với tốc độ cực kỳ kinh hoàng. Các tia laser tầm xa của 10 chiến giáp sư kia còn chưa kịp chiếu xạ trên người chim én, thì nó đã biến mất ở vị trí ban đầu. Mỗi một lần đổi hướng, chim én đều di chuyển theo đường gấp rút trong tích tắc, vậy nên hoàn toàn không thể đoán được phương hướng tiếp theo của nó sẽ về đâu. Chỉ những chiến giáp sư dày dặn kinh nghiệm, cũng như sở hữu bộ chiến giáp có tính linh hoạt rất cao, thì mới có thể thực hiện kỹ năng dịch chuyển hình chữ Z như thế này. Vào thời điểm hiện tại, tất cả các sinh mệnh có mặt tại đây, bao gồm những đại diện của một số nền văn minh hàng đầu đều tập trung vào đoạn video giới thiệu tính năng. Bộ chiến giáp này có thiết kế rất đặc biệt. Nhà thiết kế của nó chắc chắn rất tài ba. Lôi Đình nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bộ chiến giáp trong video. Ngài muốn mua sao? Gã trợ lý ở bên cạnh hỏi. Chúng ta cứ thử tham gia đấu giá, nếu giá cả hợp lý thì cứ mua thôi. Chúng ta có thể sử dụng nó như là tài liệu tham khảo cho phong cách thiết kế của chiến giáp cận chiến. Lôi Đình nói, thật lòng mà nói, ta càng hứng thú với nhà thiết kế của bộ chiến giáp này hơn. Một nhà thiết kế chiến giáp đỉnh cấp đã là một nhân tài hiếm có khó tìm, đi tới đâu cũng sẽ được ngưỡng mộ đến đó. Các nền văn minh cấp thần đều sở hữu nền tảng khoa học kỹ thuật phong phú, có thể cung cấp rất nhiều tài nguyên cho các nhà thiết kế chiến giáp. Tuy nhiên, công tác thiết kế và chế tạo chiến giáp bao gồm rất nhiều kỹ thuật tương quan, cho nên rất ít đội thiết kế chiến giáp có thể bao hàm tất cả các công nghệ tiên tiến nhất vào một bộ chiến giáp duy nhất. Một khi bộ chiến giáp trở nên quá cồng kềnh, thì sẽ trở nên rất chậm chạp, đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu sống trên chiến trường. Đoạn video vừa bắt đầu, mọi người đều nhận ra sự linh hoạt và khả năng cơ động của bộ giáp này. Ngươi thử tính toán xem bộ chiến giáp vừa di chuyển gấp khúc ở khoảng cách ngắn trong bao lâu. Ê sửng sốt nói với Bạch Danh. Khoảng 500 micro giây trên 1 km. Bạch Danh dứt khoát trả lời. Bộ chiến giáp này không tồi, hàm lượng kỹ thuật của nó đã có thể so sánh với các bộ chiến giáp đỉnh cấp của nền văn minh Bạch Tinh. Ad nói, đội ngũ thiết kế của bộ chiến giáp này quả thực là những nhân tài hiếm có, nếu chúng ta có thể tìm ra những người này và mời chào bọn họ về nền văn minh Bạch Tinh thì tốt quá. Chiến giáp đỉnh cấp đã được coi là một sự tồn tại mạnh mẽ trong mỗi một nền văn minh cấp thần, chỉ những nhân viên nòng cốt của hành tinh thủ phủ mới có được nó. Bởi vì loại chiến giáp này rất mạnh, nếu trang bị đầy đủ vũ khí thì có thể dễ dàng tiêu diệt cả một hành tinh. Trong nền văn minh của bọn họ, rất nhiều chiến giáp đỉnh cấp được sản xuất hàng loạt theo mô hình thiết kế định sẵn, sau đó phân phối cho các binh sĩ trong quân đội. Còn những cao thủ hàng đầu mới có thể sử dụng những bộ chiến giáp đỉnh cấp được tùy chỉnh dành cho riêng bọn họ. Tất nhiên, uy lực của chiến giáp đỉnh cấp theo quy chuẩn thường yếu hơn chiến giáp đỉnh cấp được tùy chỉnh đặc biệt. Bộ chiến giáp trước mặt có khả năng thích ứng cao như loại chiến giáp theo quy chuẩn, nhưng cũng có thể phát huy hiệu suất mạnh mẽ như loại chiến giáp được tùy chỉnh đặc biệt, vậy nên nó đích thị là một thiết kế hiếm có. Tuy nhiên, S lại càng coi trọng nhà thiết kế hoặc đội ngũ đã thiết kế bộ giáp này. Hội trường ồn ào không ngớt, mọi người đều tán thưởng các tính năng của chiến giáp, đồng thời bắt đầu lo lắng về trận chiến đấu giá sắp tới. Sau khi 10 chiến giáp sư trong video bị đánh bại một cách dễ dàng, video giới thiệu cũng đã kết thúc. Rất nhiều người đều cho rằng chiến thắng của người mặc chiến giáp đỉnh cấp đã được sắp xếp theo kịch bản, nhưng thực ra không phải như vậy. Ông lão chủ trì hội đấu giá vừa nói xong, hội trường vốn đang huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh. Trong đoạn video vừa rồi, người mặc chiến giáp đỉnh cấp không phải là cao thủ hàng đầu, thậm chí còn cùng trình độ với những người mặc chiến giáp cao cấp. Quay! Lời nói này khơi dậy một tràng cảm thán, một chiến giáp sư cao cấp mà có thể dễ dàng thực hiện các động tác chiến thuật khó như vậy sao? Mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì? Chúng ta không tìm được chiến giáp sư đỉnh cấp đến kiểm tra chiến giáp, nhưng sau màn trình diễn của vị chiến giáp sư cao cấp trong đoạn video, ta tin rằng những vị khách ở đây cũng đã nhìn ra tính năng chân chính của nó. Ông lão chủ trì hội đấu giá hưng phấn nói, trong những bộ chiến giáp đỉnh cấp, nó đích thị là bộ chiến giáp này đỉnh cấp nhất. Hơn nữa, nó là chiến giáp đại trà, có thể tự điều chỉnh kích thước phù hợp với bất kỳ sinh mệnh hình người hoặc hình thú trong phạm vi chiều cao 2,5m. Ông lão chủ trì hội đấu giá bắt đầu trình chiếu một số hình ảnh của các sinh mệnh thuộc những chủng tộc khác nhau đang mặc bộ chiến giáp này, từ nhân tộc, thú tộc, hải tộc, cho đến bán thú nhân. Lần này, bầu không khí ở hiện trường đã trở nên sôi sục hơn bao giờ hết. Những chủng tộc kể trên đều là những chủng tộc văn minh phổ biến nhất trong vũ trụ, bộ chiến giáp đỉnh cấp này gần như phù hợp với hầu hết các sinh mệnh ở hội đấu giá. Khi nhận thấy bầu không khí đã hoàn toàn bùng nổ, ông lão chủ trì hội đấu giá đương nhiên biết rõ mình cần phải làm gì, liền không chút do dự mà vén tấm vải che, để lộ diện mạo thực sự của chim én. Hình dáng thuôn dài hoàn mỹ, màu sơn đen trắng xen kẽ, thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng đoạn video vừa rồi đã phơi bày rất nhiều điểm đặc biệt của nó. Bây giờ sẽ là thời điểm đấu giá. Các thẩm định viên đã đưa ra mức giá khởi điểm của nó là 3 tỷ tinh tệ. 3,5 tỷ. 3,6 tỷ. 4 tỷ. 5,8 tỷ. Không đến một phút đồng hồ, mức giá đã gần như tăng gấp đôi. Ngay cả Trần Mặc ngồi trong phòng quan sát cũng giật mình. Vì một bộ chiến giáp đỉnh cấp, mấy chiến giáp sư này như phát điên luôn rồi. Dù sao thì chiến giáp đỉnh cấp cũng là một vật phẩm hiếm có khó tìm, hơn nữa chim én còn bao hàm rất nhiều tính năng cận chiến lợi hại như vậy, nếu bọn họ bỏ lỡ nó thì không biết khi nào mới gặp được một chiến giáp khác mạnh mẽ hơn. Các sinh mệnh này phấn đấu cả đời, không phải chỉ vì một bộ chiến giáp cực mạnh sao? 6 tỷ. Lôi Đình chậm rãi nói, hắn ta có vẻ rất quan tâm đến chim én. Quý Vu liếc nhìn về vị trí của nền văn minh lôi thần, không chịu thua kém, 6,1 tỷ. 6,2 tỷ. 6,3 tỷ. S cũng gia nhập. Sự xuất hiện của nền văn minh bạch tinh trong cuộc đấu giá này khiến mọi người có mặt trong hội trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh ma diễm vẫn chưa xuất hiện, thế mà 3 trên 7 nền văn minh cấp thần lại đang tranh giành một bộ chiến giáp đỉnh cấp, chứng tỏ bộ chiến giáp này có chỗ phi phàm. Theo lý mà nói, các nền văn minh cấp thần không thiếu chiến giáp đỉnh cấp. Các binh lính của nền văn minh cấp thần vốn dĩ đều được trang bị loại chiến giáp này. Lúc này, rất nhiều chiến giáp sư vốn khao khát chiến giáp đỉnh cấp từ lâu, giờ lại càng bừng bừng hứng chí hơn nữa, liền quay sang vay tiền bạn bè để tham gia đấu giá. 8,7 tỷ. Một số chiến giáp sư của các nền văn minh đỉnh cấp cũng gia nhập cuộc tranh giành. 9 tỷ. 9,1 tỷ. Điên rồi. Điên rồi. Mọi người tiếp tục đấu giá, khiến cả hội trường không ngừng phát ra âm thanh náo động. Đối với nền văn minh đỉnh cấp, số tiền dưới 10 tỷ chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với các chiến giáp sư nhỏ lẻ, thì đó lại là một khoản chi phí khổng lồ, thậm chí là toàn bộ của cải của bọn họ. Trần Mặc đang ở trong phòng riêng, có chút cạn lời khi nghe đến những con số này. Hắn vốn tưởng rằng chim én sẽ được bán với mức giá 3 tỷ, nhưng hiện tại đã tăng gấp 3 lần, xem ra chiến giáp đỉnh cấp được chào đón hơn hắn tưởng nhiều. 10,2 tỷ. Một chiến giáp sư đỏ mắt kêu lên. Sau cùng, chim én đã được bán ra với mức giá 10,2 tỷ, người mua không đến từ nền văn minh cấp thần, cũng không phải là đỉnh cấp, mà là một chiến giáp sư cao cấp vô danh. Sau khi hoàn thành giao dịch, người này lập tức rời khỏi ngôi sao thạch cam, không hề để lại bất kỳ tung tích nào. Kể từ đó, chim én biến mất khỏi tầm nhìn của thế giới bên ngoài. Sau khi biết được một người đã chấp nhận chi ra 10,2 tỷ để mua một bộ chiến giáp đỉnh cấp này, nhiều sinh mệnh của nền văn minh cấp thần và đỉnh cấp đã từ bỏ đấu giá. Đồng thời hoài nghi liệu hiệu suất thực sự của bộ giáp có thực sự xứng đáng với mức giá khủng bố kia hay không, hay người mua chỉ là đồ ngu ngốc nhiều tiền. Về sau, vấn đề này đã trở thành chủ đề thảo luận giữa các chiến giáp sư. 2 năm sau đó, chim én rốt cuộc cũng đã xuất hiện trở lại. Một chiến giáp sư vô danh đã sử dụng chim én để tiến hành một cuộc tàn sát hàng chục chiến giáp sư cao cấp từ một nền văn minh cấp lam, tự tay giết chết kẻ thù, đồng thời hủy diệt toàn bộ hành tinh, khiến cho vô số sinh mệnh đều bị chôn vùi. Theo lời đồn đãi, chủ nhân của chim én từng là một chiến giáp sư cao cấp lưu vong, bởi vì tộc đàn của hắn bị diệt chủng bởi nền văn minh cấp lam xấu số kia, cho nên hắn đã quay lại để trả thù. Sau sự việc này, không một ai dám đặt câu hỏi về hiệu suất của chim én nữa. Mặc dù thế giới bên ngoài cũng đã có rất nhiều suy đoán, nhưng tất cả các đội thiết kế chiến giáp được đề cập đều phủ nhận chim én là thiết kế của mình. Người thiết kế chim én vẫn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, và danh tính thực sự của nhân vật này cũng đã trở thành một bí ẩn mãi mãi không có lời giải đáp. Phiên đấu giá vẫn đang diễn ra, các vật phẩm đấu giá tiếp theo đều có chất lượng tạm tạm, chủ yếu là quyền sở hữu các hành tinh, một số loại công nghệ kỹ thuật quái dị và các bộ chiến giáp xịn sò, nhưng vẫn kém hơn nhiều so với chim én. Đa số sinh mệnh đều đang chờ đợi phiên đấu giá cuối cùng, hay nói chính xác hơn, bọn họ đang háo hức đón xem màn trao đổi kỹ thuật khai phá siêu năng lực giữa nền văn minh ma diễm và các nền văn minh đỉnh cấp cùng cấp thần trong vũ trụ. Ông lão chủ trì hội đấu giá cũng biết rằng thời điểm mấu chốt đã đến, cho nên cũng không còn duy trì phong thái ung dung thoải mái như mọi khi nữa. Rất nhiều nền văn minh cấp cao nhất và 7 nền văn minh cấp thần đã có mặt tại đây, chỉ vì một phiên đấu giá này. Sau đây là phiên đấu giá cuối cùng, công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh ma diễm. Ông lão chủ trì hội đấu giá hắn giọng, trịnh trọng nói. Bầu không khí trở nên nghiêm túc, mọi người bắt đầu nín thở, thẳng eo chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo. Bởi vì phiên đấu giá này có tính chất rất đặc biệt, vậy nên chúng ta quyết định tiến hành phương thức đấu giá kín, để cho tất cả những người có mặt tại đây đều có thể trình bày các điều kiện trao đổi của mình một cách bí mật. Sau cùng, nhà vua Ma Diễm sẽ chọn ra điều kiện phù hợp nhất rồi tiến hành trao đổi công nghệ mà không cần phải công bố danh tính của người mua và chi tiết của các kỹ thuật được trao đổi. Hội trường náo nhiệt hẳn lên, không ngờ lại hội đấu giá Hắc Thành lại lựa chọn phương thức đấu giá kín. Bằng cách này, thế giới bên ngoài không thể biết được nền văn minh Ma Diễm sẽ nhận về kỹ thuật và điều kiện gì, vậy nên bọn họ hoàn toàn thoải mái lựa chọn điều kiện giao dịch phù hợp với mình nhất. Lúc này, các đại diện và sứ giả của những nền văn minh cấp thần và đỉnh cấp đang suy đoán điều kiện mà đối thủ đưa ra. Các sinh mệnh còn lại cũng bàn tán xôn xao liệu thế lực nào sẽ đưa ra điều kiện cao nhất và kỹ thuật khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm rốt cuộc sẽ thuộc về ai. Bầu không khí ở hội trường đấu giá dần dần trở nên lặng ngắt. Trần Mặc cảm thấy có gì đó không đúng, liền đi ra khỏi phòng riêng và đến hậu trường của buổi đấu giá. Trực giác nói cho hắn biết, nơi đây là chốn đầy rẫy thị phi, không thích hợp ở lại lâu. Ngài Mặc Trần, phiên đấu giá cuối cùng còn chưa kết thúc, vậy mà ngài lại đến đây sao? Khi nhìn thấy Trần Mặc, Đông lập tức tỏ ra niềm nở, đồng thời hé nở một nụ cười tươi rói trên môi. Ta đang có việc gấp, cần phải đi ngay bây giờ. Ngươi có thể châm trước, đưa tiền bán chiến giáp cho ta trước được không? Trần Mặc hỏi. Thì ra là như vậy, chuyện này không thành vấn đề, ta đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Hội đấu giá Hắc Thành chúng ta thu phí 2% hoa hồng, cho nên ngài sẽ nhận về 10 tỷ tinh tệ còn lại. Đông tiện tay lấy thẻ tinh tệ đưa cho Trần Mặc. Có thể nói, sự xuất hiện của bộ chiến giáp đỉnh cấp chim én đã khiến danh tiếng của hội đấu giá Hắc Thành lên một tầm cao mới. Với tư cách là một trong những người phụ trách nơi đây, Đồng đương nhiên rất bất ngờ và vui mừng. Một khi cuộc đấu giá này kết thúc thành công tốt đẹp, Hắc Thành bọn họ có thể trở thành một thành phố giao dịch nổi tiếng trong phạm vi của Thiên Hà Thạch Cam. Thưa ngài, nhiều người đã tỏ ý làm quen với ngài thông qua ta, hình như bọn họ muốn nhờ ngài tùy chỉnh một bộ chiến giáp cho chính mình, ngài có muốn gặp không? Không. Trần Mặc không định ở lại lâu. Mặc dù buổi đấu giá hiện giờ vẫn còn khá bình yên, nhưng lại giống như một thùng thuốc súng sắp nổ tung. Dù sao đi nữa, dấu hiệu ban đầu của cơn bão tố luôn là sự im lặng chết chóc. Trần Mặc đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng hỏi, Hắc Thành các ngươi có dịch vụ bổ sung năng lượng phản vật chất không? Có. Đông lập tức gật đầu. Ta muốn đổ đầy năng lượng phản vật chất cho phi thuyền gấp khúc không gian của ta, khoảng chừng 1.700 lít. 1.700 lít cần 1,77 tỷ. Đông kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Bổ sung nhiều như vậy, ngài muốn chu du vòng quanh vũ trụ sao? Đông đã biết Trần Mặc là một sinh mệnh ngoại lai, hơn nữa quy mô phát triển ở Thiên Hà Thạch Cam cũng không lớn cho lắm, cho nên hắn muốn rời khỏi đây cũng là điều bình thường. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Mặc, Đông tỏ ra khá tiếc nuối. Vậy sau này muốn bán chiến giáp, ngài hãy lập tức liên hệ với hội đấu giá Hắc Thành, chúng ta sẽ giảm một nửa chi phí hoa hồng cho ngài. Mịch, ngươi hãy đưa ngài Mặc Trần đi bổ sung năng lượng phản vật chất. Đông ra lệnh một nữ sinh mệnh hình người bên cạnh dẫn Trần Mặc rời khỏi phòng đấu giá, sau đó tiến vào một căn phòng kín ở trong hậu trường. Tại phòng đấu giá, phiên đấu giá kín đã bắt đầu. Thú vị đấy. Ad nhìn về phía màn hình ba chiều ở trước mặt, bọn họ chỉ cần nhập điều kiện trao đổi của nền văn minh Bạch Tinh lên màn hình này, ban tổ chức hội đấu giá Hắc Thành sẽ tập hợp tất cả rồi chuyển sang nền văn minh Ma Diễm. Trong hoàn cảnh không biết các đối thủ đưa ra điều kiện cạnh tranh như thế nào, nếu bọn họ muốn kỹ thuật vào tay mình, thì nhất định phải đưa ra những loại tài nguyên tốt nhất cho nền văn minh Ma Diễm. Đương nhiên, những tài nguyên đó không nhất thiết phải có giá trị lớn nhất, mà cần phù hợp với nền văn minh Ma Diễm nhất. Chú, ngươi cho rằng bọn họ sẽ đưa ra điều kiện gì? Bạch Danh tò mò hỏi. Đoán cũng vô ích. Ad lắc đầu. Sáu nhà còn lại, ngoài ra còn có những nền văn minh đỉnh cấp khác đều đang nhìn chằm chằm vào công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm, ông ta không thể xác định người nào sẽ đưa ra điều kiện nào. Chúng ta nên làm gì đây? Chỉ cần làm theo kế hoạch của phu nhân là được rồi, dù sao thì hội đấu giá này cũng không phải là sự tình đơn giản, nếu nền văn minh ma diễm dám chơi với lửa, thì cũng phải chuẩn bị tinh thần cho kết cục bị thiêu chết. F phát ra âm thanh lạnh lẽo đến mức rùng mình, sau đó lấy ra danh sách điều kiện trao đổi rồi chuyển vào màn hình ba chiều. Sau khi ông ta nhấn nút xác nhận, màn hình ba chiều lập tức biến mất. Lôi Đình huynh, người có hứng thú với việc so sánh điều kiện không? Quý Vũ đột nhiên lên tiếng, đánh tan bầu không khí im ắng của hội trường. Tấm kính phía trước phòng riêng của nền văn minh hắc đồng dần trở nên trong suốt, tiết lộ tình hình bên trong. Tất cả sinh mệnh bắt đầu im lặng xem kịch. Quý Vũ đại nhân, cái này một nhân viên cố vấn ở bên cạnh muốn can ngăn Quý Vũ, nhưng đã bị hắn ta ngắt lời. Ta tự có chừng mực. Thấy vậy, những người khác cũng không nói nữa. Mặt khác, Lôi Đình phớt lờ lời nói của Quý Vũ, bình tĩnh đưa danh sách các điều kiện trao đổi vào bức màn sáng, nhấn nút xác nhận trên màn hình, sau đó mới điều khiển tấm kính trong phòng riêng trở nên trong suốt rồi nhìn thẳng vào Quý Vũ. Lôi Đình huynh, điều kiện của ngươi là gì thế? Ngươi sợ ta biết không? Quý Vũ nở một nụ cười giả tạo, con ngươi đen tuyền trở nên sâu hơn, dường như có khả năng nhìn thấu lòng người. Ta nghĩ ngươi sẽ có hứng thú hơn với điều kiện của nền văn minh tử vi đấy. Lôi Đình không nhìn thẳng vào mắt Quý Vũ, lớn tiếng nói, ngươi hỏi cô ta đi. Lúc này, tấm kính của căn phòng riêng của nền văn minh tử vi cũng trở nên trong suốt. Tử Vận ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc lạnh lùng như mọi khi. Ai muốn biết thì ta có thể nói, muốn nghe không? Tử Vận nhàn nhạt nói ra, ngữ điệu không có chút dao động nào. Hội trường lập tức yên tĩnh lại. Ngay cả đôi mắt đen tuyền của Quý Vũ cũng tràn đầy kinh ngạc. Những nhân vật ở nền văn minh cấp thần đều biết về năng lực độc tâm của nền văn minh tử vi. Với siêu năng lực quỷ dị này, Tử Vận không cần tiết lộ điều kiện của mình, nhưng vẫn có thể điều tra điều kiện của đám người xung quanh. Người biết thông tin của cô ta không? Quý Vũ thì thầm với các cố vấn xung quanh mình. Không rõ lắm, nền tảng tư liệu của chúng ta không có thông tin chi tiết về người phụ nữ này. Nhân viên cố vấn vội vàng trả lời. Người phụ nữ này rốt cuộc có nội tình gì? Quý Vũ lẩm bẩm trong lòng, sau đó nhìn thẳng về phía Tử Vận. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ánh mắt đôi bên chạm nhau, hắn ta khẽ ung mình, còn người đen hiện lên một tia hàn ý, hội trường trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tất cả các bên tham gia đấu giá đã nhập các điều kiện của mình vào hệ thống của hội đấu giá Hắc Thành. Chẳng mấy chốc, thời gian trả giá đã kết thúc. Tiếp theo đây, nền văn minh ma diễm sẽ chọn ra một bên đã đưa ra điều kiện phù hợp với mình nhất. Hậu trường nhà đấu giá Hắc Thành. Nhà vua ma diễm đỏ bừng hai má, căn bản không thể che giấu niềm vui trên khuôn mặt. Khi nhìn thấy hơn 20 danh sách điều kiện được hiển thị trên màn hình, ông ta cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Đây có lẽ là khoảnh khắc sung sướng nhất của cuộc đời này. Ông ta vừa được tân bốc bởi các nền văn minh láng giềng, hơn nữa còn có tư cách cò kè mặt cả với các nền văn minh cấp thần. Điều kiện trao đổi ở đây, cái này tốt hơn cái kia, mặc cho ông ta tùy ý lựa chọn. Ngay cả khi đạt được một trong những điều kiện thuộc mỗi danh sách, nền văn minh ma diễm đã có đủ vốn liếng để phát triển thành một nền văn minh đỉnh cấp. Lúc này, ông ta không khỏi dâng trào hùng tâm, bởi vì mong ước đưa nền văn minh ma diễm tấn thăng thành nền văn minh đỉnh cấp gần như đã trở thành sự thật. Đáng tiếc, ông ta chỉ có thể lựa chọn một trong các danh sách điều kiện này. Nếu có thể, hắn ta hận không thể lấy hết tất cả. Một số nền văn minh đỉnh cấp đưa ra các điều kiện rất hấp dẫn, nhưng vẫn khá kém cỏi so với các nền văn minh cấp thần. Sau một hồi phấn khích, nhà vua ma diễm lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu suy tư trong bảy nhà, rốt cuộc chọn nhà nào đây? Ánh mắt của nhà vua ma diễm dừng lại một trong những danh sách. Người xác định. Đông liếc mắt nhìn nhà vua ma diễm, yêu cầu ông ta xác định sự lựa chọn của mình. Mỗi một tờ danh sách điều kiện ở đây đều hết sức khủng bố. Bất kỳ cái nào đều mang giá trị vô hạn. Hơn nữa, đây chỉ là phần nổi của tảng băng trôi, nhưng cũng đủ để thấy được nội tình của các nền văn minh đỉnh cấp và thần cấp khủng bố đến nhường nào. Chẳng trách vì sao không một nền văn minh nào muốn khiêu chiến vượt cấp, bởi vì sự chênh lệch giữa hai bên chắc chắn là một khoảng cách không thể vượt qua. Nhà vua ma diễm lại nhìn lướt qua điều kiện của mấy nhà khác một lần nữa, suy tư một chút mới gật đầu, xác định. Được. Đồng nhấn nút tiêu hủy các bản danh sách điều kiện khác, phòng tránh trường hợp những thông tin này rơi vào tay người ngoài, bao gồm cả bản thân hắn. Điều kiện giao dịch đã xác định, phiên đấu giá cũng chấm dứt, hội đấu giá Hắc Thành sẽ thông báo cho bên trúng đấu giá chuẩn bị điều kiện giao dịch sau 10 giờ nữa để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc giao dịch giữa hai bên. Còn bây giờ, hội đấu giá Hắc Thành chúng ta xin mời mọi người trật tự rời khỏi ngôi sao Bạch Vận. Sau khi nhận được thông báo của Đông thông qua thiết bị liên lạc, ông lão chủ trì đấu giá cũng nhanh chóng khép lại màn kịch đặc sắc trong ngày hôm nay. Vào khoảnh khắc tiếp theo, các sinh mệnh có mặt trong phòng đấu giá bắt đầu bàn tán xôn xao hẳn lên. Ai nấy đều đang suy đoán thế lực nào đã đưa ra điều kiện cao nhất, cũng như nhà nào giành được quyền trao đổi công nghệ khai phá siêu năng lực của nền văn minh ma diễm. Tuy nhiên, chỉ có nền văn minh ma diễm và ban tổ chức đấu giá mới biết được đáp án. Tập đoàn đứng sau Hắc Thành không dám công bố danh tính của thế lực trúng đấu giá ngay tại chỗ, nếu không thì các thế lực đỉnh cấp và thần cấp khác thẹn quá hóa giận mà khơi mào chiến tranh ở đây, đồng thời tiện tay sang bằng luôn ngôi sao Bạch Vận nho nhỏ này. Bầu không khí trong phòng đấu giá có chút quỷ dị. Có chút thú vị, các ngươi nói xem ai sẽ lấy được kỹ thuật đây. Tấm kính phía trước căn phòng riêng của nền văn minh Hắc Đồng trở nên trong suốt, Quý Vu xuất đầu lộ diện một lần nữa, khóe miệng để lộ một tia giảo cợt. Ta cũng muốn biết. Tấm kính phía trước căn phòng riêng của nền văn minh Lôi Thần cũng trở nên trong suốt, Lôi Đình vẫn tỏ ra kiêu căng như mọi khi. Tấm kính phía trước căn phòng riêng của nền văn minh Tử Vi cũng trở nên trong suốt, bộ dáng thanh lãnh của Tử Vận xuất hiện ở tầm nhìn của mọi người. Sứ giả của các nền văn minh Bạch Tinh, nền văn minh Ám Sâm Lâm, nền văn minh Vô Tận Hải, nền văn minh Minh Thể cũng lần lượt xuất hiện. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu. Lôi Đình huynh không có tự tin sao? Quý Vu nở nụ cười quỷ dị, đôi mắt đen tuyền nheo lại thành một khe hở. Chẳng lẽ Quý Vu huynh rất có tự tin? Lôi Đình không cam lòng yếu thế. Ha ha. Quý Vu từ chối cho ý kiến, chỉ nói, Lôi Đình huynh có dám nói điều kiện mình đưa ra hay không? Chúng ta có lẽ thua kém hơn các ngươi một chút, dù sao thì nền văn minh Lôi Thần cũng không có tiền như nền văn minh Hắc Đồng. Lôi Đình thâm sâu nói. Xét trong giai đoạn hiện nay, nền văn minh Hắc Đồng đúng là giàu có nhất trong 7 nền văn minh thần cấp. Mặc dù nền văn minh Tử Vi đã từng nắm giữ địa vị lão đại trong 7 nền văn minh thần cấp, nhưng sau sự kiện Tử Đế chạy trốn và giết chết đông đảo chiến giáp sư đỉnh cấp, cũng như hủy diệt mấy siêu tinh hệ màu mỡ từ ngàn năm trước, nền văn minh Tử Vi phải chịu tổn thất nghiêm trọng, từ đó cũng không gượng dậy nổi. Đúng lúc đó, nền văn minh Hắc Đồng đã thành công bồi dưỡng nên Đồng Thanh. Thiên tài có nhiều khả năng trở thành chiến giáp sư thần cấp nhất, được đánh giá ngang hàng với Tử Đế, từ đó trở thành thế lực cường đại nhất trong 7 nền văn minh thần cấp. Đi thôi. Ad không để ý tới sự đối chọi gay gắt của hai bên kia, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng riêng. Cuộc chiến giữa hai nhà này không liên quan đến nền văn minh Bạch Tinh, hơn nữa kết quả phiên đấu giá sẽ được thông báo sau 10 giờ nữa, vậy nên bọn họ cũng không còn lý do gì để ở lại ngôi sao Bạch Vận. Chính vì không muốn để cho bọn họ đánh nhau ở Hắc Thành, ban tổ chức đấu giá mới trì hoãn công bố kết quả. Nếu không, ngôi sao Bạch Vận rất có thể sẽ trở thành những hạt bụi của vũ trụ. Chú, ngươi cảm thấy nền văn minh Ma Diễm sẽ coi trọng bản danh sách điều kiện của phu nhân? Bạch Danh tò mò hỏi. Ta không rõ lắm, Vô Tận Hải dường như không có ý định tranh đoạt, Ám Sâm Lâm yếu nhược từ lâu, nền văn minh Minh Thể lại quá nghèo nàn, cho nên bốn nhà còn lại có nhiều khả năng tranh đoạt nhất. Tuy nhiên, kể từ sự kiện Tử Đế đào tẩu từ hàng ngàn năm trước, nền văn minh Tử Vi lâm vào tình cảnh suy tàn và vẫn muốn khôi phục vinh quang như xưa. Ta nghe nói bọn họ đã thất bại trong việc tìm kiếm tiểu vũ trụ L đoạn thời gian trước, cho nên bọn họ có thể sẽ bỏ ta một cái giá cực lớn để giành được công nghệ khai phá siêu năng lực. Ad trầm ngâm phân tích. Nội bộ các nền văn minh thần cấp đều rõ ràng, bởi vì cơ chế pha loãng gen khác nhau, xác suất để các sinh vật cấp thần thức tỉnh siêu năng lực tương ứng ngày càng nhỏ hơn. Hiện tại, sự xuất hiện của công nghệ khai phá siêu năng lực sẽ gia tăng xác suất thức tỉnh siêu năng lực, đồng thời không ngừng bồi dưỡng nên hàng loạt chiến giáp sư đỉnh cấp. Bất cứ ai có được nó sẽ có thế chủ động trong tương lai. Nền văn minh Bạch Tinh rời đi. Nền văn minh Vô Tận Hải, nền văn minh Ám Sâm Lâm, nền văn minh Minh Thể cũng lần lượt leo lên phi thuyền không gian rồi rời khỏi nơi đây. Tiếp theo là thời gian chờ đợi tin tức, nếu ở lại đây cũng chẳng ích gì. Trong một tòa nhà trên một hành tinh hoang vắng bên rìa thiên hà Thạch Cam, một hình chiều ba chiều đột nhiên nhảy ra khỏi bức màn sáng liên lạc. Máy móc đã có thể khởi động. Một sinh mệnh cất giọng lạnh lùng, phản phất phong thái uy nghiêm không thể nghi ngờ. Được, đại nhân. Sau khi nhận được mệnh lệnh, chiến giáp sư trong tòa nhà lập tức nhấn nút kích hoạt một thiết bị không xác định. Khi tất cả những bên tham gia đấu giá công nghệ khai phá siêu năng lực rời khỏi Hắc Thành, rất nhiều sinh mệnh không biết rằng một cuộc phong tỏa nhắm vào thiên hà Thạch Cam đã bắt đầu. Tại mảnh tinh không bên ngoài của ngôi sao Tông Thổ, một chiếc phi thuyền tiến vào vùng hấp dẫn của ngôi sao Tông Thổ, chính là phi thuyền gấp khúc không gian của Trần Mặc. Vừa rồi, hắn vừa nhảy ngược trở về từ không gian ngôi sao Bạch Vận, đáp đến vị trí cách ngôi sao Tông Thổ nửa giờ ánh sáng, chênh lệch nửa giờ ánh sáng so với điểm không gian ban đầu, cuối cùng tiếp tục trở lại ngôi sao Tông Thổ với tốc độ ánh sáng. Bởi vì tất cả các thiên hà và các ngôi sao đều đang di chuyển, cho nên bước nhảy không gian với tọa độ không cố định sẽ luôn có một chút sai lệch về khoảng cách so với vị trí ban đầu, chuyện này cũng không có gì lạ, cho nên Trần Mạch cũng không để ý, với khoảng cách chưa đầy nửa ngày ánh sáng, việc di chuyển với tốc độ ánh sáng sẽ thuận tiện hơn so với việc thực hiện gấp khúc không gian, vậy nên hắn mới lựa chọn tiếp tục hành trình trở lại với tốc độ ánh sáng. Trong Liên minh Vũ trụ, lượng phản vật chất cần thiết cho phi thuyền vũ trụ gấp khúc không gian thực hiện bước nhảy 1 tỷ năm ánh sáng được tính bằng đơn vị 1 galon. Phi thuyền đã được đổ đầy 17 galon năng lượng phản vật chất ở Hắc Thành, đủ để vượt qua quãng đường 17 tỷ năm ánh sáng, quay trở lại dải ngân hà của chòm sao Xử Nữ. Một ga lôn phản vật chất có giá 104 triệu, cho nên tổng chi phí là 1,772 tỷ. Việc du hành vũ trụ cũng cần rất nhiều của cải làm chỗ dựa, cũng giống như việc du lịch vòng quanh trái đất. Trừ phi nằm trong các đội ngũ sinh mệnh cao cấp và đoàn thám hiểm đặc thù, các cá nhân nhỏ lẻ tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn hoạt động giữa các thiên hà hoặc chòm sao. Tuyệt đại đa số sinh mệnh đều không thể đi vòng quanh vũ trụ trong cả cuộc đời. Sau khi trì hoãn hơn một tháng ở ngôi sao Thạch Cam, bây giờ cuối cùng cũng có thể đặt chân lên đường về nhà, Trần Mặc ít nhiều cũng có phấn khích trong lòng. Jinger, Hôi Nhị Thập Nhất cùng con thú nhỏ còn đang ở ngôi sao Tông Thổ, hắn vẫn đến đón bọn họ rồi mới có thể trở về trái đất. Jinger, ta đã đổ đầy năng lượng phản vật chất, các ngươi mau lên phi thuyền. Jinger đáp một tiếng, liền cúp máy. 20 phút sau, Jinger liền mang theo Hôi Nhị Thập Nhất cùng con thú nhỏ đến bên ngoài phi thuyền. Về nhà thôi. Trần Mặc nở nụ cười thoải mái, hắn đã rời xa trái đất mấy năm rồi, hiện tại nóng lòng muốn quay về nhà. Động cơ gấp khúc bắt đầu khởi động, mảnh không gian xung quanh bắt đầu dồn nén về một chỗ. Tách, tách, tách báo động. Không gian không thể gấp khúc. Báo động. Không gian không thể gấp khúc. Báo động. Không gian không thể gấp khúc. Trần Mặc vốn còn đang hưng phấn, đột nhiên nghe thấy âm thanh báo động của phi thuyền, nét vui sướng thì trên khuôn mặt trở nên cứng đờ. Ngay sau khi hội đấu giá vừa kết thúc, toàn bộ không gian thuộc phạm vi thiên hà Thạch Cam đã bị phong tỏa triệt để, khiến cho mọi thứ ở nơi này đều lâm vào tình cảnh hỗn loạn. Ngoài trừ những sinh mệnh chỉ hoạt động bên trong hành tinh sở tại, thì các sinh mệnh thường xuyên di chuyển giữa các thiên hà phải chịu ảnh hưởng vô cùng lớn, bởi vì bọn họ không thể thực hiện bước nhảy không gian để đi đến nơi cần đến, cũng không thể liên lạc với các thiên hà khác trong vũ trụ. Kẻ có khả năng phong tỏa không gian chắc chắn phải đến từ các nền văn minh thần cấp, mà 7 nền văn minh thần cấp vốn dĩ đang tề tựu tại ngôi sao Thạch Cam để tranh giành kỹ thuật khai phá siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm. Bầu không khí hoảng loạn đã lan tràn khắp nơi đây. Một số sinh mệnh cấp cao đều cảm thấy sợ hãi, đổ xô chạy trốn khỏi hành tinh thủ phủ của ngôi sao Thạch Cam bằng các phi thuyền tốc độ ánh sáng vì e sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng bởi trận chiến có lẽ sắp xảy ra. 7 văn minh thần cấp đối đầu với nhau, tiện chân dẫm chết một số con kiến thì cũng sẽ không một ai tỏ lòng thương xót. Rất nhanh, đại diện 7 nền văn minh thần cấp đều đứng ra phủ nhận việc làm, phong tỏa không gian, đồng thời khiển trách và lên án thế lực nào đã đứng sau điều đó. Tình hình ở thiên hà Thạch Cam trở nên vô cùng phức tạp, bầu không khí hoảng loạn đã lan tràn khắp nơi đây. Ngay sau đó, cơ quan an ninh hành tinh đã điều tra ra kỹ thuật phong tỏa thiên hà Thạch Cam. Cạm bẫy không gian, công nghệ đáng sợ này có khả năng cố định làn sóng dao động không gian, khiến cho không gian không thể gấp khúc, hơn nữa còn chỉ có hiệu lực một chiều. Những người ở bên ngoài có thể gấp khúc không gian để tiến vào một vị trí cố định trong khu vực cạm bẫy không gian, nhưng những người ở bên trong khu vực cạm bẫy không gian lại không thể gấp khúc không gian để đi ra bên ngoài. Một thiên hà cỡ nhỏ thường có đường kính lên tới mấy vạn năm ánh sáng, nếu muốn thoát khỏi cạm bẫy không gian thì phải phi hành với tốc độ ánh sáng trong vòng mấy vạn năm, ngoại trừ những người đã ở biên giới thiên hà từ trước. Công nghệ này đã từng là một phương án vây khốn kẻ thù thường được sử dụng bởi những nền văn minh thần cấp trong cuộc chiến tranh vũ trụ phong tỏa cả một thiên hà, khiến cho bọn họ không có cách nào chạy thoát. Bất quá, công nghệ cạm bẫy không gian cần có một khoảng thời gian chuẩn bị, vậy nên rõ ràng đã có người nung nấu mưu đồ phong tỏa không gian ở nơi này từ trước. Ngay sau khi không gian thuộc phạm vi thiên hà Thạch Cam đã bị phong tỏa triệt để, cuộc xung đột giữa nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Hắc Đồng đã nổ ra với chiến trường chính là ngôi sao Thạch Cam. Dưới uy lực đáng sợ của các loại vũ khí đến từ nền văn minh thần cấp, nơi đó đã trở thành một lò luyện ngục ở trần gian, hàng trăm tỷ sinh mệnh cấp thấp không kịp trốn thoát chỉ còn biết gào thét tuyệt vọng trong đống đổ nát mà không nhận về bất kỳ sự thương xót nào. Bọn họ đều không có ý định thăm dò hay chần chừ, liên tục oanh tạc bom phản vật chất về phía trận địa của đối thủ, khiến cho nơi đâu cũng mịt mù gian lối. Các chiến giáp sư của cả hai bên, hoặc hành sự một mình, hoặc kết bè kết đội, tất cả đều lao vào đối kháng với nhau ở khắp mọi nơi trong vùng trời. Những tia lửa phát ra từ đạn đạo phản vật chất và vũ khí laser đã chiếu rọi tất cả các ngóc ngách, đồng thời làm phân rã mọi vật chất ở trên bề mặt. Ngôi sao Thạch Cam với kích thước khổng lồ đã thay đổi một cách triệt để chỉ trong vòng một ngày. Tuy nhiên, hai nền văn minh thần cấp này vẫn còn biết kiềm chế, không điên cuồng đến mức sử dụng vũ khí hủy diệt cấp thiên hà trở lên. Trong thời điểm hiện tại, không một sinh mệnh nào trong toàn bộ ngôi sao Thạch Cam có thể trốn thoát khỏi tầm ảnh hưởng của vũ khí hủy diệt không gian, bao gồm cả sinh mệnh thần cấp, và tất cả đều sẽ bị chôn vùi cùng với không gian. Trong số các cuộc xung đột giữa hai bên, trận chiến thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là màn giao tranh giữa Lôi Đình và Quý Vu. Lôi Đình là một chiến giáp sư thiên tài của nền văn minh Lôi Thần, và Quý Vu cũng có được danh xưng tương tự trong nền văn minh Hắc Đồng. Cuộc chiến ngang tài ngang sức của hai nhân vật này làm liên lụy đến ba nền văn minh cấp cao ở gần đó, khiến cho 500 tỷ sinh mạng trong phạm vi hơn 80 triệu km hai đã chết và tan biến vào hư vô. Thấy vậy, một số sinh mệnh may mắn sống sót ở ngôi sao Thạch Cam nhanh chóng mặc chiến giáp và chạy đến các vệ tinh lân cận để trú ẩn, còn một số sinh mệnh có điều kiện hơn thì đã đào tẩu bằng phi thuyền vận tốc ánh sáng từ lâu. Ngôi sao Thạch Cam hiện đã trở thành chiến trường của nền văn minh thần cấp, nếu bọn họ cứ ở lại đó, thì có khi sẽ trở thành oan hồn lúc nào cũng không biết. Sắc mặt Trần Mặc đen đúa như đít nồi. Đây là lần đầu tiên hắn rơi vào trạng thái chán nản đến như vậy. Dựa theo kế hoạch đã định trước, sau khi bổ sung năng lượng ở đây, hắn sẽ có thể trở lại chòm sao xử nữ trong vòng nửa tháng, sau đó tìm kiếm vị trí giải ngân hà và quay về trái đất. Rốt cuộc, toàn bộ không gian thuộc thiên hà Thạch Cam đã bị phong tỏa, phi thuyền vũ trụ siêu quang tốc của hắn không thể gấp khúc không gian để rời khỏi nơi đây. Chỉ muộn một giờ đồng hồ mà thôi. Nếu hành động sớm hơn một giờ, hắn có lẽ đã rời khỏi thiên hà Thạch Cam từ lâu rồi. Sự tình lần này rõ ràng đã được lên kế hoạch trước, vậy nên không gian mới lập tức bị phong tỏa ngay sau khi cuộc đấu giá ở Hắc Thành chính thức kết thúc. Trần Mặc không khỏi nghi ngờ rằng khoảng cách lệch lạc trong bước nhảy ngược trở về ngôi sao tông thổ cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Thông qua chương trình phát thanh vũ trụ trên mạng lưới lượng tử, Trần Mặc đã biết được lý do tại sao không gian thiên hà Thạch Cam bị phong tỏa. Cạm bẫy không gian, một nền văn minh thần cấp nào đó đã vận dụng phương pháp này để cầm cố mọi sinh mệnh trong toàn bộ phạm vi 110.000 năm ánh sáng của thiên hà Thạch Cam trong bong bóng xà phòng khi bị mắc kẹt giữa những cuộc tranh đoạt của các nền văn minh thần cấp. Trần Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể làm gì được. Hắn đang ở vùng ngoại ô nằm cách hành tinh thủ phủ của ngôi sao Thạch Cam một tháng ánh sáng, trong bối cảnh không gian bị phong tỏa, hắn cũng không thể sử dụng phi thuyền tốc độ ánh sáng để bay đến ngôi sao Thạch Cam trong vòng một tháng, sau đó chiến đấu với những người từ nền văn minh thần cấp và ra lệnh cho bọn họ vô hiệu hóa cạm bẫy không gian. Hơn nữa, hắn thậm chí còn không biết thế lực nào đã tiến hành phong tỏa không gian và liệu có bao nhiêu nền văn minh liên quan đến kế hoạch cạm bẫy không gian này. Trong trường hợp nhiều bên cùng rắp tâm thực hiện, cho dù hắn có thể giải trừ được thủ đoạn của một nhà trong số đó, thì cũng không có khả năng thay đổi tình hình. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Diên Gơ nhàn nhạt hỏi. Hiện tại, thiên hà Thạch Cam giống như một vũ trụ nhỏ một chiều, những người bên ngoài có thể nhảy vào đây, nhưng chúng ta ở bên trong lại không thể thoát ra ngoài. Nếu muốn đi ra ngoài, chúng ta cần phải xây dựng một đầu nối không gian giống như khi còn ở vũ trụ nhỏ, sau đó kết nối với không gian bên ngoài phạm vi phong tỏa rồi lập tức trốn thoát. Trần Mặc tỏ ra chán nản, bộ dáng giống như một con cá vô cớ bị kéo vào một cái lưới lớn. Công tác xây dựng một điểm kết nối không gian hao tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, chúng ta bắt buộc phải xây dựng điểm kết nối không gian càng nhanh càng tốt. Không một ai có thể đoán được liệu nền văn minh thần cấp có phóng thích vũ khí hủy diệt không gian trong nội bộ thiên hà Thạch Cam hay không. Trần Mặc trầm giọng nói. Vũ khí hủy diệt không gian cũng tương tự như con dao hai lưỡi. Dưới tốc độ hủy diệt sánh ngang với tốc độ ánh sáng, bọn họ chỉ có thể chạy trốn với tốc độ ánh sáng, nhưng rồi vẫn tiếp tục bị truy đuổi đến lúc chết già trong mấy trăm mấy vạn năm tiếp theo. Trần Mặc chỉ hy vọng rằng nền văn minh thần cấp sẽ không tùy tiện phóng thích vũ khí hủy diệt không gian trong bối cảnh hiện giờ, vì nếu như vũ khí hủy diệt không gian xuất hiện gần ngôi sao tông thổ, bọn họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chờ chết. Thiên hà Thạch Cam ngày nay là một vũng lầy khổng lồ, ai bước vào sẽ rơi vào trong đó. Ngươi định làm gì? Diên Gơ hỏi. Trần Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ thả ra toàn bộ robot nano trong tay để biến đổi hành tinh này, sau đó đi hành tinh gần nhất để tìm mua một ít thiết bị chế tạo máy móc nhằm tiết kiệm công sức. Trần Mặc chỉ muốn nhanh chóng chế tạo ra một đầu nối không gian để thoát khỏi nơi này, hắn không muốn đặt hy vọng của mình vào việc nền văn minh thần cấp sẽ đủ lòng thương chúng sinh mà gỡ bỏ cạm bẫy không gian, bởi vì điều này thực sự rất phi thực tế. Trong khi Trần Mặc đang suy nghĩ về cách trốn thoát, một trận chiến kịch liệt khác đang tiếp tục diễn ra trên ngôi sao Thạch Cam. Nền văn minh ma diễm đã bị hủy diệt. Trong khoảng thời gian trước, nền văn minh ma diễm vẫn còn chói lọi như mặt trời ban trưa, thậm chí còn có khả năng tấn thăng thành nền văn minh đỉnh cấp. Thế mà bây giờ lại bị hủy diệt chỉ trong vài chục tiếng ngắn ngủi. Toàn bộ lãnh thổ với diện tích 2 tỷ km vuông của nền văn minh ma diễm đã bị san bằng triệt để chỉ trong một đêm, thi thể chất chồng như núi thay biển máu, đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn đổ nát, tiêu điều xác xơ. Mà khu vực hoàng cung của nền văn minh ma diễm thì không khác gì địa ngục trần gian, tất cả các công trình kiến trúc đều bị sụp đổ triệt để, nhà vua ma diễm và những thành viên trong hoàng thất biến mất không còn tăm hơi. Phần tư liệu liên quan đến công nghệ khai phá siêu năng lực, nguyên nhân của tất cả những chuyện này cũng không biết đã rơi vào tay ai. Mọi người trong vũ trụ vốn dĩ đã rất quen thuộc với các cuộc chiến tranh giữa các nền văn minh, cho nên bọn họ cũng chỉ dòm ngó một chút rồi thôi. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác biệt, 7 nền văn minh thần cấp và rất nhiều thế lực đỉnh cấp hiện đang tập trung ở ngôi sao Thạch Cam, mà nền văn minh ma diễm nằm ở tâm bão đã bị hủy diệt mà không có bất kỳ sự phản kháng nào, điều này khiến cho rất nhiều nền văn minh cấp cao cảm thấy lạnh toát cả người. 7 nền văn minh thần cấp cũng đứng ra lên án trước sự kiện này, đồng thời khẳng định bọn họ không hề liên quan tới thảm họa của nền văn minh ma diễm. Tuy nhiên, đại đa số các sinh mệnh đều biết rằng một trong 7 nền văn minh này, hoặc thậm chí là một vài nền văn minh đã đứng đằng sau sự cố này. Trong kênh truyền thông của Liên minh Vũ trụ, hầu hết các nền văn minh cấp cao và đỉnh cấp đã ban hành một thông báo chung với nội dung yêu cầu nền văn minh đang phong tỏa thiên hà Thạch Cam mau chóng dỡ bỏ cạm bẫy không gian,

Không gian bên ngoài hệ hành tinh của ngôi sao Tông Thổ được bao phủ bởi vô số loại vũ khí không gian, người máy chiến tranh và người máy nano. Tất cả phi thuyền nào không nghe theo lời cảnh cáo mà tự ý tiến vào bên trong đều sẽ phải đón nhận một kết cục duy nhất. Tuy nhiên, những sinh mệnh trí tuệ này khó khăn lắm mới nắm bắt được một chút hy vọng sống sót, cho nên sẽ không bỏ vào tai mấy cái cảnh báo này. Tất cả bọn họ đều ôm tâm lý may mắn, hoặc tự huyễn hoặc bản thân chính là người may mắn. Trần Mặc và Thủy Linh đồng loạt chuyển dời tầm mắt vào màn hình của radar thăm dò, cả hai đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Là một thiên tài đỉnh cấp, đồng thời cũng là một trong những người thừa kế tương lai của một nền văn minh cấp thần, Thủy Linh căn bản không thèm quan tâm đến sự sống chết của những sinh mệnh cấp thấp ở ngoài kia. Đối với cô ta, bọn họ cũng không khác gì những con sâu con kiến trong vũ trụ. Trần Mặc cũng đã trải qua nhiều phong ba, cho nên sẽ không rảnh mà ban phát lòng thương xót dành cho những sinh mệnh này. Bởi vì ở trong vũ trụ, đặc biệt là trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc, lòng thương xót không có một chút giá trị nào hết. Hiện thực quả thực rất đẫm máu, rằng vũ trụ sẽ không bao giờ đồng tình với kẻ yếu. Đàn châu chấu kia cuối cùng đã bay vào phần rìa của hệ hành tinh của ngôi sao Tông Thổ. Bùm bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm bùm. Từng cú nổ tung lần lượt diễn ra trong không gian, từng ánh lửa đột nhiên bùng lên và lan tỏa ra xung quanh, trông giống như những chùm pháo hoa xinh đẹp nhưng hung hiểm. Mười mấy chiếc phi thuyền đều bị tiêu diệt ngay vừa tiến vào phạm vi hệ hành tinh, hàng vạn sinh mệnh bên trong đều bị bỏ mạng dưới nhiệt lượng kinh khủng từ đạn đạo phản vật chất. Những phi thuyền đến sau căn bản không kịp giảm tốc, đương nhiên cũng đón nhận kết cục như những chiếc phi thuyền trước đó. Đại đa số phi thuyền tốc độ ánh sáng đều là phi thuyền vận tải có người lái, ngoại trừ hệ thống phòng ngự và chống lại thiên thạch vũ trụ, chúng cũng không có vũ khí nào khác, vậy nên hoàn toàn không có khả năng phản kháng trước các loại vũ khí không gian trước mặt. Rầm rầm, bởi vì môi trường chân không trong vũ trụ không thể lan truyền âm thanh, vậy nên mấy trăm chiếc phi thuyền nổ tung như bóng bay và bị hủy diệt trong nháy mắt mà không thể để lại bất kỳ động tĩnh nào. Trần Mặc và Thủy Linh vẫn rất thản nhiên, giống như đang xem đám thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Sau khi nhận được cảnh báo về các vụ nổ ở phía trước, một số phi thuyền tốc độ ánh sáng bắt đầu giảm tốc, chỉ dám bay lơ lửng ở bên ngoài hệ hành tinh, không dám tùy tiện tiến vào nữa. Số lượng phi thuyền lơ lửng ở bên ngoài hệ hành tinh càng ngày càng nhiều, cho nên một số chiếc đã trực tiếp va chạm vào nhau rồi chôn vùi trong vũ trụ, những sinh mệnh may mắn sốt sót đều mặc chiến giáp và bay trong vũ trụ. Vào lúc Trần Mặc cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, thì một biến cố đột nhiên phát sinh. Gần 500 chiếc phi thuyền cỡ lớn bay lơ lửng bên ngoài hệ hành tinh, cửa sập trên khoang thuyền mở ra, giải phóng vô số người máy giống như ong vò vẽ về phía hệ hành tinh. 500 chiếc phi thuyền kia đều đã được ngụy trang cẩn thận, những người máy cũng có hàm lượng kỹ thuật không thấp. Các phi thuyền vận tốc ánh sáng thì dễ bị hạ gục, nhưng những người máy này lại tương đối phiền phức, hơn nữa số lượng quá nhiều, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Ngọn lửa màu đen. Ngay khi nhìn thấy phong cách thiết kế và biểu tượng ngọn lửa màu đen trên những người máy cua, Thủy Linh bất giác thốt ra, là đám súc sinh nền văn minh ám xâm lâm. Đối với đám sinh mệnh thú tộc ám xâm lâm này, Thủy Linh đã không còn xa lạ gì nữa, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Bọn chúng chính là kẻ phát tán tin tức đó. Thủy Linh vừa nghiến răng vừa nói ra lời này, sắc mặt của cô ta cũng trở nên khó coi. Đến rồi sao? Trần Mặc nhìn các phi thuyền đang thả rơi người máy bằng ánh mắt lạnh lùng, hắn cũng không quá bất ngờ đối với các tình huống kiểu như vậy, chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ. Mặc nữ, mau giải phóng đoàn quân người máy chiến tranh của chúng ta. Những phân đội người máy chiến tranh có thiết kế giống người nhện được bố trí trên các hành tinh, nằm ở rìa hệ hành tinh và trong không gian vũ trụ đều được kích hoạt, bắt đầu bay về phía đám người máy có ngoại hình như ong vò vẽ với tốc độ cực cao, tuyệt đối không để đối phương tiếp cận phạm vi hệ hành tinh. Phản ứng của Trần Mặc rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của đối phương. 10 phút sau, người máy chiến tranh của đôi bên cuối cùng đã va chạm nhau với tốc độ hàng vạn km/giây. Cuộc chiến giữa hàng trăm vạn người máy chiến tranh quả thực quá choáng ngợp. Các cú nổ, các tia laser tràn ngập trong không gian vũ trụ, người máy ong vào vẻ mang theo khí thế dữ dội cố gắng xâm nhập vào hệ hành tinh, nhưng đều bị chặn lại bởi những người máy người nhện. Các người máy nano hoàn toàn không có một tác dụng gì trong cuộc chiến ở cấp độ này. Tính đến hiện tại, Liên minh vũ trụ đã sớm khai thác tất cả các thuộc tính đặc biệt của đủ loại công nghệ và công cụ khác nhau. Mặc dù người máy nano rất hữu ích trong các công tác xây dựng kiến thiết, nhưng với tư cách là một vũ khí, nó không thể phát huy được bao nhiêu tác dụng trước một đội quân được huấn luyện đàng hoàng và có sự chuẩn bị kỹ càng, bởi vì chỉ một quả bom xung điện từ cũng đủ để tiêu diệt tất cả các người máy nano ở bất cứ ngóc ngách nào trên chiến trường. Đối với biện pháp phòng thủ này của Trần Mặc, phe tấn công hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, cho nên lập tức gia tăng tốc độ giải phóng người máy ong vò vẽ ra khỏi phi thuyền, nhưng đùng một tiếng, từng chiếc phi thuyền bất chợt hóa thành những khối mảnh vụn trong vũ trụ. Ngươi dùng biện pháp gì để hủy diệt được hết đám phi thuyền kia vậy? Thủy Linh ngạc nhiên hỏi. Trần Mặc cười nói, điều tối kỵ nhất trong chiến tranh chính là khi tấn công vào pháo đài dày đặc của đối thủ, nhưng lại không biết đối thủ đang nắm giữ vũ khí và thủ đoạn gì. Ta đã bố trí một số người máy tàng hình trong mỗi phân đội người máy chiến tranh, chúng có thể trốn thoát tầm quét của radar lượng tử, tiếp cận những phi thuyền vũ trụ của đối phương rồi tấn công. Thủy Linh đặt mình vào vị trí của kẻ thù để tìm biện pháp đối phó với chính mình, và sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô ta vẫn không tìm ra biện pháp khả thi nào để đột phá hệ hành tinh này. Hệ hành tinh của ngôi sao Tông Thổ hiện đang là một pháo đài vô cùng kiên cố. Biện pháp khả thi duy nhất là sử dụng vũ khí không gian và vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng để tiến hành công kích và hủy diệt toàn bộ hệ hành tinh. Tuy nhiên, vũ khí tốc độ ánh sáng và vũ khí không gian thông thường chỉ được phân phối cho các đội quân của mỗi nền văn minh. Một khi vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng xuất kích, đồng nghĩa với việc quân đội sẽ tham gia chiến đấu, mở ra một cuộc chiến toàn diện. Trong phi thuyền chỉ huy, bọn họ có thể trực tiếp quan sát được tình hình thực tế của toàn bộ chiến trường, bao gồm những bộ phận đứt lìa của người máy trôi nổi ở trong vũ trụ. Nếu đối phương là nền văn minh ám xâm lâm, bọn hắn ắt hẳn cũng không chỉ dùng mỗi thủ đoạn này mới phải. Trần Mặc nghi hoặc nhìn trận chiến. Thủy Linh gật đầu đồng ý, đám sinh mệnh của nền văn minh ám xâm lâm rất xảo quyệt, không đơn giản như vậy đâu. Cô ta vừa dứt lời, âm thanh báo động đột nhiên vang lên, Trần Mặc quay đầu nhìn khung cảnh vừa hiện ra màn hình. Chẳng biết từ khi nào, 10 chiến giáp sư lạ mặt đã đi vào không gian bên trong hệ hành tinh và đang nhanh chóng tiếp cận ngôi sao Tông Thổ. Bọn hắn sử dụng chiến giáp theo phong cách sát thủ, cho nên có khả năng tàng hình và dễ dàng tránh thoát được tầm quét của radar lượng tử, nhưng rốt cuộc lại bị phát hiện bởi hệ thống radar quang học bên trong hệ hành tinh. Trần Mặc cũng sử dụng chiến giáp theo phong cách sát thủ, đương nhiên hiểu rõ sự đặc biệt của loại chiến giáp này, cho nên khi lắp đặt vũ khí và radar trong hệ thống phòng ngự hệ hành tinh, hắn đã cố ý bố trí cả hai loại radar lượng tử và radar quang học. Trần Mặc biết rõ cuộc xâm lược quy mô lớn của đối phương chỉ là hỏa mù, bọn hắn vẫn đặt mục tiêu vào ngôi sao Tông Thổ này, bởi vì điểm kết nối không gian để rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam đang được xây dựng tại đây. Jinger, Hôi Nhị Thập Nhất, các người đi xem một chút đi. Quy Tượng, Ngao Kim, Ori các người cũng đi theo đi. Trần Mặc ra lệnh cho 10 chiến giáp sư có thực lực ưu tú nhất đang có mặt ở đây. Nếu chiến giáp sư của nền văn minh ám xâm lâm tiếp cận ngôi sao Tông Thổ, thì tâm huyết bấy lâu nay của hắn có lẽ sẽ tan thành mây khói. Jinger và Hôi Nhị Thập Nhất không nói gì, quay người đi ngay. Mặc dù chiến giáp sư của nền văn minh Vô Tận Hải không hài lòng trước mệnh lệnh của Trần Mặc, nhưng Thủy Linh đã đồng ý điều kiện trước đó của Trần Mặc, vậy nên bọn họ không còn cách nào khác. Dù sao đi nữa, sự xuất hiện của nền văn minh ám xâm lâm có liên quan tới bọn họ. Mặc nữ, ngươi cũng phải thả ra một vài món đồ chơi để bọn hắn giải tỏa buồn chán trước đi. Trần Mặc ra lệnh cho Mặc nữ. Vũ khí không gian và người máy chiến tranh đang trôi lơ lửng trong không gian gần vị trí xâm lược lập tức bay về phía 10 tên chiến giáp sư xâm lược, nhanh chóng bày bố trận địa bao vây lấy bọn hắn. Kể từ khi chuẩn bị xây dựng điểm kết nối không gian, Trần Mặc đã suy nghĩ tới những khả năng bị xâm lược khác nhau, bao gồm cả trường hợp những cuộc chiến giữa các nền văn minh thần cấp lan tràn sang hệ hành tinh này. Vì lẽ đó, hắn đã xây dựng một hệ thống phòng thủ vô cùng đầy đủ, bao gồm vô số các radar thăm dò và vũ khí không gian nằm rải rác khắp hệ hành tinh. Trần Mặc muốn bảo đảm rằng hệ hành tinh này hoàn toàn bất khả xâm phạm trong các cuộc xâm lược không có vũ khí không gian cấp chiến lược và vũ khí vận tốc ánh sáng. Hôm nay, những sắp xếp đó đã phát huy tác dụng. Hệ hành tinh này nhỏ hơn một chút so với hệ mặt trời, các sinh mệnh ngoại lai cần phải mất 3 tiếng để di chuyển từ phần rìa đến trung tâm của hệ hành tinh với tốc độ ánh sáng, vậy nên 10 chiến giáp sư xâm lược kia phải mất ít nhất 1 giờ nữa mới đến ngôi sao Tông Thổ. Trần Mặc không lo lắng rằng bọn hắn có thể hủy diệt ngôi sao Tông Thổ. Ngay cả khi đám chiến giáp sư xâm lược kích nổ vũ khí vận tốc ánh sáng ở vị trí hiện tại, thì đầu đạn cũng phải mất 1 tiếng mới tới ngôi sao Tông Thổ, và đám người Trần Mặc có thể tẩu thoát một cách thoải mái. Tuy nhiên, các chiến giáp sư này cũng không di chuyển vượt qua vận tốc ánh sáng, vậy nên bọn hắn chỉ có thể sử dụng vũ khí nóng truyền thống, đương nhiên cũng không gây ra mối đe dọa nào cho đám người Trần Mặc. 10 tên chiến giáp sư xâm lược hành sự rất cẩn thận, nhưng vẫn duy trì tốc độ khá cao, khoảng chừng 150.000 km một giây, bằng một nửa tốc độ ánh sáng. Với tốc độ này, bọn hắn dự định sẽ tới được ngôi sao Tông Thổ trong vòng 2 tiếng nữa. 10 tên chiến giáp sư xâm lược phân tán mọi ngóc ngánh trong không gian hồng giảm bớt xác suất bị phát hiện, đồng thời vẫn sử dụng thiết bị liên lạc lượng tử để kịp thời hô ứng cho nhau. Sau khi bay thêm 10 phút nữa, 10 tên này hiển nhiên đều cho rằng mình đã xâm lược thành công, cho nên bèn tăng tốc một chút. Nhưng lúc này, 4 chùm ánh sáng đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ, vào giây phút các chùm ánh sáng này nổ tung, 10 tia laser lướt qua không gian, bắn phá trực diện vào 10 tên chiến giáp sư xâm lược. Các vũ khí không gian gần đó đều đang chĩa vào chúng, đồng loạt phát động. 2 trong 10 tên chiến giáp sư xâm lược chưa kịp kích hoạt hệ thống phòng ngự, liền bị nuốt chửng trong sức nóng dữ dội. Những người máy chiến tranh và vũ khí không gian được bố trí xung quanh, giống như đàn cá piranha đánh hơi được mùi thịt, bắt đầu dồn dập tấn công 8 tên chiến giáp sư còn lại. Thật ra, ngay cả Trần Mặc còn chưa tính toán được bản thân đã lắp đặt bao nhiêu vũ khí không gian trong hệ hành tinh này. Kể từ khi bắt đầu tiến hành cải tạo ngôi sao Tông Thổ, hắn đã cho sản xuất liên tục vũ khí không gian và người máy chiến tranh, đồng thời điều động tất cả tiến vào không gian và bao phủ khắp các ngóc ngách của hệ hành tinh này. Đây là lý do tại sao Trần Mặc không hề e sợ trước các cuộc xâm lược từ bên ngoài. Tuy nhiên, tám tên chiến giáp sư xâm lược kia đã ngăn chặn tia laser bằng lá chắn năng lượng, đồng thời trở thành những điểm sáng vô cùng nổi bật trong không gian. Bọn hắn biết mình đã bị bại lộ, vậy nên đã kịp thời giảm tốc và đề cao cảnh giác. Tất cả đều là chiến giáp đỉnh cấp. Trần Mặc chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể xác nhận cấp độ chiến giáp của kẻ địch, hắn ta lập tức sốc lại tinh thần. Kỹ thuật chế tạo chiến giáp đỉnh cấp của nền văn minh thần cấp vượt trội hơn rất nhiều so với của các nền văn minh đỉnh cấp khác. Đám người này hiển nhiên đang sử dụng chiến giáp bao hàm các loại công nghệ kỹ thuật cao siêu, vậy nên mới dám vừa ngăn chặn tia laser xung năng lượng cực cao, vừa tiếp tục lao về phía trước. Hơn nữa, 10 bộ chiến giáp này thoạt nhìn cũng không giống như những bộ chiến giáp được sản xuất đại trà. Bọn hắn ắt hẳn là cao thủ hàng đầu của nền văn minh ám xâm lâm, bởi vì chỉ những cao thủ mới có thể sử dụng chiến giáp được chế tạo riêng biệt cho mình. 8 chiến giáp sư xâm lược còn lại đã biết bản thân bị phát hiện, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn trước cường độ phòng thủ ở nơi này. Bọn hắn vốn cho rằng nền văn minh Vô Tận Hải vừa mới tới nơi này không lâu, hiển nhiên vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát cả hệ hành tinh này, nói chi đến việc xây dựng hệ thống phòng thủ. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng và hiện giờ đã rơi vào vòng vây. Tuy nhiên, các chiến giáp sư xâm lược cũng chẳng hề lùi lại, thậm chí còn song sáo tiến lên, như thể không hề sợ hãi một chút nào. Bọn hắn dễ dàng né tránh sự chiếu xạ trực tiếp của các tia laser, sau đó tìm kiếm cơ hội hủy diệt vũ khí không gian, đồng thời càng lúc càng tới gần ngôi sao tông thổ. Trần Mặc không khỏi kinh ngạc trước hành động ngoan cường của các chiến giáp sư xâm lược này, nhưng hắn cũng nhanh chóng bị thu hút bởi một tên chiến giáp sư trong số đó. Tên chiến giáp sư này phản ứng và thao tác nhanh hơn đám đồng bọn, chứng tỏ cũng sở hữu thực lực mạnh mẽ hơn so với những kẻ còn lại. Tên này chính là cá lớn. Mặc nữ, tập trung chăm sóc hắn ta đi. Trần Mặc đánh dấu tên chiến giáp sư kia, đồng thời ra lệnh cho mặc nữ. Tia laser mạch xung, người máy chiến tranh và bom phản vật chất, toàn bộ các loại hỏa lực đều bao vây tên chiến giáp sư mà Trần Mặc vừa đánh dấu. Thanh âm cảnh báo dồn dập từ radar chiến giáp khiến cho kẻ này không khỏi khựng lại một lúc, hắn ta hiển nhiên không ngờ mình sẽ bị nhắm vào. Tên này không tiếp tục ẩn núp nữa, mà phát huy toàn bộ công suất của động cơ chiến giáp, nhanh chóng bay tới gần một vũ khí không gian, đồng thời giơ tay phá hủy nó. Nhờ có điểm mù từ cú nổ ánh sáng, hắn ta nhanh chóng thoát khỏi vị trí hiện tại, tiếp tục bay về phía ngôi sao tông thổ với tốc độ cực cao. Mỗi lần các tia laser tập trung vào người, hắn ta sẽ bắn ra một viên đạn gây nhiễu, giải trừ đòn tấn công từ tia laser rồi tập trung chạy đi. Lúc này, tên chiến giáp sư này đã phá hủy 5 vũ khí laser không gian và dường như cũng không có ý định dừng lại. Gan to bằng trời. Trần Mặc hơi kinh ngạc, sau đó liên hệ với Zinger. Người có muốn chơi đùa một chút không? Được. Giọng nói lạnh nhạt của Zinger vang lên trong thiết bị liên lạc. Thủy Linh vẫn đang đứng ở bên cạnh, cô ta không hề cảm thấy căng thẳng, mà còn có chút mong chờ. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô ta cảm nhận được lực lượng uy áp rất mạnh từ Zinger và Trần Mặc, cũng giống như khí tức kinh khủng trên người sư thầy. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã cố gắng tìm hiểu về nguồn gốc của nhóm người Trần Mặc, nhưng cũng không thu về bất kỳ tin tức có ích nào. Bọn họ là những chiến giáp sư đỉnh cấp, lại còn sở hữu các loại công nghệ vũ khí và kỹ thuật chế tạo chiến giáp sánh ngang với các nền văn minh đỉnh cấp, cũng như một chuỗi công nghệ trong toàn bộ lĩnh vực công nghiệp. Với sức mạnh vũ lực và vốn liếng kỹ thuật dồi dào đến nhường này, bọn họ hoàn toàn có thể thành lập nên một nền văn minh đỉnh cấp trong liên minh vũ trụ, cho nên chắc chắn không phải là hạng người vô danh tiểu tốt. Thế nhưng Thủy Linh lại không thể điều tra được bất kỳ thông tin nào về Trần Mặc và Zinger, như thể hai người này đột nhiên xuất hiện từ hư vô vậy. Nếu không có lời dự báo của sư thầy, cô ta chắc chắn sẽ không tin vào những sinh mệnh xa lạ, lai lịch bất minh này. Cô ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy kỹ năng thực chiến của Zinger và Trần Mặc, nhưng bây giờ thì đã có cơ hội xem trực tiếp rồi. Odu vô cùng kinh ngạc, hắn quả thực chưa bao giờ ngờ rằng hệ hành tinh này lại được trang bị hệ thống phòng thủ cường đại đến như thế. Trong những thông tin tình báo, Odu biết được hệ hành tinh tư nhân này chưa từng được khai phá trước đó, vậy nên hắn ta cứ tưởng hệ thống phòng thủ ở đây sẽ vô cùng yếu kém, nhưng bây giờ mới nhận ra nơi đây không thua gì căn cứ quân sự của một nền văn minh đỉnh cấp. Để thiết lập hệ thống phòng thủ ở trình độ này thì cần có sự chống đỡ của hệ thống công nghệ của toàn thể nền văn minh đỉnh cấp, đồng thời phải tiến hành xây dựng với tốc độ tối đa trong thời gian hơn một tháng. Mà nền văn minh Vô Tận Hải mới đóng quân ở đây chưa bao lâu, bọn họ không thể có nhiều thời gian như thế. Vì lẽ đó, Odu chỉ có thể giải thích rằng mọi thứ đã được lắp đặt xong xuôi trước khi Thủy Linh tiến vào nơi này. Điều này nghe cũng có lý, nhưng hắn lại bất chợt phát hiện ra tất cả các loại vũ khí xuất hiện trong hệ hành tinh này bao gồm cả đoàn quân người máy chiến tranh đang ngăn cản bọn hắn đều không thuộc phong cách kỹ thuật của nền văn minh Vô Tận Hải. Mặc dù đang mang một bụng nghi hoặc, nhưng Odu biết rõ vẫn mình phải ưu tiên nhiệm vụ tiêu diệt hy vọng chạy trốn của nền văn minh Vô Tận Hải, đồng thời bắt sống Thủy Linh về lãnh thổ của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Nếu có thể hoàn thành những việc này, hắn nhất định sẽ có thể gia tăng danh tiếng của mình, nghiễm nhiên trở thành người thừa kế hùng mạnh của nền văn minh ám xâm lâm. Khi Odu phá hủy thêm một vũ khí không gian, radar phát ra âm thanh cảnh báo dồn dập hơn bao giờ hết. Hắn ta chợt nhìn thấy một chiến giáp sư đang bay về phía mình với tốc độ cực nhanh, bèn lập tức phóng tia laser vào người đối phương. Diên Gơ di chuyển theo lộ trình đã được tính toán bằng trí tuệ nhân tạo trong chiến giáp, cho nên dễ dàng di chuyển đến vị trí của Odu trong khoảng thời gian rất ngắn. Vào khoảnh khắc tia laser quét qua, Diên Gơ dễ dàng né tránh được bằng một động tác nghiêng người đơn giản, thậm chí còn không thèm kích hoạt lá chắn năng lượng của chiến giáp. Cùng lúc đó, dưới lớp chiến giáp, hắn ta vẫn duy trì biểu cảm lãnh khốc đáng sợ, ánh mắt cũng không có bất kỳ gợn sóng nào. Odu bên này cũng có chút kinh ngạc, những động tác di chuyển bằng tốc độ siêu cao của đối phương tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại đòi hỏi lực khống chế rất mạnh. Vì lẽ đó, sau khi thấy Diên Gơ dễ dàng tránh né những đợt công kích bằng laser của mình, Odu dần dần trở nên thận trọng hơn, biểu cảm cũng bắt đầu thay đổi. Lúc này, radar đột nhiên phát ra thông báo rằng khoảng cách giữa hai người chỉ còn nghìn dặm, dựa vào tốc độ của chiến giáp, cự ly này hoàn toàn có thể rút ngắn chỉ trong phút chốc. Chính là cao thủ. Mặc dù Odu vô cùng kiêu ngạo, nhưng dù sao thì hắn ta cũng xuất thân từ trong nền văn minh ám xâm lâm, nên đương nhiên có thể nhận biết được năng lực của đối thủ. Không do dự nữa, Odu đã bắn ra hơn chục viên đạn phản vật chất chỉ trong tích tắc, hồng chặn đứng đường bay của Diên Gơ về phía mình. Quỹ đạo của mỗi viên đạn này đều được tính toán kỹ càng, cho dù đối phương đổi hướng như thế nào đi nữa, thì các viên đạn vẫn có thể ngăn chặn lại đường bay của hắn ta một cách chính xác. Chức năng theo dõi và kích nổ của viên đạn phản vật chất cũng cho phép Odu dễ dàng kích nổ viên đạn vào bất cứ lúc nào. Nhưng Diên Gơ vẫn không có lùi bước, vừa duy trì tốc độ vừa bắn ra một loạt đạn phản vật chất. Đạn đạo của hai bên va chạm vào nhau trong không gian vũ trụ, mười mấy chùm sáng cực lớn lóe lên, Diên Gơ liền gặp người lại, sau đó phóng xuyên qua vị trí giữa các luồng sáng đó, rồi bay thẳng tới vị trí của Odu. Vào thời điểm tiếp cận Odu, Diên Gơ thi triển thủ thuật tạm dừng tức thời, đồng thời phóng ra chiếc gai chiến đấu lấp lóe từng tia laser xung mạch ngắn đáng sợ, đâm nó về phía trái tim của Odu. Thân thể dũng mãnh cường tráng phối hợp với phong cách chiến đấu đơn giản trực diện, toàn bộ quá trình không hề có một chút đình trệ, mục đích chính là giết chết Odu. Vào thời khắc này, Odu rốt cuộc cũng phải lộ vẻ mặt sợ hãi khi đối diện với chiếc gai chiến đấu của Diên Gơ. Ngay cả khi đã cố gắng tính toán kỹ lưỡng, nhưng hắn ta vẫn mắc sai lầm mà đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Tên chiến giáp sư trước mặt hắn đích thị là một chiến giáp sư đỉnh cấp thực thụ. Odu cảm thấy vô cùng khủng bố, cái cảm giác này đã lâu không xuất hiện trong hắn. Mặc dù hắn ta lớn lên trong hoàn cảnh cạnh tranh kịch liệt, thường xuyên đấu đá với các tộc nhân khác trong nội bộ ám xâm lâm, nhưng ngay cả khi đối mặt với những cao thủ hàng đầu ám xâm lâm, ngoài trừ vài người nắm giữ quyền lực tối thượng ra, thì hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy khủng bố đến như vậy. Gà! Odu phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ, ngã người ra sau và nghiêng sang một bên một cách gượng ép. Lúc này, chiếc gai chiến đấu của Diên Gơ lướt qua chiến giáp của Odu, đồng thời lôi ra một khối thịt non mềm từ đầu vai, cùng với dòng máu màu đen sẫm lấp lánh ánh kim loại trôi lơ lửng trong không gian vũ trụ. Odu dừng lại một chút. Vết thương trên vai hắn ta đang được lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lớp vỏ kim loại của chiến giáp cũng chậm rãi nhúc nhích và khôi phục hình dạng ban đầu. Diên Gơ còn chưa kịp tiếp tục động thủ, cơ thể cường tráng của Odu đột nhiên trở nên to lớn hơn một vòng, chiều cao hơn 2 mét ban đầu tăng thêm 1 mét, chiến giáp cũng bành trướng ra xung quanh. Cuồng hóa, thân bất tử. Nhìn thấy sự biến hóa trên cơ thể của Odu, Thủy Linh kinh hãi biến sắc. Cuồng hóa và thân bất tử là hai siêu năng lực đặc thù của nền văn minh ám xâm lâm. Thủy Linh cũng từng được chứng kiến cảnh tượng hoàng tử Ám Long thức tỉnh siêu năng lực cuồng hóa giữa trận chiến như thế này. Lúc đó, cô ta đã phải tốn rất nhiều hơi sức mới có thể đả thương đối phương. Nhờ vào siêu năng lực cuồng hóa, các chiến giáp sư của nền văn minh Ám Xâm Lâm có thể gia tăng cường độ cơ thể, tốc độ và phản ứng của chính mình trong một khoảng thời gian ngắn, từ đó dễ dàng thực hiện nhiều kỹ năng chiến thuật vượt ngoài sức tưởng tượng. Ngoài ra, siêu năng lực thân bất tử cũng khiến cho tính toàn năng và tính phân chia của các tế bào trong cơ thể trở nên khủng bố hơn, vậy nên bọn hắn chỉ cần không trực tiếp chết não thì có thể tự động hồi phục mà không cần điều trị bằng kỹ thuật y tế. Vì lẽ đó, các sinh mệnh thú tộc của Ám Xâm Lâm chắc chắn thuộc top 4 trong hàng ngũ các chiến giáp sư đỉnh cấp. Theo lời đồn đại của thế gian, sinh mệnh sáng lập ra nền văn minh Ám Xâm Lâm chính là một loài thú tộc sở hữu cả hai năng lực đặc biệt kể trên. Và trong dòng chảy lịch sử của chính nền văn minh Ám Xâm Lâm, những kẻ có khả năng vận dụng cả hai loại năng lực cùng một lúc đều là các nhân vật trong truyền thuyết. Hắn ta có thể làm được hay không đây? Thủy Linh hoàn toàn đánh mất phong thái bình tĩnh như lúc ban đầu. Cô ta vốn tưởng rằng hoàng tử Ám Long đã là thiên tài lợi hại nhất trong Ám Xâm Lâm, thật không ngờ vẫn còn một tên khác đang ẩn náu ở đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này chắc chắn là một mối đe dọa cực kỳ lớn đối với Vô Tận Hải. Và Thủy Linh chắc chắn bản thân cũng không có khả năng địch lại được đối thủ đáng sợ đến như vậy. Yên tâm đi. Sau khi nghe được những lời giảng giải của Thủy Linh về các loại siêu năng lực của nền văn minh Ám Xâm Lâm, Trần Mặc cũng chỉ bình tĩnh gật đầu, sau đó kể lại cho Jinger thông qua thiết bị liên lạc. Hắn vô cùng hiểu rõ về năng lực của Jinger, cho nên cũng không hề lo lắng chút nào. Một khi ở trong trạng thái chiến đấu, thì Jinger đích thị một tên biến thái không hơn không kém. Về điểm này, Trần Mặc quả thực đã được lĩnh hội rất sâu sắc trong những lần đối luyện trước đó. Cho đến bây giờ, Trần Mặc vẫn không biết bộ dạng của Jinger khi dốc hết toàn lực sẽ trông như thế nào. Ở một chỗ khác, Hôi Nhị Thập Nhất và một số chiến giáp sư của nền văn minh Vô Tận Hải đã bắt đầu va chạm với các chiến giáp sư của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Sau khi trải qua khóa huấn luyện biến thái của Jinger, Hôi Nhị Thập Thất giống như một con giả thú vừa sổ lồng, nhanh nhẹn xung phong dẫn đầu, dốc hết toàn lực đối phó với những chiến giáp sư của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Dựa vào tính năng tàng hình và ngụy trang của Hôi Độ, hắn ta có thể dễ dàng thoát khỏi tầm quét của radar lượng tử, đồng thời thực hiện các động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, cứ thế mà di chuyển thoát ẩn thoát hiện trong không gian vũ trụ. Cho dù đám người Ám Xâm Lâm có thể nhìn thấy Hôi Nhị Thập Thất, nhưng cũng không thể bắt kịp hắn ta. Lúc này, Hôi Nhị Thập Nhất thực hiện chiêu thức dừng lại tức thời, lặng lẽ tiếp cận một chiến giáp sư thuộc nền văn minh Ám Xâm Lâm. Đối phương hiển nhiên cảm nhận sự tồn tại của Hôi Nhị Thập Nhất ở ngay bên cạnh, vậy nên liền xoay người rồi giơ tay lên để ứng phó. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, Hôi Nhị Thập Nhất đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện trên đỉnh đầu của đối phương. Biến cố đột ngột này khiến chiến giáp sư thuộc nền văn minh Ám Xâm Lâm nhất thời mất cảnh giác, trở tay không kịp. Xoẹt, hắn ta chỉ nghe được thanh âm xuyên thấu vang vọng bên tai, còn thân thể lại không thể động đậy, não bộ cũng ngừng hoạt động, tầm mắt dừng lại trên bộ chiến giáp màu xám kỳ dị kia. Trong tình huống không chút phòng bị, chiến giáp sư thuộc nền văn minh Ám Xâm Lâm đã phải bỏ mạng trong khoảng thời gian chưa đầy 5 giây. Siêu năng lực. Tất cả những sinh mệnh chứng kiến cảnh tượng này, bao gồm cả chiến giáp sư thuộc nền văn minh Vô Tận Hải, đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ vốn tưởng rằng tên nhóc gầy tông teo kia cùng lắm chỉ là chiến giáp sư cấp cao bình thường mà thôi, nhưng vào giây phút Hôi Nhị Thập Nhất thi triển siêu năng dịch chuyển nhất thời, tất cả bọn họ đều hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Từ lúc nào mà siêu năng lực lại trở nên phổ biến như vậy chứ? Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình triệt hạ kẻ địch của Hôi Nhị Thập Nhất, Thủy Linh bất tri bất giác siết chặt mu bàn tay tràn đầy vảy cá màu sắc rực rỡ. Cô ta cho rằng Trần Mặc và Jinger chính là những chiến giáp sư đẳng cấp, còn tên nhóc gầy bé kia chỉ là tùy tùng không quá quan trọng, nhưng đến bây giờ, cô ta mới bàng hoàng phát hiện ra sự lợi hại của đối phương. Đánh giá từ trận chiến vừa rồi, Thủy Linh có thể khẳng định Hôi Nhị Thập Nhất đang nắm giữ siêu năng lực dịch chuyển tức thời, hoặc là thoát ẩn thoát hiện. Tuy nhiên, cô ta lại không thể nhìn thấu Jinger, chỉ có thể suy đoán người này ắt hẳn đang sở hữu một loại năng lực vô hình, không thể hiện ra bên ngoài. Bên cạnh đó, Thủy Linh hoàn toàn không có một chút manh mối nào về Trần Mặc, nhưng cô ta chắc chắn rằng đối phương cũng có siêu năng lực. Bởi vì hắn ta vừa là thủ lĩnh của hai người còn lại, hơn nữa còn có toàn quyền quyết định mọi hoạt động trong hệ hành tinh này. Thủy Linh vô cùng thắc mắc liệu ba người sở hữu siêu năng lực này đến từ thế lực nào, bởi vì ngay cả nền văn minh đỉnh cấp cũng không thể so sánh với bọn họ. Đối diện với thân hình to lớn như một ngọn núi của Odu, Jinger vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng như cũ, dường như không hề cảm thấy bất ngờ trước sự biến hóa của đối phương. Ngươi là sinh mệnh đầu tiên khiến ta phải dốc hết sức lực như vậy, vậy nên có thể đi chết được rồi đấy. Odu cất giọng trong kênh liên lạc công cộng, ngữ điệu ngập tràn khó chịu giống như vừa bị kiến cắn, khuôn mặt cá sấu dưới lớp chiến giáp cũng trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Hắn ta không ngờ rằng mình lại bị bức ép buộc đến mức phải thi triển cả hai loại siêu năng lực ở đây. Trước đó, ngay cả khi đối diện với hoàng tử Ám Long cuồng ngạo phách lối, hắn ta vẫn cố gắng nhẫn nhục hòng che giấu thực lực chân chính, hòng để dành con át chủ bài cho cuộc tranh đoạt người thừa kế của Ám Xâm Lâm về sau, nhưng bây giờ xem ra không giấu được nữa rồi. Càng chiến đấu kịch liệt, Odu càng cảm thấy sợ hãi. Ngay từ khi đôi bên mới đụng độ với nhau, hắn ta đã buộc phải né tránh. Và ngay cả khi hắn ta đã cường hóa sức mạnh, nhưng cũng không làm gì được với tên chiến giáp sư kỳ quái này. Kẻ này là chiến giáp sư đỉnh cấp của Vô Tận Hải sao? Nhưng hắn ta trông không giống như vậy. Đối phương dường như có thể nhìn thấu nhất cử nhất động của hắn ta, phản phất siêu năng lực tiên tri của Vô Tận Hải, nhưng thiết kế chiến giáp lại không giống với Vô Tận Hải, hơn nữa hắn ta còn áp dụng lối đánh mang rợ, giống như một sinh mệnh thú tộc thuộc nền văn minh Ám Xâm Lâm bọn họ. Hiện tại, hắn ta cũng không biết đối phương là chiến giáp sư của thế lực nào. Trận chiến trong không gian vũ trụ không phát ra bất kỳ động tĩnh nào, nhưng những người vây xem đều hiểu rằng mỗi giờ mỗi khắc ở nơi đó đều ngập tràn nguy cơ. Trong những trận chiến cao cấp và triền miên như thế này, một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến đổ máu. Bỗng nhiên, Odu đột nhiên nhe răng cười lạnh, còn người sắc bén như giả thú nhanh chóng trợn tròn, hắn ta dường như đã bắt được sai lầm của đối phương, lập tức di chuyển móng vuốt về phía trước, đồng thời tưởng tượng về kết cục bị cắt làm đôi của Jinger ở trong đầu. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, Odu không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy móng vuốt của mình chỉ chộp được không khí, đối phương lại dễ dàng né tránh đòn công kích ở một góc độ đáng kinh ngạc. Hắn ta có chút hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy bản thân chính là con giả thú đang đụng độ với một tên thợ săn đáng sợ, còn người to tròn lập tức co lại như kim châm. Nhưng hắn ta chỉ vừa mới ngước nhìn lên trên, đối phương đã quay người trở lại. trúng kế rồi. Nhưng đã quá muộn luôn rồi. Viên gơ đâm gai chiến đấu về phần đầu của Odu, cắm sâu vào lông mày của hắn ta, sau đó xuyên thấu qua não bộ như đang băm vào một khối đậu phụ. Khi nhìn thấy thi thể thảm thương của Odu trôi nổi giữa không gian, Thủy Linh không nhịn được mà nuốt nước miếng, đồng thời hồi tưởng lại những động tác khó tin của Viên gơ trong cuộc chiến vừa rồi. Cho đến bây giờ, cô ta vẫn không nghĩ ra Viên gơ rốt cuộc đã chiến thắng như thế nào. Nhưng hiện tại, thái độ của cô ta đối với Viên gơ đã hoàn toàn thay đổi. Sức chiến đấu khủng bố và phương thức chiến đấu càn quét của người đàn ông này làm cho cô ta vô cùng rung động. Hạt giống cấp độ truyền kỳ của nền văn minh ám xâm lâm sinh mệnh có khả năng thức tỉnh hai loại siêu năng lực cùng một lúc cứ như vậy đã bỏ mạng ở chỗ này, thậm chí còn bỏ mạng dưới tay một chiến giáp sư vô danh. Nền văn minh ám xâm lâm có lẽ sẽ phát điên mất thôi. Thủy Linh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được các quan chức cấp cao của nền văn minh ám xâm lâm sẽ tức giận đến mức nào. Sư thầy rốt cuộc đã dự đoán được điều gì ở Thiên Hà Thạch Cam thế? Nhưng hơn hết, Thủy Linh đang cảm thấy may mắn vì nền văn minh Vô Tận Hải bọn họ không phải kẻ địch của những người này. Nếu không, bọn họ nhất định gặp phải không ít phiền phức bởi vì những địch ý của nền văn minh ám xâm lâm, cộng thêm mối đe dọa tiềm tàng từ một thế lực đỉnh cấp như vậy. Các ngươi có thể sẽ phải đối mặt với sự báo thù từ nền văn minh ám xâm lâm trong tương lai. Thủy Linh nhắc nhở, nhưng cô ta quả thực cũng không e sợ tình huống này. Kể từ khi hoàng tử Ám Long bị thương nặng sau trận giao chiến với Thủy Linh, sau đó còn bị ám sát trên đường trở về quê nhà, nền văn minh ám xâm lâm đổ trách nhiệm lên đầu nền văn minh Vô Tận Hải, hai nhà đã như nước với lửa. Hiện tại, cái chết của Odu cũng chỉ một hòn đá rơi vào mặt hồ cuộn trào mà thôi. Nhưng Thủy Linh có chút tò mò không biết Trần Mặc sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng khiến cô ta thất vọng rồi, Trần Mặc vẫn bình tĩnh như cũ, dường như cũng không quan tâm cho lắm. Hiện tại, chúng ta nên cân nhắc liệu nền văn minh ám xâm lâm sẽ giận quá mất không, điều động phi thuyền gấp khúc không gian từ bên ngoài tiến vào nơi này, sau đó sử dụng vũ khí không gian để tiêu diệt chúng ta hay không. Trần Mặc nói. Tích tích tích, thiết bị liên lạc lượng tử trong tay Thủy Linh đột nhiên vang chuông, cô ta liếc nhìn cái tên trên màn hình, do dự một chút rồi kết nối cuộc gọi trước mặt Trần Mặc. Hình chiếu ba chiều của một ông lão người cá xuất hiện giữa không trung, đó chính là sư thầy của Thủy Linh. Thủy Linh, để ta nói chuyện với ngài ấy. Dạ. Thủy Linh vô cùng kinh ngạc khi sư thầy gọi Trần Mặc là ngài. Từ xưng hô này, cô ta hoàn toàn có thể nhận ra sư thầy rất coi trọng Trần Mặc, thậm chí còn đối xử với Trần Mặc như người cùng cấp bậc. Thủy Linh đương nhiên hiểu rõ sư thầy của mình là nhân vật như thế nào, chỉ những người cai trị của sáu nền văn minh cấp thần còn lại mới có thể đứng ngang hàng với ông ta. Thủy Linh đè nén tâm trạng kinh ngạc, sau đó lập tức lùi sang một bên, nhường lại vị trí chính diện trước hình chiếu cho Trần Mặc. Xin chào, ta là Hải Vương Phù Côn của Vô Tận Hải, cũng là sư thầy của Thủy Linh. Ông lão người cá giới thiệu ngắn gọn về bản thân, nhìn trực diện Trần Mặc bằng ánh mắt thông thái. Đối với những chuyện bên trong Thiên Hà Thạch Cam, chúng ta đã phải làm phiền đến ngài rồi. Giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Trần Mặc đáp lễ một cách đúng mực, cũng không hề tỏ ra mất tự nhiên bởi vì đối phương là người cai trị nền văn minh cấp thần. Ông lão người cá trước mặt thoạt nhìn không có gì đặc biệt, giống như những sinh mệnh hải tộc già nua bình thường, mặc dù lớp vảy cá trên người ông ta không còn sáng bóng sặc sỡ như Thủy Linh, nhưng đôi mắt lại tràn đầy uy nghiêm, phản phất khí chất tự nhiên của một người ngồi trên địa vị cao quý đã lâu. Ta đã cho người củng cố lại không gian ở phần ngoài rìa của Thiên Hà Thạch Cam, vậy nên các ngươi cùng không cần lo lắng về những đòn tấn công quy mô không gian đến từ bên ngoài. Cho dù nền văn minh ám xâm lâm muốn hủy diệt cả Thiên Hà Thạch Cam này, vậy thì đám súc sinh đó cũng phải bắt đầu di chuyển từ biên giới Thiên Hà Thạch Cam, vượt qua quãng đường 40.000 năm ánh sáng mới đến chỗ của ngài. Hiện tại, đầu nối không gian là lối thoát duy nhất cho mọi sinh mệnh trong Thiên Hà Thạch Cam, những nguồn lực từ bên ngoài không thể lọt vào bên trong. Cảm ơn. Trần Mặc nói lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng. Giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Phù Côn nở nụ cười hiền lành, ta có thể nhìn thấy gương mặt thật của ngài không? Sau cái chết của Trạch Kỳ tại ngôi sao Thạch Cam, nền văn minh Tử Vi ban bố lệnh truy nã Trần Mặc ở khắp mọi nơi. Vì lẽ đó, hắn đành phải cải trang thành một sinh mệnh có làn da màu xanh nhằm che giấu toàn bộ dáng vẻ ban đầu của mình. Trần Mặc không ngờ rằng ông lão người cá này lại biết hắn đã trải qua cải trang, nhưng hắn bất chợt nhớ đến siêu năng lực của nền văn minh Vô Tận Hải, vậy nên liền cảm thấy nhẹ nhõm. Trần Mặc cũng không giấu giếm thêm nữa, lập tức cởi bỏ lớp hóa trang màu xanh lam bằng người máy nano trên người để khôi phục dáng vẻ ban đầu. Thủy Linh không nhịn được mà liếc nhìn Trần Mặc, cô ta phát hiện đối phương trông dễ nhìn hơn rất nhiều sau khi bỏ lớp hóa trang, hơn nữa cũng cảm nhận được khí chất đặc biệt trên người hắn. Ông lão người cái nhìn chính diện vào Trần Mặc một lúc lâu, sau đó tiếp tục nở nụ cười ôn hòa, một ngày nào đó sau khi rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, nếu ngài có chút thời gian rảnh rỗi, thì hãy đến làm khách ở Vô Tận Hải. Ta nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để chào đón ngài. Nếu có ngày đó, ta chắc chắn sẽ đến quấy rầy ngài. Trần Mặc bình tĩnh đáp lời. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ông lão người cá, Trần Mặc tiếp tục làm việc của mình. Hiện tại, hắn không phải lo lắng về những đòn công kích của nền văn minh ám xâm lâm, như vậy thì chỉ cần dồn hết sức để đề phòng sức ảnh hưởng của những màn giao tranh giữa các nền văn minh cấp thần trong thiên hà thạch cam là được. Không gian ở phần ngoài rìa của thiên hà thạch cam đã hoàn toàn bị đông đặc. Tin tức này đương nhiên đã gây ra náo động rất lớn trong nội bộ liên minh vũ trụ. Lúc ban đầu, các cạm bẫy không gian chỉ biến thiên hà thạch cam thành một cái đầm lầy vào dễ ra khó, nhưng hiện tại, cái đầm lầy này lại có thêm một cái nắp đậy, muốn vào đã khó, muốn ra càng khó hơn. Điều này có nghĩa là tất cả các thế lực trong thiên hà thạch cam, bao gồm các nền văn minh cấp thần, đều mất đi sự trợ giúp bên ngoài. Mặc dù Vô Tận Hải chưa công khai bọn họ chính là thế lực đã củng cố không gian, nhưng thế giới bên ngoài đã đoán được mười mươi. Đoạn video trận chiến giữa Jinger và Odu nhanh chóng được tổng hợp và lan truyền trong thiên hà thạch cam, đồng thời gây ra chấn động không nhỏ trong nội bộ các nền văn minh cấp thần. Vô số sinh mệnh đều cảm thấy rúng động trước siêu năng lực kép của Odu, nhưng bọn họ còn rúng động hơn khi một hạt giống truyền kỳ như hắn lại bị bóp chết trong tay một chiến giáp sư vô danh. Hệ hành tinh này đã có thêm một thế lực đỉnh cấp sao? Đây là lần đầu tiên một thế lực không phải nền văn minh cấp thần lại dám khiêu khích nền văn minh cấp thần. Kết cục thảm khốc của đội ngũ chiến giáp sư thuộc nền văn minh ám xâm lâm đã hoàn toàn xua tan những ý tưởng phi thực tế của vô số thế lực muốn đột nhập vào hệ hành tinh xung quanh ngôi sao tông thổ. Ý thức chiến đấu thật lợi hại. Đang xem video chiến đấu của Jinger, biểu cảm rất nghiêm túc, nơi này càng ngày càng thú vị. Đám thuộc hạ bên cạnh liếc nhau, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đại nhân khen ngợi người khác một cách trịnh trọng như vậy. Từ trước đến nay, đại nhân còn không thèm nhìn những chiến giáp sư bình thường một cái. Đại nhân chính là người thừa kế số một của nền văn minh lôi thần, vậy nên bọn họ có thể tự tin rằng rất ít người trong liên minh vũ trụ có thể sánh ngang với đại nhân. Đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Không gian ngoài rìa nơi này đã được củng cố, quân tiếp viện không thể vào được. Một gã thuộc hạ hỏi. Nền văn minh Vô Tận Hải ắt hẳn đã làm điều này, bọn họ muốn đề phòng những cuộc tấn công của nền văn minh ám xâm lâm vào hệ hành tinh kia. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta bị cô lập, thì những người khác cũng như thế. Đang trầm giọng nói, suy nghĩ một chút mới hỏi tiếp, tìm được điểm đóng quân của Đồng Thanh và nền văn minh Bạch Tinh chưa? Chúng ta tạm thời chưa phát hiện ra tung tích của Đồng Thanh, nhưng thu hoạch được một chút tin tức chưa kiểm chứng về nền văn minh Bạch Tinh. Nhân viên tình báo nói, Đang vẫn đang nghiêm túc xem đoạn video chiến đấu của Jinger, giống như đang thưởng thức một màn trình diễn nghệ thuật. Nhưng khi nghe thấy lời này, hắn ta liền dừng lại một chút, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng ngón tay lại lấp lóe lôi điện. Tại hành tinh có người ở nằm cách ngôi sao thạch ca 15 ngày ánh sáng, trong một tòa nhà không nổi bật. Một người phụ nữ xinh đẹp quý phái bước ra từ một căn phòng bí mật, dáng vẻ có chút mỏi mệt thất thần. Bà ta có đôi tai hồ ly màu trắng, một cái đuôi màu trắng giấu sau làn váy. Chính là bán thú nhân của nền văn minh Bạch Tinh, hồ nữ một ông lão có mái bờm sư tử, cũng như đuôi sư tử ở phía sau lưng, đi theo phía sau hồ nữ. Hai người vừa bước ra, Ed liền vội vàng đi lên, vẻ mặt có chút chờ mong. Phu nhân, lấy được kỹ thuật chưa? Ed nhìn hồ nữ bằng ánh mắt kính trọng. Các nhà khoa học của nền văn minh Ma Diễm chỉ nắm giữ một phần tài liệu, còn nhà vua Ma Diễm đã mang bản hoàn chỉnh biến mất rồi. Hồ nữ nhíu mày thở dài, ngữ điệu có chút mệt mỏi. Bọn họ đã tình cờ phát hiện được nơi ẩn náu của các nhà khoa học nghiên cứu công nghệ khai phá siêu năng lực, vậy nên đã tiến hành kế hoạch hủy diệt nền văn minh Ma Diễm Hồng thu hoạch thông tin từ những kẻ này. Đáng tiếc, nhà vua Ma Diễm đã tính trước một bước, kịp thời chạy thoát. Một phần cũng đủ rồi, các nhà khoa học của chúng ta có thể lần theo các manh mối này, tìm hiểu nguồn gốc rồi xây dựng phương pháp hoàn chỉnh. Ed đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, nói ra, phu nhân, tình hình ở Thiên Hà Thạch Cam có chút thay đổi. Hả? Mau nói đi. Hồ nữ nhìn về phía Ed. Một chiến giáp sư vô danh đã giết chết hạt giống truyền kỳ của nền văn minh ám xâm lâm, sau đó nền văn minh Vô Tận Hải đã đóng băng không gian ở phần ngoài rìa thiên hà, biến nơi này thành một nhà giam bị cô lập hoàn toàn. Tuy nhiên, theo thông tin tình báo đáng tin cậy, chiến giáp sư kia không phải là người của Vô Tận Hải. Ed lập tức trình chiếu đoạn video về cuộc ẩu đả tại hệ hành tinh xung quanh ngôi sao tông thổ. Sau khi nhìn thấy các chuỗi động tác của Jinger, ông lão sư tử bên cạnh đột nhiên trở nên hưng phấn, vẻ mặt có chút rung động. Sư thúc, người so với hắn thì thế nào? Hồ nữ thản nhiên hỏi. Người này có ý thức chiến đấu rất đáng sợ, có chút tương tự nhưng cũng không hoàn toàn tương tự với Vô Tận Hải. Hắn ta ắt hẳn vẫn chưa đánh hết sức, chúng ta phải đối kháng với nhau thì mới biết được. Sư Minh nghiêm túc nói. Hồ nữ rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt, nơi này quả thực tàn long ngọa hổ a, Trần Mặc đang đứng trong một phân xưởng được vận hành theo hình thức tự động hóa, ngắm nhìn từng phụ kiện hình tròn với đường kính khoảng hơn 40 mét lần lượt đi ra khỏi dây chuyền sản xuất. Những thiết bị này chính là bộ biên độ sóng không gian, là phụ kiện quan trọng nhất của máy kết nối không gian. Bởi vì Trần Mặc đã từng nghiên cứu và phát triển công nghệ kết nối không gian khi còn ở trong tiểu vũ trụ, vậy nên hắn hiện đang nắm giữ một nền tảng kỹ thuật hoàn chỉnh nhất, chỉ cần có đủ vật liệu là có thể hoàn thành việc chế tạo một cách dễ dàng. Vì lẽ đó, công tác xây dựng máy kết nối không gian đang được tiến hành với tốc độ khá cao, khung sườn của bộ phận chính đã thành hình, những linh kiện đặc biệt này đang trong quá trình lắp đặt. Không bao lâu nữa, hắn sẽ thuận lợi hoàn thành máy kết nối không gian, rời khỏi vũng nước đục này. Hết chương 1419. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.